Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1173, đều bị Lâm Tiêu đánh chết một quả. Là đánh vào linh lực tu vi đan dược, huyền tẫn linh đan, đối với thất phẩm sơ cấp linh khống sư mà nói, luyện hóa huyền tẫn linh đan đột phá tỷ lệ, đạt tới 6-7 thành. Đã là đánh vào tu vi tỷ lệ thành công cực lớn đan dược. Hơn nữa, nếu như tự thân đạt tới linh lực tu vi đỉnh phong, dù là hiệu thuốc chỉ có một thành tỷ lệ, cũng có thể tăng lên rất nhiều đánh vào tu vi có khả năng. Huống chi 6-7 thành, nghĩ đến, cần phải là linh hoàng cốc tên kia thất phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão. Trọng yếu nhất đan dược, là muốn giữ lại, tại chính mình chuẩn bị đánh vào thất phẩm trung cấp linh khống sư thời điểm luyện hóa. Chẳng qua là, chính mình không nỡ dùng, cuối cùng lại lạc ở Lâm Tiêu trong tay, mà đổi thành một quả thất phẩm trung cấp đan dược, chính là tăng lên nguyên lực đan dược, chúng liền giai vũ hoàng, cũng có thể tăng lên nguyên lực, chỉ bất quá, loại đan dược này, cũng không phải là đánh vào tu vi đan dược, so với huyền tẫn linh đan, dược lực không kém thiếu, bất quá đối với sơ giai vũ hoàng, hoặc là vũ quân mà nói, lại cũng coi là rất là mãnh liệt đan dược. Tương kỳ luyện hóa, trực tiếp đột phá thành công cũng không phải là không thể được. Ngoài ra, còn có một mai thất phẩm trung cấp đan dược, là sạch sát đan, sạch sát khí giải độc, có thể nói là một loại giải dược. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, chẳng biết tại sao, linh hoàng cốc người trưởng lão này, sẽ nắm giữ như vậy đan dược. Bất quá nghĩ đến, có thể là vì đối phó một cái địch thủ, chuẩn bị đan dược, chẳng qua là đan dược này cho dù bất phàm, đối với hắn mà nói. Không chút nào chỗ dùng, trước luyện hóa huyền tẫn linh đan, đánh vào linh lực tu vi, hơi suy tư một phen, Lâm Tiêu liền làm cái quyết định này, nguyên lực tu vi vừa mới đột phá không lâu, muốn dựa vào cái viên này tăng lên nguyên lực đan dược đột phá. Sợ rằng còn khó có thể làm được, hắn linh lực đã đình trệ một đoạn thời gian, luyện hóa này cái huyền tẫn linh đan, có lẽ còn có cơ hội đột phá, một khi đột phá, hắn chiến lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Ở chung quanh điều tra một phen, Lâm Tiêu cuối cùng ở một nơi sơn cốc một bên, mở ra một cái bí mật động phủ tới, tiến vào bên trong, Lâm Tiêu từ trong nhẫn chữ vật đem tử thi khôi lấy ra. Mệnh lệnh vì chính mình hộ đạo, rồi sau đó ngồi xếp bằng, ăn vào mai huyền tẫn linh đan, bắt đầu luyện hóa, ở Dương Châu Tây Nam Thiên về chính bắc vị trí, có một mảnh mênh mông bát ngát sơn mạch vị trí chính giữa, có vô số sơn cốc. Sơn cốc cùng đỉnh núi giữa, linh khí hòa hợp, sương mù lượn lờ, ngay cả là mặt trời chói chang cao chiếu buổi trưa, cũng không cách nào mở ra. Toàn bộ địa khu, uyển như một mảnh tiên cảnh, mà trong này trong vòng phương viên mười mấy dặm các nơi trong sơn cốc. Có không ít nhà kiến trúc, thỉnh thoảng có người ở trong đó tạt qua. Nơi đây, bất ngờ chính là Dương Châu 11 trong những đại thế lực. Linh Hoàng Cốc, lúc này, một tòa nghiễm nhiên bên trong căn phòng. Một cái bạch phát hồng nhan, nghiêm nghị lẫm nhiên lão ẩu ngồi ở chính trên ghế. Người này, bất ngờ chính là Linh Hoàng Cốc cốc chủ, thất phẩm cao cấp linh khống sư cường giả, Mộ Dung Cẩn, mà ở Linh Hoàng Cốc cốc chủ đối diện, là đứng một tên tinh thần sáng láng lông mày trắng lão giả râu dài. Người này được đặt tên là Đan Vu Dự Định, là Linh Hoàng Cốc hết sức quan trọng thất phẩm trung cấp linh khống sư trưởng lão. Cấp tỉnh truyền tống trận, muốn tiêu hao rất lớn giá. Cơ gia bên kia truyền tới tin tức, coi như là chúng ta Linh Hoàng Cốc, mỗi mang một người, cũng phải bỏ ra đại lượng tài sản. Có chút thán một tiếng, Mộ Dung Cẩn ánh mắt bình tĩnh nhìn đứng ở trước phía dưới Đan Vu Dự Định. Chậm rãi mở miệng nói, lần này, ta dự định mang 5 người đi trước. Đan Vu trưởng lão, ngươi cho là, mang người nào đi trước thích hợp? Đan Vu Dự Định giếng cái có thứ tự hồi đáp, Phí Mạc trưởng lão là chưa đầy 57 phẩm trung cấp linh khống sư. Là chúng ta Linh Hoàng Cốc tố so với chủ lực, hắn là đệ nhất nhân tuyển, đệ tử chính giữa, Ân Thiên Lỗi cùng Tây Môn Tinh, chưa đầy 30, đạt tới thất phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới, hai người là trong đó nhân tuyển, về phần hai người khác, được tuyển làm chọn tiềm lực so với đại thanh niên đệ tử. Thích hợp nhất, ngươi có đề nghị gì? Mộ Dung Cẩn hỏi, thanh niên đệ tử chính giữa, tuổi còn nhỏ lục phẩm trung cấp linh khống sư. Chỉ có 25 tuổi Châu Vân, chính là một người trong đó lựa chọn, về phần một người khác chọn, có chút bỗng nhiên dừng lại, Đan Vu Dự Định đạo, tuổi tác lớn hơn chút nữa lục phẩm trung cấp linh khống sư đệ tử. Tương đối mà nói, tiềm lực chưa đủ, gần đây, kia tân tấn vào đệ tử thượng quan đồng rất là không tệ. Linh khống sư thế gia ra đời, 23-24 tuổi tác, chiến lực không kém, nàng đang ở linh tu trận đánh vào tu vi. Theo ta quan sát, trong vòng mấy tháng, nàng có lẽ có cơ hội tấn cấp lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Mộ Dung Cẩn có chút gật đầu một cái, đạo, vậy liền dựa theo Đan Vu trưởng lão nói, chắc chắn chọn 5 người này đi. Còn có 1 năm nhiều thời gian, tập trung toàn bộ linh hoàng cốc tài nguyên, giúp bọn họ tăng thực lực lên. Về phần những người khác, nghĩ tưởng đi tham gia thi đấu, liền để cho bọn họ đi tham tuyển cơ gia tuyển chọn đi. Chọn, ngày sau chính là cơ gia ngự dụng linh khống sư. Chọn không được, hay là chúng ta linh hoàng cốc đệ tử. Đan Vu dự định gật đầu, đạo, cơ gia chắc chọn được đạt đến tối tây nam vị trí. Là đang định Giang Thành. Chắc chọn thời gian ở gần đây trong mấy ngày, ta đã dựa theo quy củ, đồng ý những thứ kia chắc chắn bị loại bỏ, thêm không cam lòng đệ tử đi tham tuyển. Chẳng qua là, lần này, 30 niên kỷ trở xuống, có thiên phú đệ tử đều đi, nếu như bọn họ cũng tham tuyển vào cơ gia lời nói. Đem tới, chúng ta linh hoàng cốc, sợ rằng phải thiếu một cổ hậu sinh lực lượng a. Đan Vu dự định trên mặt, lộ ra lo âu huần sắc. Mộ Dung Cẩn lại bình thản lắc đầu một cái, đạo, chúng ta linh hoàng cốc cùng cơ gia quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Vả lại, liền coi như bọn họ cũng tiến vào cơ gia, bọn họ cũng vẫn tính là chúng ta linh hoàng cốc nửa người đệ tử. Đem tới, chúng ta có chuyện gì? Cơ gia bên kia cũng sẽ có nhiều người hơn cho chúng ta linh hoàng cốc nói chuyện. Hơn nữa, nếu như chúng ta cố ý chuyết giấu lời nói, cơ gia bên kia sợ rằng không tốt giao phó. Cốc chủ nói là, Đan Vu dự định gật đầu một cái, ta chính là chuẩn bị đi an bài, khẽ gật đầu, lúc này, Mộ Dung Cẩn hai mắt, nhàn nhạt nhìn về phía đóng chặt lại đại môn, mở miệng nói, vào đi, dứt lời, gian phòng cửa vừa mở ra, một người trung niên vội vã đi tới, hướng về phía Mộ Dung Cẩn chắp tay nói, cốc chủ, có tin tức truyền tới, Châu Vân, đã bị người đánh chết. Mộ Dung Cẩn cùng Đan Vu dự định chân mày đều là nhíu một cái. Bọn họ vừa mới xác định được nhân tuyển, một người trong đó người cũng đã ngã xuống, ai dám giết ta linh hoàng cốc đệ tử thiên tài. Mộ Dung Cẩn giọng chính giữa, đã mang theo tức giận, người trung niên vội vàng trả lời, dạ, trước giết Tiết Lăng trưởng lão Lâm Tiêu, lại vừa là hắn. Mộ Dung Cẩn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, đi trước tập nã Lâm Tiêu 3 vị trưởng lão đây, có thể có đem Lâm Tiêu bắt về tới, kia 3 tên trưởng lão. Người trung niên bỗng nhiên dừng lại, đạo, đều bị Lâm Tiêu đánh chết. Suy, nói xong câu đó, người trung niên lập tức cảm giác một cổ đáng sợ lạnh ý. Chính là một tên tiểu bối, chẳng lẽ, hắn còn có đồng thời đánh chết 3 gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư hay sao? Mộ Dung Cẩn trên mặt lộ ra một vệt lạnh ý, trầm giọng hỏi, bên cạnh Đan Vu dự định, cũng là mặt đầy không hiểu. Người trung niên có chút sợ hãi hồi đáp, nghe nói, kia Lâm Tiêu nắm giữ một cụ lục trọng vũ hoàng chiến lực tử thi khôi. Lâm Tiêu nguyên lực chiến lực đã đạt tới chống lại tứ trọng vũ hoàng mức độ. Hơn nữa, hắn vẫn nguyên linh song tu, nắm giữ lục phẩm trung cấp linh lực, lại có thể phát huy thất phẩm sơ cấp linh khống sư chiến lực. Nói một cách đơn giản ra Lâm Tiêu lá bài tẩy chiến lực sau. Người trung niên lại đem thật sự có nhận được tin tức. Từng cái một đất bẩm báo một lần. Chương 1174 bắt sống lệnh truy nã. 20 năm kỷ, nguyên linh song tu, lưỡng lực nghịch hoàng, điều này sao có thể? Nghe người trung niên bẩm báo, Mộ Dung Cẩn cùng Đan Vu dự định hai trên mặt người đều là một bước khó tin thần sắc, kinh ngạc ngẩn người một hồi sau, Mộ Dung Cẩn mở miệng nói, loại thiên phú này nghịch hoàng thiên tài, cho dù là gần trước những thế lực kia cũng không thấy nhiều. Nguyên linh song tu có thể đến bước này, càng là tuyệt vô cận hữu. Đan Vu trưởng lão, truyền mệnh lệnh của ta, phái ra Ngũ Đinh trưởng lão, đem Lâm Tiêu bắt sống trở về Linh Hoàng Cốc. Còn nữa, phát hành bắt sống lệnh truy nã. Phải, Đan Vu dự định gật đầu, Ngũ Đinh là thất phẩm trung cấp linh khống sư, là Linh Hoàng Cốc 5 đại trưởng lão một trong, địa vị cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Những người khác đi truyền lệnh, hiển nhiên thân phận chưa đủ. Hắn cũng minh bạch cốc chủ dụng ý. Mặc dù Lâm Tiêu giết bọn họ Linh Hoàng Cốc 1 tên thiên tài, cùng 4 thất phẩm sơ cấp linh khống sư, tổn thất to lớn, nhưng, ủng có thiên phú như vậy thanh niên, nếu là đem giết, vậy thì quá mức đáng tiếc, đem sống bắt trở về Linh Hoàng Cốc, đáp lời Khổng Nô, Linh Hoàng Cốc đem tới, nhất định có thể đào tạo được một người cường đại cường giả tới. Ngay sau đó, Đan Vu dự định liền là nhanh lui ra ngoài, thất bại, luyện hóa 2 ngày, Lâm Tiêu cuối cùng đem Huyền Tẫn Linh Đan hoàn toàn luyện hóa sau, cũng không có đánh vào lục phẩm cao cấp linh lực thành công. Quả nhiên càng cao tầng thứ tu vi, càng khó lấy đột phá, nhất là duy nhất, trực tiếp đột phá tương đương với tam trọng nguyên lực tu vi linh khống sư. Cũng khó trách, cao phẩm linh khống sư ít như vậy, bất quá, cũng tăng lên không ít linh lực, nếu là còn nữa lớn một chút cơ duyên, có lẽ có thể đột phá thành công. Lâm Tiêu cũng không có quá khuyết điểm ngắm, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ, mặc dù không có đột phá thành công, nhưng hắn linh lực lại có gia tăng, lần sau lần nữa đánh vào tu vi, tương đối sẽ càng đơn giản hơn một ít, thử lại lần nữa tất phẩm trung cấp nguyên lực đan dược. Lúc này, Lâm Tiêu đem một cái khác viên thuốc ăn vào, lần nữa luyện hóa, lại qua 2 ngày, nguyên lực đan dược hoàn toàn luyện hóa, hắn nguyên lực trong cơ thể cũng tăng lên không ít, bất quá, cách đột phá, như cũ còn kém một chút khoảng cách. Sau đó, Lâm Tiêu xuất quan, đến phụ cận trực tiếp khống thần điều tra một ít tin tức. Linh Hoàng Cốc truy nã hắn tin tức, đã truyền tới đây, Linh Hoàng Cốc lại còn phái ra một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư, và mấy tên thất phẩm sơ cấp linh khống sư tới tập nã hắn. Ngoài ra, hắn cũng dò thăm, cự ly nơi đây gần đây tây bắc hướng truyền tống trận, là ở một cái được đặt tên là Định Giang Thành địa phương. Chẳng qua là, chặng đường còn có mấy trăm ngàn dặm. Cuối cùng, Lâm Tiêu quyết định, có chút đau lòng xuất ra trên 100 khối lam linh thạch. Thúc giục hư thiên phượng dực, trực tiếp nhanh chóng đi. Dù sao, một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư, cực kỳ đáng sợ, cho dù hắn cũng có bài tẩy, cũng như cũ có chỗ cố kỵ. Vả lại, Phong Du Vũ đã biến mất, hắn đã không cách nào tra tìm. Phong Du Vũ cuối cùng đường, là Thánh Châu, hắn cũng chuẩn bị đi trước Thánh Châu, tham gia Linh Trì Đảo tổ chức Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu. Phương hướng, chỉ có thể hướng Tây Bắc hướng, nếu không, đã hơn 1 năm thời gian, hắn cũng không biết có thể hay không đến. Đợi đến nhiều lần trải qua rừng hỏi dò tin tức, nhiều lần đánh vào đại lượng Lam Linh Thạch. 2 ngày sau, Lâm Tiêu đã bay đến mục đích, Định Giang Thành, ngồi tại ở mênh mông bát ngát bình địa trên, dựa lưng vào một cái liên miên bất tận Trường Giang, tựa như là định ở trên sông, Trường Hà miểu miểu, cô thành vô tận, không biết Linh Hoàng Cốc lệnh truy nã có hay không truyền tới đây. Nhìn xa xa to thành trì lớn, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, theo hắn hỏi thăm được tin tức, Định Giang Thành không chỉ có nắm giữ chính tây bắc hướng truyền tống trận, còn nắm giữ càng ngã về tây bắc, càng ngã về tây hướng, đi thông Linh Hoàng Cốc truyền tống trận, Linh Hoàng Cốc cũng có thể đưa hắn lệnh truy nã truyền tới đây. Mặc dù nói, Linh Hoàng Cốc phái ra tên kia thất phẩm trung cấp linh khống sư đi lúc trước hắn thật sự ở mảnh khu vực kia, cự ly nơi đây mấy trăm ngàn dặm, trong thời gian ngắn khó mà đến. Nhưng, tòa thành trì này kẻ nắm giữ, nghe nói là một tên lục trọng vũ hoàng cường giả, nếu như biết được lệnh truy nã, tụ tập bên trong thành cao thủ đồng thời động thủ với hắn lời nói, hắn cũng sẽ có không phiền toái nhỏ. Dù sao, Linh Hoàng Cốc lệnh truy nã, treo giải thưởng, nhưng là ngay cả hắn đều động tâm, trước đi điều tra điều tra. Thu hồi hư thiên phượng dực, Lâm Tiêu hướng Định Giang Thành bay gần, ở phụ cận tìm mấy người hỏi sau khi, mới vừa chắc chắn, Định Giang Thành cũng không có hắn lệnh truy nã. Nghĩ đến, Linh Hoàng Cốc cũng đoán không được, hắn lại nhanh như vậy thời gian thì đến nơi này, mà làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là, hôm nay, nơi này lại còn cử hành khác một đại sự, linh khống sư khảo sát tuyển chọn. Cái gọi là chắc chọn, là Dương Châu đệ nhất đại thế lực, Cơ Gia, là dẫn người đi trước Linh Trì Đảo tham gia thi đấu. Chính mình chiêu chọn linh khống sư, Cơ Gia dùng tài lực cùng đủ loại tài nguyên ủng hộ. Cứ thế ở đại lục linh khống sư thi đấu thượng đạt được giai tích. Nhưng bị Cơ Gia chiêu chọn linh khống sư, phải trở thành Cơ Gia ngự dụng linh khống sư, đặc biệt là Cơ Gia luyện chế đan dược. Cơ Gia cũng đều vì tiếp tục cung cấp các trồng thuốc cùng linh lực tài nguyên tu luyện. Có thể nói là một loại quan hệ hợp tác, chỉ bất quá trở thành Cơ Gia ngự dụng linh khống sư sẽ mất đi một ít tự do. Cơ Gia ngự dụng thời gian yêu cầu 50 năm, 50 năm sau có hay không lại tiếp tục làm Cơ Gia ngự dụng linh khống sư, đó là song phương ngoài ra một lần nữa cân nhắc sự tình. Linh khống sư liền không bó buộc với người, có không ít linh khống sư không muốn đi tham tuyển, nhưng cũng không thiếu linh khống sư cạnh tranh bể đầu muốn trở thành cơ gia ngự dụng linh khống sư. Dù sao, cơ gia nhưng là Dương Châu đệ nhất đại thế lực, cũng là toàn bộ đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực, có vô cùng to lớn tài sản, có cơ gia ủng hộ, mình cũng có thể tăng lên rất nhiều thực lực tu vi. Mà tham tuyển tối vấn đề trực tiếp là cấp tỉnh truyền tống trận, toàn bộ Dương Châu, trước mắt phát hiện, chỉ có 3 cái truyền tống trận, một cái là cơ gia khống chế, hai người khác là hai môn Thương Long môn cùng Thánh Thiên môn khống chế. Mở ra cấp tỉnh truyền tống trận, yêu cầu thập phần to lớn tài nguyên, cho nên Thánh Thiên môn cùng Thương Long môn cũng không bỏ được mình khai mở truyền tống trận, chẳng qua là cho cơ gia hợp tác, giao ra tương ứng tài sản, mang theo tương ứng số người, cùng cơ gia đội ngũ, chung nhau đi Thánh Châu Linh Chỉ Đảo. Nói cách khác, toàn bộ Dương Châu đều chỉ biết lái khải một cái cấp tỉnh truyền tống trận. Muốn đi trước Linh Chỉ Đảo tham gia đại lục linh khống sư thi đấu, chỉ có thông qua cơ gia truyền tống trận, nếu không, chỉ có thể tự thông qua một cái tiểu hình truyền tống trận, cùng với phi hành tìm truyền tống trận, đi Linh Chỉ Đảo. Nói như vậy, từ Dương Châu đến Linh Chỉ Đảo, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm, trừ phi là trước thời gian lên đường. Hơn nữa, cho dù là thông qua tiểu hình truyền tống trận, cộng lại giá, cũng đếm không hết, đường xá cũng không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm, hết thảy, đều là không biết. Thật đang chuẩn bị đi tham gia đại lục linh khống sư thi đấu, đại đa số người cũng sẽ nguyện ý lựa chọn cấp tỉnh truyền tống trận, mà muốn đi vào cơ gia truyền tống trận, chỉ có hai loại phương pháp. Chương 1175, cơ gia linh khống sư tuyển chọn một loại, là cho cơ gia nộp lên đại lượng tài sản, hoặc là xương cơ gia thập phân yêu cầu đặc thù đan dược, hoặc là cơ gia làm một số chuyện, hoặc là phách mãi vị trí, không có cụ thể tài sản số lượng. Bất quá nghe nói, nếu như không phải là cho cơ gia đặc biệt cần muốn cái gì, mà là hướng cơ gia mua một chỗ lời nói, cho dù là một cái thất phẩm cao cấp linh khống sư, cũng sẽ táng ra bại sản. Có thể tưởng tượng, một chỗ yêu cầu tài sản, có nhiều to lớn. Loại phương pháp thứ hai, liền là thông qua cơ gia tuyển chọn, có thể miễn phí tiến vào truyền tống trận, mà giá, liền là trở thành cơ gia ngự dụng linh khống sư. Đương nhiên, cũng có thể đi trước làm Thánh Thiên môn, Thương Long môn ngự dụng linh khống sư, hoặc là đặc thù hợp tác. Dù sao hai môn có thể từ cơ gia mua vị trí, cũng có số lượng nhất định. Thứ yếu chính là Tam Tông cùng Bốn Cốc. Chỉ bất quá, mặc dù Tam Tông Bốn Bĩu Môi là Dương Châu 10 thế lực lớn, lại cùng hai môn cơ gia chênh lệch khá xa, có thể mua được vị trí, số lượng cũng không nhiều. Theo suy đoán, Bốn Cốc sợ rằng chỉ có 5-6 cái, Tam Tông chỉ sợ cũng chỉ có 10 trên dưới. Tam Tông Bốn Cốc mấy có lẽ đã dự định sẽ không cử hành cái gì tuyển chọn, mà vô luận là đi tìm cơ gia hai môn hay lại là Tam Tông Bốn Cốc, hình thức đều không khác mấy, đều phải được là kỳ thế lực hiệu lực. Đương nhiên, thông qua cơ gia dẫn đi trước linh khống sư cũng có một chút chỗ tốt. Cơ gia dẫn đội ngũ đại biểu là cả Dương Châu thế lực, có thể trực tiếp tham gia thi đấu, mà nếu như tự đi trước còn phải tham gia Linh Trì Đảo thi tuyển, tầng tầng tuyển chọn, thông qua mới có thể tiến vào đại lục linh khống sư thi đấu, có thể miễn đi không ít phiền toái. Trên thực tế, có thể làm cho cơ gia dẫn đội đi trước, trên căn bản cũng là thông qua tầng tầng tuyển chọn, chẳng qua là Dương Châu bên trong tuyển chọn. Ngoài ra, Trung Châu đại lục mỗi cái châu đều có 3 cái mầm mống vị trí, loại mầm mống này vị trí có thể giảm bớt mấy cái buổi diễn ra sân, ra sân lúc cũng có cơ hội cùng với khác châu mầm mống dẫn đầu tách ra tổ khu, tránh cho mầm mống thật sớm đụng nhau tình huống. Đây là một cái chỗ tốt to lớn. Dù sao tham gia linh khống sư thi đấu số người quá nhiều, vận khí không được, thật sớm tao ngộ tuyệt đỉnh linh khống sư mà bị loại bỏ tình huống cũng thường xuyên phát sinh. Chẳng qua là mỗi một châu chỉ có 3 cái mầm mống vị trí, Dương Châu toàn bộ do cơ gia nắm giữ, muốn có được cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nghe những tin tức này, Lâm Tiêu cũng không nhịn được âm thầm cắn lưỡi, mới còn dư lại đến không tới thời gian 2 năm, muốn trước đi tham gia Linh Chỉ Đảo, còn thật không dễ dàng, phải nhanh chóng đi trước Linh Chỉ Đảo, liền muốn được ngồi cơ gia truyền tống trận. Hắn cũng không biết, An Diệu cho hắn cái viên này lệnh bài, có tác dụng hay không, bất quá, cũng phải làm tốt xấu nhất dự định, chuẩn bị xong đủ tài sản, nhưng đầu tiên, phải đến đạt đến cơ gia mới được. Cơ gia cũng không biết cự ly nơi đây có khoảng cách xa. Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Cơ gia phái người tới, chính là tuyển chọn linh khống sư. Nếu như hắn tham tuyển, há chẳng phải là có thể trực tiếp đi theo cơ nhà đại biểu, cùng nhau đi tới cơ gia, còn không cần chi tiêu. Hắn tự nhiên không phải là muốn trở thành cơ gia ngự dụng linh khống sư. Dương Châu cũng không biết lại có bao nhiêu người tham tuyển. Đến cơ gia, khẳng định còn muốn tiến hành cuối cùng tuyển chọn. Đến lúc đó, hắn cố ý thua xuống, há chẳng phải là liền có thể tự động đào thải. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng hỏi, chỉ cần đi vào cơ gia tuyển chọn đội ngũ, còn thụ cơ gia che chở, cũng có thể trực tiếp miễn đi bị đuổi giết phiền toái. Dù sao, là Trung Châu đệ nhất đại thế lực, sợ rằng bốn cốc người cũng không dám dẫn đến. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn trông cậy vào cái gọi là che chở. Hắn tối mục tiêu chủ yếu là thông qua cơ gia tuyển chọn đội ngũ, tiến vào Định Giang thành truyền tống trận, đại khái cân nhắc một phen. Lâm Tiêu chính là theo đám người vào thành, nhanh chóng đi Định Giang thành quảng trường. Lúc này, quảng trường khổng lồ chung quanh đã đứng đầy rậm rạp chằng chịt người. Chỉ có trung gian, dựng xây đài cao, có hai cái chỗ ngồi. Chỗ ngồi, có một tên dài áo dài trắng ông lão tóc đen, ngồi đàng hoàng ở bên phải vị trí. Ông lão tóc đen này gương mặt dài gầy, cả người lại làm cho người ta một loại tinh thần sáng láng, khí sắc đầy đặn phiêu giật cảm giác. Ở dài lão giả áo bào trắng bên cạnh, chính là một cái đầu đeo thành lão giả. Lão giả kia mặt tròn lỗ tai to, mũi dẹt rộng rãi, cộng thêm mang theo ngăm đen màu da, có vẻ hơi không phong nhã quan. Cùng trưởng lão kia lão giả áo bào trắng so sánh, có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, trên người lão giả này lại cũng có cường giả thế. Đây là lục trọng vũ hoàng cảnh giới tu vi như có như không phát ra mang đến khí thế. Mập mà không sập, mà quảng trường gần bên trong vị trí, đứng không ít 30 dưới đây thanh niên. Mỗi người cũng mơ hồ có linh lực khí tức tràn ngập ra. Mà ở những thứ kia thanh niên chính giữa, Lâm Tiêu bất ngờ thấy người mặc linh hoàng cốc ký hiệu quần áo trang sức thanh niên. Đứng trong đó, đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện số người. Lại đạt tới hơn 10 người, cơ hồ đều tại 26-27-8 giữa. Một đám người hiện ra linh lực tu vi, đại đô ở lục phẩm cao cấp cảnh giới, chỉ có một vị lục phẩm trung cấp cảnh giới, cùng một tên thất phẩm sơ cấp cảnh giới. Lâm Tiêu không khỏi một trận kinh ngạc. Cơ gia tuyển chọn linh khống sư, chẳng lẽ coi như bốn cốc một trong linh khống sư thế lực linh hoàng cốc cũng phải đi tham tuyển hay sao? Bất quá suy nghĩ một chút, cho dù linh hoàng cốc đệ tử tham gia cơ gia linh khống sư tuyển chọn cũng rất bình thường. Dù sao, muốn đi tham gia linh khống sư thi đấu, hoặc là đi trước xem, trả giá thật lớn quá lớn, linh hoàng cốc có thể mua được vị trí cứ như vậy ít. Khẳng định cũng không thiếu người không cách nào đi trước. Đại lục linh khống sư thi đấu loại này thịnh thế, chỉ cần là linh khống sư, vô luận là tố so với hay lại là xem, ai cũng muốn đi, chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tranh thủ. Linh hoàng cốc đệ tử tham gia cơ gia tuyển chọn, đảo cũng bình thường, chỉ bất quá, làm cho Lâm Tiêu có chút không hiểu là, nếu như những người này cũng thông qua, trở thành cơ gia ngự dụng linh khống sư, chẳng lẽ linh hoàng cốc cao tầng không ý kiến? Đương nhiên, những người này thiên phú, Lâm Tiêu cũng không khỏi không khen ngợi, 30 trở xuống. Đại đô đạt tới lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, đã là rất là không phải, nhất là một người trong đó, còn đạt tới thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Linh hoàng cốc, không hổ là cường đại linh khống sư thế lực, có thể đồng thời ra nhiều như vậy linh khống sư thiên tài tới. Không biết, bọn họ có hay không biết được ta đánh chết linh hoàng cốc đệ tử hòa trưởng lão tin tức. Lâm Tiêu trong lòng vừa âm thầm suy tư, nếu như biết được hắn đánh chết linh hoàng cốc trưởng lão đệ tử, hắn nếu đứng ra động tham tuyển, nhất định sẽ bị tại chỗ vạch trần, nói ra linh hoàng cốc truy nã cùng huyền niệm, sợ rằng người cả thành cũng sẽ công kích. Kia thủ tọa linh khống sư, hẳn là cơ gia phái ra tuyển chọn sứ giả, tu vi ở thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, cạnh một bên, cần phải chính là Định Giang thành thành chủ, có lục trọng vũ hoàng tu vi. Đám người chung quanh cũng không có mạnh mẽ quá đáng nhân vật, hắn nắm giữ tử thi khôi, nếu như thụ những người này công kích, đến cũng có thể đối phó được đến, chỉ bất quá, không có cách nào thuận lợi tiến vào truyền tống trận, bị mang đi cơ gia. Đương nhiên, đây là xấu nhất dự định, những thứ này Linh Hoàng Cốc đệ tử chưa chắc liền hiểu hắn giết chết Linh Hoàng Cốc ba vị trưởng lão và Châu Vân sự tình. Nếu không, Linh Hoàng Cốc đều xuống lệnh truy nã, nếu bọn họ cũng đã tới nơi này, vì sao không truyền ra tới? Hơn nữa, kia cầm đầu Linh Khống Sư là Cơ Gia sứ giả, coi như là biết được Linh Hoàng Cốc lệnh truy nã, cũng chưa chắc sẽ đứng ở Linh Hoàng Cốc một bên. Dù sao Cơ Gia là Dương Châu đệ nhất đại thế lực, cũng phải thể phát hiện mình uy nghiêm, không cần cố kỵ Linh Hoàng Cốc mặt mũi. Chương 1176, ta cũng muốn thử một chút. Các vị, lúc này, ngồi ở trên đài cao dài lão giả áo bào trắng lớn tiếng mở miệng, làm cho tất cả mọi người tại chỗ nhất thời đều an tĩnh lại. Dài lão giả áo bào trắng tiếp tục mở miệng đạo, lão phu chân càn, Cơ Gia ngự dụng Linh Khống Sư, lần này tới Định Giang Thành, thay Cơ Gia tuyển chọn Linh Khống Sư. Lần chọn lựa này yêu cầu là đang ở 30 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, chiến lực đạt tới cảnh giới này trung đẳng tầng thứ trình độ thanh niên Linh Khống Sư. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, có thể vượt cấp chiến, cho dù là tu vi chưa đủ, giống vậy, cũng có thể tham gia tuyển chọn. Nếu như tu vi đạt tới thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, cho dù là 30 tuổi trở lên, chỉ cần 40 trở xuống, liền có thể tham tuyển. Nếu như đạt tới thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, cho dù là 40 trở lên, 48 trở xuống, giống vậy có thể tham tuyển. Mọi người rối rít, nhưng Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu yêu cầu 50 năm kỷ trở xuống, còn có một nhiều năm gần thời gian 2 năm, bây giờ ít nhất cũng cần 48 trở xuống mới vừa phù hợp. Tuy nói Cơ Gia tuyển chọn đi tố so với, nhưng chủ yếu cũng phải xem thiên phú và thực lực. Nếu như là lục phẩm cao cấp Linh Khống Sư, 30 tuổi trở xuống, nói rõ thiên phú bất phàm, đem tới tiềm lực trưởng thành rất lớn, mà vượt qua 30, tiềm lực thì trở nên tiểu, yêu cầu cảnh giới cũng liền cao hơn. Dù sao Cơ Gia cũng sẽ không nuôi phế nhân. Bất quá, tuy nói 30 đến 48 trở xuống, Cơ Gia cũng chiêu chọn, nhưng trên thực tế, cơ hồ không có 30 trở lên trước người tới, nhất là thất phẩm trung cấp Linh Khống Sư. Thực lực này, cho dù là Linh Hoàng Cốc, cũng gần có một cái. Loại nhân vật này, cơ hồ là không cần tham gia Cơ Gia tuyển chọn, liền có thể tranh 4 cốc vị trí đi Linh Chỉ Đảo. Thậm chí, có thể vận dụng đủ loại phương pháp, kiếm ra đủ tài sản đi, tham gia Cơ Gia tuyển chọn, đại cũng chỉ là 30 dưới đây thanh niên Linh Khống Sư. Chỗ này của ta, có một khối linh lực thực lực tu vi khảo sát thạch. Chỉ cần đưa ngươi linh lực rót vào trong đó, sẽ biểu hiện linh lực tu vi, lực lượng cấp bậc. Vừa nói, chân càn đem một khối dài nửa thước rộng hòn đá lấy ra. Linh lực động một cái, đem hòn đá khống chế đến phía trước trên mặt đất. Sau đó cất cao giọng nói, bây giờ, phàm là phù hợp khảo sát yêu cầu, muốn khảo sát Linh Khống Sư, mời lên trước khảo sát. Tiếng nói vừa dứt, đứng ở vòng trong một đám thanh niên nhao nhao muốn thử đứng lên. Linh Hoàng Cốc kia thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư hướng bên cạnh một tên thanh niên liếc mắt. Tên thanh niên kia hội ý, dẫn đầu mở miệng trước đạo, ta tới trước. Dứt lời, thanh niên kia từ Linh Hoàng Cốc trong đám người đứng ra. Đó là Linh Hoàng Cốc lục phẩm cao cấp Linh Khống Sư Kỳ Tiêu. Nghe nói chiến thắng qua không ít cửu trọng vũ quân cường giả, chiến lực rất mạnh, chiến thắng không ít cửu trọng vũ quân. Nói rõ tại đồng bậc chính giữa, chiến lực thập phân cường hãn, mạnh như vậy thực lực mới có thể thông qua khảo sát. Đám người trận trận nói nhỏ, đứng ở bên trong Linh Khống Sư thanh niên cũng đều đem ánh mắt đặt ở kia Kỳ Tiêu trên người, muốn từ Kỳ Tiêu tình huống ước lượng khảo nghiệm kia thạch. Ở tầm mắt mọi người chính giữa, kia Kỳ Tiêu đi tới khảo nghiệm kia thạch cách đó không xa, linh lực động một cái, chợt rót vào kiểm tra kia trong đá. Suy, lúc này khảo nghiệm kia thạch tràn ra một cổ hơi thở, nửa thước tứ phương khảo sát trên đá tất cả xuất hiện hai hàng chữ viết. Hàng thứ nhất, lục phẩm cao cấp linh lực tu vi. Hàng thứ hai, đồng cấp hạ đẳng, đồng cấp lực lượng thuộc về hạ đẳng, không phù hợp điều kiện, đào thải. Khảo sát thạch chữ viết vừa ra, chân càn bình thản thanh âm liền vang lên, nhưng mà bốn phía đám người tiếng kinh ngạc thanh âm lại rối rít vang lên. Cái gì? Chiến thắng qua không ít cửu trọng vũ quân Kỳ Tiêu, chẳng qua là hạ đẳng chiến lực, Cơ Gia tuyển chọn yêu cầu cũng quá cao chứ, Kỳ Tiêu cũng không cách nào thông qua. Kia thế lực khác người, lại có bao nhiêu người có thể đủ thông qua? Kỳ Tiêu chính mình cũng là mặt đầy không tin, không nói đồng cấp chiến lược đứng ở đỉnh phong một nhóm. Nhưng hắn tự tin chính mình chiến lược cũng không kém, thế nào chỉ có hạ đẳng. Bất quá, Kỳ Tiêu cuối cùng cũng không nói gì, có chút mất mát đất lắc đầu một cái, đi về tới, nếu thất bại, hắn cũng chỉ có thể nhận thức, cơ gia khảo sát thạch, hắn cũng không dám nghi ngờ. Văn tử sư đệ, ngươi đi thử một chút. Lúc này, Linh Hoàng Cốc tên kia thất phẩm sơ cấp linh khống sư thanh niên hướng về phía bên cạnh một người. Nói, được, tên kia là văn tử thanh niên đứng ra. Thanh niên này vừa ra, chung quanh nhiệt nghị thanh âm hồi sinh. Cái đó văn tử, ở Linh Hoàng Cốc lục phẩm cao cấp linh khống sư thanh niên bên trong, là cao cấp nhất một trong mấy người. Không sai, nghe nói văn tử có thể càn quét bất kỳ cửu trọng vũ quân. Thậm chí còn chiến thắng qua một tên nửa bước vũ hoàng cường giả. Hắn chiến lực, thập phân đáng sợ, sắc bén nhất đỉnh lục phẩm cao cấp linh khống sư khảo sát. Lần này hẳn là cao đẳng chứ. Ở trận tiếng nghị luận bên trong, tên kia là văn tử thanh niên, đem linh lực quán chú đến khối kia khảo sát thạch bên trong. Ngay sau đó, khảo nghiệm kia thạch cho thấy hai hàng chữ viết. Hàng ngũ nhứ nhất, lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Hàng thứ hai, đồng cấp trung đẳng, lục phẩm cao cấp linh lực trung đẳng chiến lực. Thông qua, thấy khảo sát trên đá chữ viết, Chân Càn lúc này liền bình thản mở miệng nói, trung đẳng, văn tử chiến lực chỉ có trung đẳng, văn tử cơ hồ là đồng cấp cao cấp nhất một nhóm chiến lực. Ngay cả nửa bước vũ hoàng cũng có thể chiến thắng, lại cũng chỉ có trung đẳng, kia cao đẳng chiến lực, phải nên làm như thế nào cường đại? Đồng cấp cao đẳng, vậy chẳng phải là muốn đến có thể càn quét bất kỳ đồng giai cường giả, thậm chí còn càn quét bất kỳ nửa bước vũ hoàng mức độ. Cơ gia tuyển chọn yêu cầu cũng quá cao đi, cường đại như vậy mới là đồng cấp trung đẳng chiến lực. Lại có bao nhiêu người có thể đủ thông qua khảo sát? Đám người lần nữa nhiệt nghị đứng lên, người người cũng tràn đầy kinh ngạc thần sắc, bọn họ đã phỏng đoán cơ gia khảo sát yêu cầu sẽ rất cao. Không nghĩ tới hay lại là cao hơn bọn họ dự liệu. Cho dù là văn tử chính mình, còn có Linh Hoàng Cốc những đệ tử khác, đều rối rít kinh ngạc đứng lên. Thù chuyên cần sư đệ, ngươi nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, ngươi đi thử một chút. Linh Hoàng Cốc kia thất phẩm sơ cấp linh khống sư lại mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn là những thứ này linh khống sư hạch tâm. Tiếng nói rơi xuống, một tên thanh niên mặc áo xanh đứng ra. Người thanh niên này cùng trước hai người tuổi tác hơi thấp một ít, chớ ước chừng 26 tới tuổi. Bất quá tu vi so với hai người thấp một cấp, chỉ có lục phẩm trung cấp. Thanh y tiến lên sau khi khảo sát, cho thấy hai hàng chữ viết. Hàng thứ nhất, lục phẩm trung cấp linh lực tu vi. Hàng thứ hai, lục phẩm cao cấp linh lực hạ đẳng chiến lực. Điều này làm cho đám người rối rít giật mình. Linh khống sư nhất cấp tương đương với tam trọng nguyên lực tu vi. Vì vậy, rất ít nắm giữ vượt cấp chiến linh khống sư. Không nghĩ tới cái này được đặt tên là thù chuyên cần thanh niên, chiến lực sẽ cường đại như thế. Trực tiếp nắm giữ vượt nhất cấp thực lực chiến đấu, có thể coi là thượng chân chính thiên phú. Sợ rằng, trừ kia thất phẩm sơ cấp linh khống sư ra, thanh niên mặc áo xanh này mới là cực kỳ có thiên phú người. Chỉ cần đột phá nhất cấp tu vi, hắn chính là chỗ này đám người cường đại nhất một trong. Cũng khó trách hắn dám lấy lục phẩm trung cấp tu vi tới khảo sát. Bất quá, đáng tiếc là, cơ gia yêu cầu thấp nhất là lục phẩm cao cấp linh lực trong cảnh giới chờ chiến lực. Thù này chuyên cần, như cũ thất bại, sau đó lại có còn lại linh khống sư tiến lên khảo sát. Khảo sát số người, đạt tới 30-40 người, đều là từ các nơi thật xa tụ tập tới thanh niên mạnh nhất đệ nhất linh khống sư. Tu làm căn bản đều tại lục phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới. Cuối cùng, tổng cộng chỉ có gần nửa mấy người thông qua. Tổng cộng thông qua số người, chỉ có 15 người. Số lượng này, cực kỳ thưa thớt, mà Linh Hoàng Cốc, tổng cộng 7 người thông qua. Chỉ có chính mình dự thi số người gần nửa người thông qua. Đồng thời, cũng cơ hồ chiếm cứ thông qua số người một nửa. Cũng có thể nhìn ra được, Linh Hoàng Cốc thế lực cường đại, những người này cũng thi kiểm tra xong sau khi, Lâm Tiêu cũng mới hiểu, Linh Hoàng Cốc tên kia thất phẩm sơ cấp linh khống sư thanh niên, cũng không phải là tới khảo sát tham tuyển, chẳng qua là tới xem, các vị sư đệ không cần như đưa đám, không có thông qua khảo sát, cũng theo ta đi khâu chân núi sơn mạch lịch luyện đi. Có lẽ, có thể ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, đến lúc đó, còn có hy vọng lại đi những khảo nghiệm khác điểm tham tuyển. Lúc này, Linh Hoàng Cốc kia thất phẩm sơ cấp linh khống sư thanh niên hướng về phía một nửa kia không có. Thông qua khảo sát thanh niên nói, một đám người gật đầu một cái, có chút mất mát trên mặt lại lộ ra vẻ khao khát. Lúc này, chỗ ngồi Chân Càn cũng mở miệng nói, không sai, cơ gia tuyển chọn, kéo dài đến sang năm đi linh trì đảo trước, nếu như chư vị trong khoảng thời gian này thực lực tinh tiến. Giống vậy có thể đi những khảo nghiệm khác điểm khảo sát. Tuy là nói như vậy, nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong, có thể tăng lên một cái cấp bậc chiến lược người, rất ít, có thể tăng lên một cấp linh lực cảnh giới, càng ít hơn. Hơn nữa, đến những khảo nghiệm khác điểm, cự ly xa xôi, cũng cần không nhỏ giá, hoàn toàn giống nhau pháp thông qua một lần khảo sát, có rất ít người lại đi những khảo nghiệm khác điểm khảo sát. Chân Càn nói như vậy, cũng chẳng qua là khích lệ khác người nói chuyện mà thôi. Bây giờ, nhưng còn có người khảo sát. Hỏi một tiếng, Chân Càn đã nói đạo, nếu như không có, thông qua khảo sát người, liền theo lão phu thuận đường đi một cái khác khảo sát điểm đi. Bọn họ cơ gia ngự dụng linh khống sư, một người phụ trách có thể không chỉ là một khảo sát điểm. Thi kiểm tra xong, liền phải nhanh chóng rời đi, đi một cái khác khảo sát điểm. Đã như vậy, đảo mắt nhìn liếc mắt, Chân Càn liền muốn đứng dậy, nhưng mà lúc này đây, một đạo thanh niên thanh âm chính là từ trong đám người truyền tới. Ta cũng muốn thử một chút. Ngay sau đó, một cái tuổi gần 20 hắc y thanh niên, từ trong đám người đi ra, hướng trong quảng trường gian chậm rãi đi vào. Chương 1177, Lâm Tiêu khảo sát người thanh niên này. Bất ngờ chính là Lâm Tiêu, tuy nói đi bình thản, nhưng Lâm Tiêu nhấc lên 10 phần cảnh giác, trong cơ thể đã có lực lượng lưu động, như lơ là, sẽ gặp trước tiên ứng đối. Người này là ai? Chưa thấy qua, hắn là như vậy linh khống sư. Cái tuổi này, còn muốn khảo sát, hắn cho là hắn là ai? 20 năm kỷ, cho dù là Linh Hoàng Cốc cũng bồi dưỡng không ra lục phẩm cao cấp linh khống sư đến. Hắn tu vi, có thể đến lục phẩm cao cấp linh khống sư, chỉ là muốn tới thử một chút khảo sát thạch chứ. Đây chính là cơ gia tuyển chọn khảo sát, nếu như mỗi một phẩm chất thấp linh khống sư cũng tới khảo sát. Kia cơ gia ngự linh khống sư sứ giả chẳng phải là muốn mệt chết. Từng trận không coi trọng thanh âm khắp nơi vang lên. Chớ nói 20 năm kỷ, 25 tuổi tác lục phẩm cao cấp linh khống sư đều rất ít. Ngay cả Linh Hoàng Cốc đều không có thể lấy ra, huống chi thế lực khác, mà người thanh niên này, rất hiển nhiên, là quá nhớ đi tham gia cơ gia linh khống sư, cho nên muốn đi lên khảo sát, không có thực lực nhưng phải nhắm mắt lại, đây chẳng qua là lỗ mãng a. Thứ người như vậy, rất để cho người không thích, không biết gì, Linh Hoàng Cốc trong đám người. Kia thất phẩm sơ cấp linh khống sư thanh niên rất là coi thường đất thở khẽ một tiếng. Những người khác trên mặt cũng lộ ra nồng nặc khinh thường. Bọn họ Linh Hoàng Cốc 25 lấy cao tuổi, mới có một nửa người thông qua. Một cái 20 năm kỷ vô danh tiểu bối, còn muốn thông qua khảo sát. Đó nhất định chính là chuyện không có khả năng. Mà thấy mấy người ánh mắt, Lâm Tiêu đáy lòng chính là nhỏ khẽ thở phào một cái. Những thứ này Linh Hoàng Cốc thanh niên, quả nhiên còn không có được hắn tin tức. Như thế, hắn liền không cần làm phiền. Ngươi nghĩ khảo sát, ánh mắt ở Lâm Tiêu trên người quan sát liếc mắt, Chân Càn hơi nhíu cau mày, có chút không vui mở miệng nói, đúng như người bên cạnh từng nói, cơ gia tuyển chọn khảo sát, có thể không phải là cái gì tu vi cũng có thể tham dự. Nếu hắn không là môn liên chiêu vài năm cũng chiêu không xong. Bên cạnh Định Giang thành thành chủ, chính là mặt đầy lãnh đạm, dù sao, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Làm một thành thành chủ, loại này không có thực lực mà lại muốn biểu hiện mình sự tình. Hắn thấy nhiều, đúng, Lâm Tiêu bất ti bất kháng trả lời. Người đạt tới lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Chân Càn hỏi, không có, Lâm Tiêu nói, bất quá, ta đạt tới lục phẩm trung cấp linh lực. Cảnh giới này, cũng có thể thử một lần chứ. Chân Càn nói qua, chỉ cần đạt tới tương ứng thực lực, cho dù là tu vi thấp, cũng có thể khảo sát. Hơn nữa, Linh Hoàng Cốc cũng có một tên lục phẩm trung cấp linh khống sư khảo nghiệm qua. Một điểm này, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, mọi người rối rít giật mình. Ngay cả Chân Càn cũng giật mình nói, người đạt tới lục phẩm trung cấp linh lực. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu đem linh lực khí tức toát ra, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng rõ ràng phát hiện, 20 năm kỷ lục phẩm trung cấp linh khống sư, điều này sao có thể? Đám người rối rít khiếp sợ, cho dù là Linh Hoàng Cốc mọi người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 20 năm kỷ lục phẩm trung cấp linh khống sư. Bọn họ linh hoàng cốc lần này cũng không có, bọn họ rất nhiều tất cả đều là 23-24 mới đạt tới lục phẩm trung cấp, 27-28 mới đạt tới lục phẩm cao cấp. Đây là ở linh hoàng cốc tài nguyên to lớn bồi dưỡng bên dưới. Thanh niên này cũng không phải là đến từ cái gì thế lực lớn, linh lực tu vi làm sao biết đạt tới lục phẩm trung cấp cảnh giới, nói không chừng là được đan dược gì đem tu vi tăng lên, chiến lực sợ rằng kể cả giai cảnh giới đều không đạt tới. Ha ha, trước bất luận như thế nào, ngay cả nắm giữ vượt cấp chiến thủ chuyên cần sư đệ đều không cách nào thông qua khảo hạch. Hắn nhất định không cách nào thông qua khảo sát, nghĩ đến, chỉ là muốn ở cơ gia ngự dụng linh khống sư trước mặt lộ ló mặt đi. Linh hoàng cốc thanh niên mang theo khinh thường cùng khinh bỉ tiếp tục liền nói. Những người khác cũng có giống vậy ý tưởng, cho dù thanh niên này có lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới tu vi, nhưng cơ gia tuyển chọn ít nhất còn cần lục phẩm cao cấp linh lực trung đẳng chiến lực. Hơn nữa, khảo nghiệm này trong đá chờ chiến lực cũng phải cần ngay cả cửu trọng vũ quân, thậm chí còn nửa bước vũ quân cũng có thể chiến thắng. Ngay cả linh hoàng cốc lục phẩm cao cấp linh khống sư đều chỉ có gần nửa số người có thể thông qua. Về phần cao đẳng, một cái cũng không có. Nói cách khác, lục phẩm cao cấp linh khống sư trung đẳng chiến lực cơ hồ đã là đồng giai cảnh giới cao cấp nhất tồn tại. Nếu không, căn bản không có thể thông qua. Một cái 20 năm kỷ lục phẩm trung cấp linh khống sư, không nghĩ cũng biết, khẳng định không cách nào thông qua khảo sát. Ngươi thiên phú quả thật rất không yếu, ngay cả lão phu đều có chút động tâm. Bất quá lần này tới, lão phu đại biểu là cơ gia, thay cơ gia tuyển chọn ngự dụng linh khống sư. Ngươi muốn thông qua tuyển chọn, liền cần thông qua khảo sát. Chân Càn mở miệng nói, dĩ nhiên, nếu như có tương ứng ngươi tu vi này lực lượng, cho dù không cách nào trở thành cơ gia ngự dụng linh khống sư, lão phu cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít nhiệt nghị đứng lên, không ít người cũng không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Tuy nói thất phẩm sơ cấp linh khống sư so ra kém linh hoàng cốc một ít trưởng lão, nhưng dù sao đối phương cũng là cơ gia ngự dụng linh khống sư, đi theo hắn đem tới tất nhiên sẽ có chỗ tốt to lớn. Bây giờ bọn họ có chút minh bạch người thanh niên này mục đích, khảo sát rất có thể thất bại, bất quá có loại thiên phú này đi lên lộ ló mặt còn sẽ có khả năng bị thu nhận làm đồ đệ. Có cơ gia ngự dụng linh khống sư, thất phẩm sơ cấp linh khống sư ủng hộ, có lẽ trong vòng 1-2 năm đột phá nhất cấp tu vi, có thể đánh vào cơ gia tuyển chọn cũng không nhất định. Linh hoàng cốc một đám thanh niên trong lòng lại có không ưa. Không ưa có người ở trước mặt bọn họ làm thiên tài. Dù sao, bọn họ là linh khống sư thế lực, từ trước đến giờ, bọn họ đều là nổi bật nhất linh khống sư thiên tài. Thậm chí, trong lòng còn có chút âm thầm khinh bỉ, trước mắt vị này Chân Càn. Tuy nói là cơ gia ngự dụng linh khống sư, bất quá nhưng chỉ là thất phẩm sơ cấp linh khống sư mà thôi. Bọn họ Tây Môn Tinh sư huynh, 27 tuổi tác, thì đến được thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Cùng với tương đối, bọn họ linh khống sư trưởng lão, ít nhất đều là thất phẩm sơ cấp linh lực tu vi. Có 4 người hay là thất phẩm trung cấp linh khống sư. Vì vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng bất quá chỉ là thất phẩm sơ cấp linh khống sư thu học trò mà thôi. Nếu như đổi lại bọn họ, Chân Càn ngay cả thu bọn họ làm đồ đệ tư cách cũng không có. Đương nhiên, Chân Càn là cơ gia ngự dụng linh khống sư, đại biểu là cơ gia, bọn họ tự nhiên không dám lộ ra cái gì tới. Nghe Chân Càn lời nói, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng, thất phẩm sơ cấp linh khống sư, muốn mời thu hắn làm đồ, ta còn là trước khảo sát đi. Lâm Tiêu có chút lúng túng nói, hắn cũng không thể với đối phương nói, người không có tư cách thu ta làm đồ đệ chứ. Nói như vậy, sợ rằng khảo sát còn chưa bắt đầu, liền đem đối phương hoàn toàn đắc tội, tối uyển chuyển cự tuyệt, hay là để cho đối phương tự mình thấy thực lực của chính mình cho thỏa đáng. Chân Càn cũng gật đầu một cái, trong lòng cũng thầm than mình có chút nóng nảy, nếu như đối phương thực lực quá yếu, cho dù là 20 năm kỷ đạt tới lục phẩm trung cấp linh khống sư, hắn cũng sẽ không thu. Hết thảy tất cả nhìn thực lực đối phương bàn lại. Suy, lúc này, Lâm Tiêu thúc dục ra mạnh nhất linh lực, trực tiếp quán chú đến khảo sát trong đá. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, thực lực của hắn, ở khảo sát trên đá, đến cùng cho thấy cảnh giới gì. Chương 1178, Lâm Tiêu linh lực chiến lực. Cho dù không coi trọng Lâm Tiêu, nhưng tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở khối kia khảo sát trên đá. Suy, lúc này, khảo sát trên đá cho thấy hai hàng chữ viết. Hàng thứ nhất, lục phẩm trung cấp linh lực tu vi. Hàng thứ hai, thất phẩm sơ cấp linh lực trung đẳng chiến lực. Cái gì? Thất phẩm sơ cấp linh lực cấp bậc chiến lực, còn trung đẳng chiến lực? Điều này sao có thể? Thấy trên hòn đá chữ viết giờ khắc này, tất cả mọi người đều rối rít say lăng, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Linh Hoàng Cốc thanh niên, biểu tình cũng cứng đờ. Linh khống sư vượt cấp chiến đấu đã rất khó, ngàn dặm mới tìm được một. Cho dù nắm giữ vượt cấp chiến đấu linh khống sư, ở cơ gia yêu cầu khảo sát dưới đá, nhiều lắm là đạt tới cấp cao nhất hạ đẳng chiến lược tầng thứ, đã là phi thường không được. Xa hơn cường lý thuyết, lục phẩm trung cấp linh lực có thể đạt tới lục phẩm cao cấp linh lực trung đẳng chiến lực, đã thập phân đáng sợ. Cho dù là bọn họ Linh Hoàng Cốc có thể chiến thắng nửa bước Vũ Hoàng lục phẩm cao cấp linh khống sư thiên tài, cũng chỉ là trung đẳng chiến lực tầng thứ. Có thể nói, trung đẳng chiến lực tầng thứ đã là có thể chiến thắng phần lớn đồng giai cường giả. Kia cao đẳng chiến lực, bọn họ Linh Hoàng Cốc liền một cái cũng không có. Có thể tưởng tượng được, cao đẳng chiến lực tuyệt đối là đồng cấp nhân vật vô địch. Nếu như có thể vượt nhất cấp, đạt tới cao đẳng chiến lực tầng thứ, kia liền càng đáng sợ hơn. Nhưng mà, vừa mới trong lòng bọn họ vẫn còn ở khinh bỉ thanh niên. Có thể vượt cấp chiến cũng không tính, còn không chỉ có vượt nhất cấp, đạt tới hạ đẳng trung đẳng hoặc là cao đẳng chiến lực tầng thứ, mà là trực tiếp vượt hai cấp. Hai cấp, trong đó còn có lục phẩm cao cấp đến thất phẩm sơ cấp lớn như vậy cảnh giới. Mà nếu như chẳng qua là hai cấp đến thất phẩm sơ cấp linh lực cấp bậc thấp chiến lực cũng liền thôi. Lại còn là trung đẳng chiến lực. Nói cách khác, cho dù là ở thất phẩm sơ cấp linh khống sư chính giữa, cũng là có thể đánh bại phần lớn đồng giai cường giả tồn tại. Đối phương tuổi tác chỉ 20, khu vực này lại xuất hiện kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Lúc này, cho dù là thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới Ân Thiên Lỗi, đáy lòng đều không khỏi chấn động. Xem khảo nghiệm này thạch hậu, hắn đều lòng biết rõ, chính mình chỉ có thể đạt tới đồng cấp hạ đẳng chiến lực mà thôi. Mà đối phương lại đạt tới trung đẳng chiến lực, nói cách khác, đối phương so với chính mình mạnh hơn, coi như toàn bộ Linh Hoàng Cốc cao cấp nhất thiên tài một trong hắn. Nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này, Định Giang Thành thành chủ cũng lớn là giật mình, vốn là lãnh đạm trên mặt, đều lộ ra cực kỳ thần tình kinh ngạc, mà coi như cơ gia ngự dụng linh khống sư chân càn, cũng lộ ra nồng nặc khiếp sợ. Cho dù là hắn, cũng bất quá thất phẩm sơ cấp linh lực trung đẳng chiến lực mà thôi. Thanh niên này, lại cùng hắn ngang sức ngang tài, buồn cười hắn còn muốn thu đối phương làm đồ đệ. Loại thực lực này, cho dù hắn thu, cũng dạy à không? Nhất thời, chân càn trên mặt lại từ khiếp sợ chuyển thành vẻ lúng túng. Mở miệng nói, là lão phu mắt vụng về, tiểu huynh đệ thiên phú như vậy, lão phu dạy không? Tuy nói trên mặt có nhiều chút không nén giận được, nhưng chân càn đáy lòng vẫn có chút cao hứng. Thay cơ gia tuyển chọn ưu tú như vậy thiên tài, hắn đem tới lấy được khen thưởng cũng sẽ không nhỏ. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Chân càn lại dò hỏi, giọng đã là trở nên khách khí rất nhiều. Lâm Tiêu vẫn còn ở âm thầm ước lượng, cơ gia khảo sát thạch cấp bậc yêu cầu quả nhiên không thấp, khó trách Linh Hoàng Cốc lục phẩm cao cấp linh khống sư cũng không có chắc ra một cái đồng cấp cao đẳng chiến lược tới. Nếu không phải hắn luyện chế huyền tẫn linh đan, làm cho linh lực đến gần đột phá bên bờ, sợ rằng hắn cũng chỉ có thể đạt tới thất phẩm sơ cấp linh lực hạ đẳng chiến lược trình độ. Kia thất phẩm sơ cấp linh lực cao đẳng chiến lược, chỉ sợ hắn cũng không cách nào làm được. Linh lực chiến lược tăng thêm nữa lời nói, sợ rằng hắn đều đã đột phá. Bất quá, đã có như vậy khảo sát, nói rõ, ở thất phẩm sơ cấp linh khống sư chính giữa, bàn về thuần túy linh lực lời nói, còn ủng có thể tùy tiện càn quét hắn tồn tại. Đương nhiên, dù sao hắn là vượt hai cấp, cũng không có quá để ý. Lúc này, nếu như khiến người khác biết Lâm Tiêu ý nghĩ trong lòng lời nói, nhất định sẽ giận đến muốn đánh người. Cũng vượt hai cấp đến trung đẳng chiến lực, lại còn chưa đầy đủ. Lăng lăng, Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía chân càn khách khí đạo. Tại hạ Lâm Tiêu, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi, thông, chân càn còn không có đem, thông qua cơ gia ngự dụng linh khống sư vòng thứ nhất khảo sát. Phía sau lời nói nói ra, lúc này, một đạo sáng sủa thanh âm liền xa xa truyền tới. Chờ một chút, nghe đạo thanh âm này, tất cả mọi người tất cả rối rít ngẩn ra. Người nào dám đánh đoạn Cơ Gia Ngự Dụng Linh Khống Sư lời nói? Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lúc này chỉ thấy một tên lão giả áo bào trắng hướng bên này tầng trời thấp bay xẹt tới. Thấy lão giả áo bào trắng trên áo ký hiệu, Lâm Tiêu chân mày nhất thời liền thật sâu nhíu lại, bởi vì lão giả áo bào trắng lại là Linh Hoàng Cốc người, tu vi cũng đạt tới tất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Tại hạ Linh Hoàng Cốc trưởng lão Thôi Dây, thất lễ. Thôi Dây vừa lên đến, trước là đối chân càn chắp tay một cái, áy náy nói một tiếng, mà sau sẽ ánh mắt hướng Lâm Tiêu nhìn sang, lạnh lùng nói, bất quá, Lâm Tiêu, lòng dạ ác độc, làm nhiều việc ác, không phù hợp Cơ Gia Ngự Dụng Linh Khống Sư điều kiện. Ừ, chân càn có chút bất minh sở dĩ, hắn cũng biết, lòng dạ ác độc, làm nhiều việc ác, chẳng qua chỉ là đối phương chọn lời mà thôi, có thể đạt tới cảnh giới này, người nào trong tay còn không nhiễm phải một ít tiên huyết. Hắn giết ta môn Linh Hoàng Cốc một vị tuyệt đỉnh thiên tài, 25 tuổi tác lục phẩm cao cấp linh khống sư Châu Vân, còn giết chúng ta Linh Hoàng Cốc 4 vị thất phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão. Thôi Dây ánh mắt lạnh như băng nói, cái gì? Lúc này tất cả mọi người đều tất cả một trận khiếp sợ. Linh Hoàng Cốc là thực lực gì? Đây chính là toàn bộ Dương Châu 11 trong những đại thế lực có thất phẩm cao cấp linh khống sư trấn giữ, chỉ một người thanh niên liền dám đối với Linh Hoàng Cốc người động thủ, hơn nữa còn giết một tên thiên tài cùng 4 vị thất phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão. Hắn làm sao có thể làm được? Nhất là Linh Hoàng Cốc đệ tử, bọn họ sắc mặt cũng treo khó tin thần sắc. Giết chết Châu Vân không nói, còn giết chết 4 gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Đây là thật sao? Thanh niên này có to gan như vậy, cùng mạnh như vậy thực lực. Chúng ta cốc chủ đã xuống lệnh truy nã, ai nếu bắt giữ Lâm Tiêu, liền khen thưởng một quả đánh vào tu vi thất phẩm đan dược cao cấp. Thôi Dây đem treo giải thưởng tại chỗ nói ra. Suy, lời này vừa nói ra, mọi người đối với Lâm Tiêu đánh chết Linh Hoàng Cốc đệ tử hòa trưởng lão khiếp sợ biến mất. Cướp lấy là động tâm cùng tham lam, cho dù là Định Giang thành thành chủ, hai mắt cũng toát ra ánh sáng. Thất phẩm đan dược cao cấp a, cả khu vực cũng chỉ có Linh Hoàng Cốc cốc chủ mới có thể luyện chế. Như vậy đỉnh phong nhân vật, trong ngày thường không khả năng sẽ cho bọn họ những người này luyện chế đan dược. Cho dù bọn họ bỏ ra giá thật lớn, hơn nữa coi như là có đầy đủ tài nguyên, trên thị trường cũng không có cấp bậc như vậy đan dược bán ra. Tùy tiện xuất ra một quả đến, cả khu vực cường giả sợ rằng cũng sẽ tranh bể đầu chảy máu. Dù sao đây chính là thất phẩm đan dược cao cấp, hay lại là đột phá loại hình đan dược, đừng nói là lục trọng vũ hoàng, coi như 7-8 trọng vũ hoàng cũng có thể dựa vào viên thuốc đó đột phá. Loại đan dược này người nào không động tâm? Đương nhiên, nếu Linh Hoàng Cốc nói là đột phá đan dược, nguyên tu là đột phá nguyên lực đan dược, linh tu khẳng định cũng là đột phá linh lực đan dược. Loại đan dược này, thất phẩm trung cấp linh khống sư cũng sẽ vì thế động tâm. Không nghĩ tới, chính là lùng bắt một tên tiểu bối, Linh Hoàng Cốc liền mở ra lớn như vậy giá, một đám người cũng có thể tưởng tượng được. Trong này, nhất định là có đại trấn Linh Hoàng Cốc danh tiếng uy hiếp cả khu vực ý tứ ở bên trong. Nếu không, giết một tên tiểu bối, Linh Hoàng Cốc trống trơn là mình phái ra cao thủ trước tới bắt là được. Cần gì phải mở ra lớn như vậy treo giải thưởng? Linh Hoàng Cốc không thể dẫn đến, nếu không, chỉ là treo giải thưởng là có thể để cho vô số mua thịt thay Linh Hoàng Cốc bán mạng. Cái này cũng biểu diễn ra, Linh Hoàng Cốc giàu có cùng đại khí, thấy chung quanh an tĩnh lại, từng cái người hai mắt toát ra ánh sáng. Cho dù là Định Giang thành thành chủ cũng không ngoại lệ. Lâm Tiêu trong lòng than thầm không ổn, cái này treo giải thưởng sức dụ dỗ quả thật quá lớn. Lâm Tiêu, Ngũ Đinh trưởng lão ở thành mảnh khu vực kia đuổi bắt, không nghĩ tới người như thế này mà nhanh sẽ tới Định Giang thành. Lúc này Thôi Dây thanh âm lạnh lùng thốt, bất quá coi như ngươi tới đây cũng không trốn thoát chúng ta Linh Hoàng Cốc lòng bàn tay. Chương 1179, Lâm Tiêu xoay tay đảo mắt nhìn chung quanh một cái dục dịch đám người. Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, không có trả lời Thôi Dây lời nói, mà là đè ánh mắt nhìn về phía Cơ Gia Ngự Dụng Linh Khống Sư. Chân càn, sở dĩ một đám người không có động thủ, chính là chờ nhìn Chân Càn thái độ. Dù sao, Chân Càn đại biểu là Cơ gia, không có Chân Càn tỏ thái độ, bọn họ không dám động thủ. Lâm Tiêu cũng muốn nhìn một chút, coi như Cơ gia sứ giả, Chân Càn sẽ là thái độ gì? Trực tiếp mở miệng dò hỏi, Chân Càn tiền bối, không biết, ngươi quyết định là? Chân Càn không nhịn được hít sâu một hơi, đối với Lâm Tiêu thiên tài như vậy, hắn không động tâm là không có khả năng, đem Lâm Tiêu tuyển chọn đi qua, nhất định cũng sẽ có được to lớn tưởng thưởng. Bất quá, nghĩ đến Linh Hoàng Cốc là 11 trong những đại thế lực, cùng Cơ gia quan hệ các loại lời đồn đãi, thêm nữa kia thất phẩm đan dược cao cấp, Chân Càn cuối cùng làm quyết định, giọng kiên quyết mở miệng nói, Cơ gia nhất định sẽ không cần gây rắc rối thanh niên, cho nên ta quyết định không khai chọn Lâm Tiêu. Nghe vậy, cạnh biên thành chủ, thậm chí còn hiện trường mọi người, trong lòng rối rít thầm thở phào một cái, mỗi người trong đôi mắt bộc lộ ra ngoài ánh sáng, lộ ra càng tăng lên. Mà lúc này, Chân Càn còn tiếp tục nói, hơn nữa, ta lấy cá nhân danh dự đuổi bắt Lâm Tiêu. Mọi người rối rít sai lăng, mà hậu tâm bên trong rối rít thầm mắng lên, đường đường Cơ gia ngự dụng linh khống sư, một cái thất phẩm sơ cấp linh khống sư, làm sao biết vô liêm sỉ như vậy, lại còn nghĩ ra lấy danh nhân danh dự theo đuổi bắt lấy Lâm Tiêu. Ngay cả Thôi Dây cùng Linh Hoàng Cốc đệ tử cũng cảm giác kinh ngạc, ban đầu bọn họ còn lo lắng Thôi Dây sẽ không để ý Linh Hoàng Cốc mặt mũi đem Lâm Tiêu cưỡng ép nhận lấy, bây giờ nhìn lại là bọn hắn lo ngại ở thất phẩm đan dược cao cấp cám dỗ trước, Cơ gia ngự dụng linh khống sư cũng không ngăn được. Các vị, đang lúc một đám người muốn động thủ đang lúc, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng, làm cho một đám người lại chịu đựng xung động, tạm thời dừng lại, chẳng lẽ, các ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì sao có thể giết Linh Hoàng Cốc 4 tên trưởng lão? Vì sao Linh Hoàng Cốc sẽ hoa khổng lồ như vậy ra tới truy nã ta sao? Vừa nói, Lâm Tiêu hất tay một cái, Tử Thi Khôi liền là xuất hiện ở gần hắn, khí tức đáng sợ, tự Tử Thi Khôi trên người tràn ngập ra. Thi Khôi, thấy Tử Thi Khôi, tất cả mọi người đều giật mình, Thi Khôi loại vật này, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới vẫn còn có người nắm giữ. Khí tức, tương đương với tam trọng vũ hoàng khí tức cấp bậc, bất quá kia uy thế, so với tam trọng vũ hoàng xa xa muốn cường thịnh, ngay cả Chân Càn cùng thành chủ, đều cảm giác được kiêng kỵ. Dục dịch mọi người, tạm thời cũng kiềm chế xuống xung động, Lâm Tiêu bản thân nắm giữ thất phẩm sơ cấp linh khống sư trung đẳng chiến lực, lại có đáng sợ Thi Khôi ở, nếu như ai giành trước ra mặt xông lên, nhất định sẽ bị Lâm Tiêu công kích đánh chết. Hiu, mọi người ở đây giật mình một sát na này, Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi thân thể, lấy cực nhanh tốc độ, hướng chân trời bạo vút đi, mau ra tay, Thôi Dây liền vội vàng lập uống, chủ linh hình thúc dục mà ra. Một đạo ngưng tụ trong suốt linh thú linh hình, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Tiêu phương hướng nhào tới. Hắn biết được Lâm Tiêu chạy thoát thân bản lĩnh, cho nên phản ứng nhanh nhất, thành chủ cùng Chân Càn cũng không kém. Một là lục trọng vũ hoàng, một cái đồng cấp trung đẳng chiến lực thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Ở lướt ầm ầm ra đồng thời, liền muốn ra tay, bất quá lúc này, Lâm Tiêu lại xoay tay một chút, một vệt ánh sáng điểm, tự Lâm Tiêu đầu ngón tay bắn ra. Kia điểm sáng, cực kỳ nhỏ, bất quá ở điểm sáng này bắn ra một sát na này, thiên đất phảng phất cũng run sợ đứng lên, kia mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng một dạng vô cùng khí tức cuồng bạo trong nháy mắt, tràn ngập mười phương thiên địa, khiến người ta cảm thấy toàn bộ đất trời phảng phất đều phải nổ mạnh, muốn hủy diệt một dạng làm người ta không tự chủ được linh hồn run rẩy. Cái gì? Cảm nhận được kia vô tận khí tức cuồng bạo, thành chủ, Chân Càn, Thôi Dây, thậm chí còn tất cả mọi người tại chỗ, cũng không khỏi sinh ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu sẽ làm ra kinh khủng như vậy một đòn tới. Hơn nữa, tia sáng kia điểm quả thực quá nhanh, thứ nhất thi triển công kích Thôi Dây linh thú linh hình, còn không có hướng ra bao nhiêu cự ly, trong chớp mắt chính là bắn vụt tới, đánh vào ở linh thú linh hình thượng, ung ung, vào thời khắc ấy. Uyển như cửu thiên như sấm vang lớn bộc phát ra, kinh thiên động địa nổ lớn, ở trong nháy mắt này gian muốn nổ tung lên, một đoàn chói mắt chớp sáng kích thích, hư không dường như muốn yên diệt một dạng hủy thiên diệt địa dòng năng lượng phong bạo. Trong nháy mắt bộc phát ra, ngút trời dòng năng lượng ba động, hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đến, thiên địa giống như đang tiếng rung, ban đầu quảng trường, đều là trong lúc nổ tung, đáng sợ dòng năng lượng, tự quảng trường vị trí hướng khắp nơi sôi trào mãnh liệt. Ban đầu ở trên quảng trường vô số người ngựa, phần lớn, ngay đầu tiên liền bị nổ thành tro tàn, có bị tạc chết, tàn chi bắn ra bốn phía, có bị thương nặng nổ bay, chung quanh quảng trường, nhất định chính là bị tạc biết dùng người ảnh bắn ra bốn phía. Dù sao, đây chính là Lâm Tiêu thật sớm liền nổi lên tốt thôn thiên tụ linh chỉ. Đem có thể thúc dục ra thất phẩm sơ cấp trung đẳng chiến lực linh lực. Mênh mông linh năng, cùng với tương đương với tứ trọng vũ hoàng chiến lực thất trọng vũ quân đỉnh phong lực lượng. Cũng thúc dục đến mức tận cùng, ba loại linh năng dung hợp đi ra năng lượng, cộng thêm nguyên linh lực, quy lực đã là trở nên vô cùng kinh khủng. Cho dù là bạo lui ra ngoài, đã là có một khoảng cách Lâm Tiêu chính mình, đều bị đáng sợ kia sóng năng lượng cùng. Chỉ bất quá, Lâm Tiêu để cho tử thi khôi ngăn cản sau lưng tự mình. Không có bị năng lượng ba động vọt thẳng đánh. Hơn nữa, hắn vẫn dán chặt tử thi khôi. Hắn lấy ra tử thi khôi, không để cho chiến đấu mà là cùng hắn đồng thời chạy trốn. Chính là từ cái này mục đích. Bất quá, dù vậy, như cũ vẫn bị tử thi khôi truyền chấn tới lực lượng. Đưa hắn chấn bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun ra tiên huyết. Cũng may, chẳng qua là bị chút bị thương nhẹ, bị đẩy lùi ra một khoảng cách sau. Lâm Tiêu lại thúc dục ra hạo nhiên không phá, chẳng qua là bị đáng sợ kia ba động lần nữa chấn bay ra ngoài. Không có lại bị thương, công kích mình, cũng có thể thương tổn đến chính mình, sợ rằng cái này cũng không ai. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng là rất bất đắc dĩ, ai bảo hắn thôn thiên tụ linh chỉ nổ mạnh là không khác biệt công kích. Mà Lâm Tiêu mình cũng còn như thế, chớ nói chi là trên quảng trường những đám người kia, Định Giang Thành, đạt tới 500-600 dặm phương viên. Là một tòa so với thành trì lớn, mà lúc này, năng lượng ba động lấy quảng trường làm trung tâm, hướng chung quanh phương viên trăm dặm đánh vào, phương viên trăm dặm nhà kiến trúc, cũng hủy trong chốc lát, trừ tại chỗ xem cuộc chiến nhóm người bên ngoài, đến gần một số người, có bị ảnh hưởng đến tới chết, cũng có bị lật đi ra ngoài, bên ngoài, số người chết tương đối hơi ít, nhưng là người ngã ngựa đổ, đương nhiên, trong vòng phương viên trăm dặm người, đã cực kỳ thưa thớt. Phần lớn cũng đi trước quảng trường xem, Lâm Tiêu liên lụy người, cũng không có quá nhiều người vô tội, những người đó, đều muốn tưởng thưởng, muốn tập nã hắn, hơn nữa, giống như tin tức truyền tới, sợ rằng, người cả thành, thậm chí còn chung quanh vô số trong nơi người cũng sẽ xuất động. Toàn diện đuổi bắt, đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn, chương 1180, các ngươi gọi ta. Qua một lúc lâu thời gian, kia cuồn cuộn năng lượng cùng cho bụi mới vừa tản đi, Định Giang Thành bên trong, dựa vào vị trí chính giữa, trong vòng phương viên trăm dặm xuất hiện một cái to lớn hố cạn. Bên trong nhà, toàn bộ biến mất, ở to lớn hố cạn chung quanh, cũng không thiếu nhà sụp đổ, có không ít bị thương người ngã nằm dưới đất, rên rỉ thống khổ. Trong này, chính là có thành chủ, Chân Càn, Thôi Huyền cùng Ân Thiên Lỗi bốn người. Thành chủ dù sao cũng là lục trọng vũ hoàng cường giả. Tương đối mà nói, bị thương nhẹ nhất, bất quá, nhưng cũng máu me khắp người, trong miệng lại ngay cả ói cân nhắc búng máu tươi, nếu không phải cuối cùng hắn vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Coi như là lục trọng vũ hoàng, cũng có thể bị sẽ nổ chết, ba người khác, cũng giống vậy có bài tẩy, nếu không cũng sống không, bất quá, ba người vẫn như cũ là bị thương nặng e rằng lực chiến đấu địa bước. Nắm lên trước mắt to lớn hố cạn, Thôi Huyền tự lẩm bẩm. Tràn đầy khó có thể tin đạo, điều này sao có thể, hắn có thể rõ ràng thấy, mới vừa rồi một kích kia, hoàn toàn là Lâm Tiêu thi triển ra, cũng không phải là dựa vào đan dược gì, cái này cùng có liên quan Lâm Tiêu lời đồn đãi rõ ràng không hợp. Ân Thiên Lỗi cũng cơ hồ phải bị nổ ngốc, sắp vỡ, bọn họ linh hoàng cốc người, trừ hắn và Thôi Huyền trưởng lão trở ra, những người khác không có một sống sót. Bọn họ linh hoàng cốc cao cấp nhất mười mấy thiên tài. Toàn bộ ngã xuống, thành chủ cùng Chân Càn cũng sửng sờ. Nhất là Chân Càn, hắn tới nơi này, chính là muốn thay cơ gia tuyển chọn linh khống sư. Kết quả, vừa mới tuyển chọn người tốt, toàn bộ bị tạc chết, muốn hắn thế nào trở về giao phó. Bởi vì có linh hoàng cốc tham tuyển duyên cớ, nơi này, nhưng là một cái tuyển chọn trọng điểm A. Nghĩ đến Lâm Tiêu, Chân Càn trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Nếu không điểm lá bài tẩy, hắn thật đúng là được bỏ mạng lại ở đây. Bây giờ, bọn họ mới hiểu được, vì sao Linh Hoàng Cốc phải ra một quả thất phẩm đan dược cao cấp treo giải thưởng. Bởi vì, Lâm Tiêu như vậy thủ đoạn, khủng bố như vậy, nếu như không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chết cũng không biết chết như thế nào, còn nói thế nào treo giải thưởng, còn có lúc ấy ở trên quảng trường mà may mắn còn sống người. Trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, chết, đều chết, lúc này, Thôi Huyền Phương mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Linh Hoàng Cốc trừ Ân Thiên Lỗi ra, toàn bộ bị tạc chết, nồng nặc lửa giận chính là nhô ra, cái tuổi này thiên tài bị tạc chết, bọn họ Linh Hoàng Cốc sau này, chẳng phải là muốn đi ra lực lượng khổng lồ chống chỗ. Mà hết thảy này, cũng xuất thân từ Lâm Tiêu một người tay, bây giờ, tổng cộng có 4 gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão. Mười mấy danh thiên tài, cũng tống táng ở Lâm Tiêu thủ hạ. Lâm Tiêu, Thôi Huyền tức giận cuồn cuộn, hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa. Bên cạnh Ân Thiên Lỗi cũng có giống vậy ý tưởng. Hiu, nhưng mà đang lúc này, hai bóng người, bỗng nhiên hướng hố to bên ngoài bay xẹt tới, đứng ở Thôi Huyền cách đó không xa. Hai bóng người, đương nhiên đó là Lâm Tiêu hòa tử Thi Khôi. Các ngươi gọi ta, nhìn bị thương nặng trên đất Thôi Huyền. Lâm Tiêu mở miệng. Một cổ nồng nặc sát ý, bao phủ hướng Thôi Huyền. Ngươi, Thôi Huyền giận đến một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Hắn bây giờ, căn bản không có năng lực phản kháng. Hắn gọi Lâm Tiêu, hắn ở đâu là kêu Lâm Tiêu a? Kêu Lâm Tiêu trở lại, hắn thì phải chết a? Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến? Vào lúc này, Lâm Tiêu lại đi mà trở lại, đánh trở lại, đi chết đi. Quát lạnh một tiếng, Lâm Tiêu linh lực động một cái, trực tiếp đem Thôi Huyền đầu vặn gãy, rồi sau đó, Lâm Tiêu chính là hướng một chỗ khác, Ân Thiên Lỗi nhìn sang. Linh lực dũng động, một cái linh lực hóa hình kiếm ngưng tụ mà ra, trực tiếp đâm về phía Ân Thiên Lỗi. Không, Ân Thiên Lỗi phát ra không cam lòng giống to, hắn là Linh Hoàng Cốc cao cấp nhất hai vị thiên tài một trong. 30 dưới đây hai vị thất phẩm sơ cấp linh khống sư một trong. Qua một năm nữa nhiều, hắn liền muốn bị mang đi tham gia toàn bộ đại lục linh khống sư thi đấu. Làm chứng linh khống sư tụ tập thịnh huống, hắn chẳng qua chỉ là đi ra, chuẩn bị đi khâu chân núi lịch luyện, tăng thực lực lên, tới Định Giang Thành, bất quá thuận đường tới quan sát, thuận liền dẫn những người khác đi trước lịch luyện mà thôi. Nơi nào ngờ tới, mình liền muốn như vậy chết ở chỗ này, hết thảy tiền đồ, đem hủy trong chốc lát. Ân Thiên Lỗi trong lòng, sinh ra vô tận bực bội cùng không cam lòng. Nhưng mà, sau một khắc, kia linh lực hóa hình kiếm, trực tiếp xuyên thủng Ân Thiên Lỗi ngực, tiên huyết xì ra, Ân Thiên Lỗi chết yểu tại chỗ. Lâm Tiêu hơi nghiêng người đi, linh lực động một cái, đem hai người nhẫn chữ vật, thậm chí còn tán lạc tại phụ cận nhẫn chữ vật, cũng bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, hắn chính là hướng một chỗ khác, chân càn bay vút qua. Chân càn, cũng đã bị thương nặng đến nguyên lực chiến đấu mức độ. Lâm Tiêu, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Chân càn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, liền vội vàng uy hiếp nói. Ngươi cũng không thể giết lão phu, lão phu là cơ gia ngự dụng linh khống sư, đại biểu cơ gia tới. Ngươi nếu giết lão phu, cơ gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiền bối thật giống như quên, ngươi là lấy cá nhân danh dự động thủ với ta. Nghĩ đến, cực lớn cơ gia, không biết một chút danh dự cũng không muốn chứ. Vừa nói, một cái linh lực hóa hình kiếm phù hiện ở không, hướng chân càn bắn nhanh mà tới. Ngươi ngươi ngươi, chân càn hung hăng run lên, mà sau một khắc, hắn liền tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng chết ở Lâm Tiêu linh lực hóa hình kiếm xuống. Thu chân càn nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu cùng Tử Thi Khôi, lại bay vút đến Định Giang Thành thành chủ trước. Ngươi muốn giết ta? Định Giang Thành thành chủ sắc mặt có chút âm trầm nói. Miễn phí cho ta mở ra truyền tống trận, ta có thể lưu ngươi một mạng. Lâm Tiêu mở miệng nói. Đối với Lâm Tiêu yêu cầu, Định Giang Thành thành chủ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, bị một tên tiểu bối bị thương nặng, bọn họ thành chủ phủ còn bị nổ chết không ít nhân mã. Trong lòng của hắn đã tràn đầy lửa giận, lúc này đối phương lại muốn cho chính mình miễn phí mở ra truyền tống trận. Kia càng không thể nào, mở ra Định Giang Thành truyền tống trận giá, nhưng là thập phân to lớn. Hắn mặc dù nặng chế, nhưng cũng không có đạt tới không thể tái chiến mức độ. Sở dĩ còn nằm trên mặt đất, chẳng qua chỉ là muốn dụ dụ Lâm Tiêu tới mà thôi. Hắn không tin, Lâm Tiêu vẫn có thể lại thi triển ra mới vừa cường đại như vậy công kích. Vả lại, bắt Lâm Tiêu, hắn liền có thể có được một quả thất phẩm đan dược cao cấp. Đương nhiên sẽ không như vậy đáp ứng Lâm Tiêu thỉnh cầu. Nếu như ta không đáp ứng đây? Định Giang Thành thành chủ trầm giọng hỏi ngược lại. Không đáp ứng thì phải chết. Lâm Tiêu lạnh giọng đáp lại. Hừ, vậy thì nhìn một chút, ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Dứt lời, Định Giang Thành thành chủ quả đấm chợt huy động mà ra. Một đạo hào quang óng ánh ở trước nắm đấm phương kích phát ra, ngưng tụ ra một cổ kinh khủng quyền mang, hướng Lâm Tiêu cuồn cuộn đánh tới chớp nhoáng. Quyền mang không đến mức kinh khủng ba động, liền đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, lục trọng vũ hoàng uy áp cuồn cuộn trong đó. Cảm nhận được vẻ này quyền mang cuồn cuộn tới uy thế, Lâm Tiêu chân mày không khỏi mặt nhăn. Lục trọng vũ hoàng lực lượng quả nhiên cường đại, nhược quang là hắn lời nói, sợ rằng còn không cách nào chống lại. Suy, lúc này Lâm Tiêu bên cạnh Tử Thi Khôi một vươn tay ra, năm ngón tay khép lại, năm đạo chỉ ánh sáng đột nhiên từ đầu ngón tay kích thích ra. U chỉ ánh sáng phảng phất đến từ u minh địa ngục, cuồn cuộn đến âm trầm vô cùng khí tức, thế không trở ngại ngăn cản động đất bắn về phía Định Giang Thành thành chủ quyền mang. Chương 1181, người này không thể dẫn đến âm. Một trận âm vang lớn, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra mênh mông vô cùng năng lượng, hướng hai bên phương hướng sôi trào mãnh liệt đi. Một kích này, hai phe lực lượng tương đương. Thấy vậy, Lâm Tiêu chân mày cũng hơi mặt nhăn. Không hổ là lục trọng vũ hoàng, cho dù là bị thương nặng, thi triển ra lực lượng, như cũ vẫn có thể cùng Tử Thi Khôi chống lại. Mà đối diện, Định Giang Thành thành chủ chính là một trận kinh hãi. Hắn thi triển ra một kích này, đã đem bộ kia Thi Khôi cân nhắc ở bên trong, bảo đảm Lâm Tiêu sẽ không bị đánh chết, mà lại có thể đem Lâm Tiêu đánh cho bị thương. Cơ hồ là dùng hết hắn chín thành lực lượng, có thể kết quả, lại còn chỉ có thể cùng bộ kia Thi Khôi lực lượng tương đương. Có thể tưởng tượng, Thi Khôi cường đại bao nhiêu, thực lực cũng không dưới cho hắn. Nếu như hơn nữa Lâm Tiêu linh lực lời nói, hắn nhất định sẽ thua thiệt. Lúc này, Định Giang Thành thành chủ hướng bay mà ra, càng cường đại hơn một đòn vũ kỹ, nhô lên cao thi triển ra, đấm ra một quyền, hư không giống như một trận hỗn loạn, ngút trời khí tức nở rộ, chói mắt quyền mang kích thích, giống như cuồn cuộn trường giang cuồn cuộn sông lớn một dạng cuồn cuộn đến vô cùng ba động. Hướng Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi bao phủ mà tới. Suy, Tử Thi Khôi lần nữa thi triển ra năm đạo chỉ ánh sáng. Chỉ ánh sáng mang theo dễ như bỡn lực lượng, đi lại cuồn cuộn âm khí, phát ra trận trận quỷ khóc dị khiếu vang, hướng phía trước động bắn. Lúc này, Lâm Tiêu cũng xuất thủ, nguyên lực trong cơ thể dũng động, nghịch loạn quyền mang đánh ra, nghịch loạn nguyên lực ngưng tụ hội tụ ra quyền chủ, dày đặc không trung mà ra. Cùng lúc đó, linh lực hóa hình thành một cái cự kiếm, hội tụ ở quyền mang phía trên, theo hắn quyền mang, cùng đánh phía Định Giang Thành thành chủ công kích. Hết thảy các thứ này, chỉ phát sinh trong nháy mắt, trong một sát na, hai phe lực lượng, chính là đánh vào đồng thời. Ung ung, tựa như sấm sền âm thanh âm vang lên, một đoàn một dạng chói mắt tia sáng chói mắt nở rộ. Mênh mông như là biển dòng năng lượng bộc phát ra. Một phương diện đất hướng Định Giang Thành chỗ phương hướng sôi trào mãnh liệt đi. Cái gì? Định Giang Thành thành chủ cả kinh thất sắc. Hắn không nghĩ tới, đối phương trừ gia tăng linh lực công kích ra, còn gia tăng nguyên lực công kích. Nguyên lực kia công kích uy thế, lại so với linh lực còn phải thịnh. Một người một sắc ba loại sức mạnh hợp kích, trực tiếp đưa hắn một kích mạnh nhất cũng trực tiếp tan vỡ mờ. Phốp, bị đáng sợ kia năng lượng ba động ảnh hưởng đến. Định Giang Thành thành chủ búng máu tươi lớn phun ra, cả người theo sóng trùng kích động, bị xa xa hướng bay ra ngoài. Hắn vốn là đã bị thương nặng, lại bị đáng sợ ba động ảnh hưởng đến, trên người thương liền càng nghiêm trọng hơn, cả người ngay cả ói cân nhắc búng máu tươi, trên người càng là máu tươi chảy đầm đìa. Lâm Tiêu cũng không gấp xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn năng lượng đó tản đi. Thấy Định Giang Thành thành chủ đụng vào ngoài mười mấy dặm nhà kiến trúc thượng, Tha Phương mới lên đường, hướng Định Giang Thành thành chủ bảo vút đi. Tử Thi Khôi theo sát ở tại bên cạnh. Lúc này, Định Giang Thành trong ngoài có không ít bóng người hướng trung tâm thành bên này vị trí bay vút mà ra. Thấy một người thanh niên đang công kích thành chủ cùng với trước mắt hố to, bọn họ rối rít kinh hãi, bất quá cũng không một dám nhúng tay. Thành chủ phủ không ít nhân mã cũng không ngừng trào cướp mà tới, bất quá đại đa số chỉ có vũ quân cảnh giới tu vi. Có ba người là trọng vũ hoàng cường giả, thấy thành chủ đều bị đánh bay ra, bọn họ cũng không dám đường đột xuất thủ, mà là hướng rơi đập thành chủ bay vút qua. Lâm Tiêu cũng không có đối với những người đó động thủ, mà là bay vút đến Định Giang thành thành chủ cách đó không xa, hướng về phía bị lưỡng danh Vũ Hoàng đỡ dậy thành chủ. Lãnh đạm mở miệng nói, ta điều kiện, ngươi cân nhắc như thế nào? Thành chủ le le tiên huyết, đạo, ta đáp ứng ngươi điều kiện, đến nước này, hắn không đáp ứng cũng không được, hắn còn có chạy thoát thân lá bài tẩy, nhưng, chỉ cần hắn một trốn, hắn cả vị thành chủ phủ, chỉ sợ cũng không, hơn nữa, kết quả có thể hay không trốn, hay lại là một chuyện khác. Lâm Tiêu thực lực, vượt xa hắn tưởng tượng, hắn còn không biết, Lâm Tiêu có thể hay không còn có cái gì lá bài tẩy. Đi chuẩn bị đi, lãnh đạm ói một tiếng, Lâm Tiêu xoay người, hướng hố to các nơi bay vút, không ngừng đem nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi, có chút cấp thấp một ít nhẫn chữ vật, bạo nổ hủy, gần một nửa, còn bảo tồn đến, chân có mấy ngàn mai, Lâm Tiêu cũng trang bị đầy đủ mãn một túi, những người này tài sản cộng lại, tuyệt đối thập phần to lớn, đương nhiên, những người khác cũng không dám cướp đoạt, lấy một người một xác lực đánh cho bị thương thành chủ. Tới đám người, cũng không dám động thủ, ngay cả những thứ kia bị Thôn Thiên Tụ Linh chỉ chấn thương không người chết. Lâm Tiêu cũng không để ý đến, không có chết coi như bọn họ may mắn, nghĩ đến thông qua lần lịch luyện này, bọn họ sẽ không lấy thêm tham dự vào đuổi bắt chính mình trong đội ngũ. Đã không gặp nguy hiểm, hắn liền không có đuổi tận giết tuyệt. Bên kia, thành chủ dùng chữa thương đan dược sau khi, liền trước tiên mang theo thành chủ phủ người, hướng thành chủ phủ bay vút trở về. Lúc này, dẹp xong nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu chính là theo Tử Ti Khôi, bay về phía thành chủ phủ. Rất nhanh thời gian, chính là bay vút đến thành chủ đám người vị trí chỗ ở. Vị trí này, là một tòa trận vò, cùng Lâm Tiêu lúc trước đã tiến vào trận vò không sai biệt lắm. Chỉ bất quá dành chỗ đưa lớn hơn, thành chủ một bên chữa thương, một bên đính thương thế, đem chìa khóa lấy ra, lại đem mình bên trong nhẫn chữ vật linh thạch đan dược bỏ vào chìa khóa chính giữa. Chưa đủ, còn làm cho cả thành chủ phủ đội ngũ, bắt đầu chắp vá, cuối cùng, mới vừa trang bị đầy đủ trận pháp kia chìa khóa. Thấy vậy, Lâm Tiêu trong lòng đều không thể không thầm giật mình, một cái lục trọng vũ hoàng cất giữ cũng không đủ mở ra một lần trận pháp. Trận pháp này cần phải tiêu hao đo, quả nhiên to lớn, khó trách thành chủ này như vậy không muốn. Chuyến này đi xuống, sợ rằng, cả vị thành chủ phủ đô muốn nghèo. Đương nhiên, lưu lại thành chủ tánh mạng nguyên nhân, chính là muốn mở ra trận pháp duyên cớ. Nếu không, hắn không ngại đem thành chủ này cho giết. Hắn cũng cân nhắc đến, đối phương sẽ có hay không có cái gì chạy thoát thân bản lĩnh. Lại nghĩ tới, đối phương thấy thực lực của chính mình sau, cũng sẽ không suy nghĩ muốn theo đuổi bắt lấy chính mình. Hắn cũng phải rời khỏi khu vực này, giết cùng không giết, cũng không đáng kể, cho nên mới là mở ra truyền tống trận phóng đối phương một con ngựa. Xin mời, chuẩn bị tốt tài nguyên, một cái trận pháp cột đá thăng lên sau, Định Giang thành thành chủ hướng về phía Lâm Tiêu nói, tốt nhất không nên gian lận. Lâm Tiêu thu hồi Tử Ti Khôi, lướt vào đến trận vò thượng, không dám, thành chủ vội vàng nói, hắn là thật sợ. Lấy hắn bây giờ thương thế, cho dù là không có Tử Thi Khôi, hắn cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ. Hơn nữa, đối phương tùy thời có thể đem Tử Thi Khôi ném ra. Nếu như động thủ nữa lời nói, vậy chính là mình tìm chết. Thành chủ phủ những người khác, một câu lời cũng không dám nói. Nhìn thanh niên kia, đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Hy vọng, truy kích chúng ta chính giữa, sẽ không có các ngươi thành chủ phủ người. Trận vò thượng, Lâm Tiêu lại lần nữa mở miệng nói, nếu không, chỉ có tới chớ không có về, người yên tâm, chúng ta Định Giang thành, sẽ không ngu xuẩn đến đi tìm chết mức độ. Thành chủ trịnh trọng đạo, mở ra đi, Lâm Tiêu ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, suy, thành chủ đem chìa khóa cắm vào kia lỗ chìa khóa chính giữa. Rồi sau đó, cuồn cuộn năng lượng, tự chiếc chìa khóa đó thượng cuồn cuộn dũng động mà ra. Quán chú đến lỗ chìa khóa bên trong, toàn bộ cột đá trở nên sáng lên, phương viên ngàn trượng đất đá, xuất hiện dòng năng lượng truyền vô số trận văn, mênh mông năng lượng, không ngừng lưu chuyển, một hồi nữa thời gian, lưu chuyển hướng từ trận văn bốn phương tám hướng năng lượng. Toàn bộ hội tụ hướng chính giữa ương trận vò, một vệt kim quang, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, rồi sau đó, Lâm Tiêu cả người liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Làm xong, thành chủ một ngụm máu tươi liền phun ra. Thành chủ, lúc này, một đám người rối rít tiến lên, dìu ta trở về, nhớ lấy, người này, không thể dẫn đến. Thành chủ trịnh trọng nói một tiếng, rồi sau đó ở một tên vũ hoàng nâng đỡ, hướng chính mình bên trong ngồi bay vút đi. Chương 1182, khâu chân núi sơn mạch. Chiều ra, tọa lạc tại một mảnh phương viên mấy trăm rừng lá phong bên trong. Mảnh này rừng lá phong, có chút kỳ lạ, nơi này thiên địa linh khí, so với bên ngoài càng đậm đà. Ở chiều ra bên trong, có một cái truyền tống trận, cái truyền tống trận từ trước đến giờ đều bị chiều ra khống chế. Lúc này, chiều ra một căn phòng bên trong, một vị trung niên cùng một ông lão ngồi vào trong đó. Hai người đều là một bức sầu mi khổ kiểm thần sắc. Ngươi xem một chút ngươi, thế nào mang ra ngoài con gái? Lão giả hướng về phía trung niên nhân kia chỉ trích. Ân thiên lỗi nhưng là phải không bao lâu, liền phải trải qua chúng ta chiều ra, đi trước khâu chân núi sơn mạch. Coi như ân thiên lỗi coi thường nàng, còn lại linh khống sư cũng không kém a. Nàng lại trước với Lý Hạo tiểu tử kia chạy đi lịch luyện. Lão giả càng nói càng giận, trực tiếp mắng, Lý Hạo tiểu tử kia có cái gì tốt, Lý gia kia chút bối cảnh, cho chúng ta chiều ra sách giày cũng không xứng. Nếu như Lý Hạo tự thân thiên phú phi phàm cũng không tính, cũng ba mươi mấy tuổi người, ngay cả nửa bước vũ hoàng cảnh giới cũng chưa tới. Hai người nếu chung một chỗ, gọi ta chiều ra mặt mũi hướng nơi nào đặt? Lão giả tràn đầy tức giận hướng về phía người trung niên chỉ trích. Phụ thân, Tàn Nhi biến thành như vậy, còn không cũng ngươi quán đi ra. Người trung niên tràn đầy buồn bực nói, ta quán đi ra, ngươi hãy nói một chút, rốt cuộc là ai quán đi ra? Lão giả giận dữ hét. Người trung niên liền vội vàng thức thời im lặng, thấy người trung niên không có ở chống đối. Lão giả dừng một chút, lúc này mới tiêu một ít khí, sau đó nói, ngươi nói một chút, bây giờ giải quyết như thế nào? Ta đã phái người đi ra ngoài tìm. Trung niên nhân nói, ta là nói Lý Hạo sự tình. Lão giả trầm giọng nói, kia Lý Hạo, thiên phú có hạn, không có thành tựu, Tàn Nhi đi cùng với hắn, là tự hủy tương lai, ta tự nhiên không đồng ý hai người bọn họ chung một chỗ. Người trung niên giọng kiên quyết đạo, cho nên, lão giả hỏi tới, cho nên, lại phái đi ra ngoài tìm Tàn lúc đó sau khi, ta đã làm tốt an bài, để cho bọn họ tìm cơ hội, đem Lý Hạo giết. Người trung niên trên mặt, lộ ra quả quyết, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như Tàn Nhi biết, nàng nhất định sẽ hận ngươi cả đời. Lão giả giọng trở nên kéo dài đứng lên. Người trung niên lắc đầu một cái, có chút không muốn, lại thập phân kiên định nói, vì có thể cho nàng một cái tốt hơn tiền đồ, làm là một người cha, ta phải làm như thế, dù là để cho nàng hận ta cả đời, cũng phải làm như thế. Lão giả trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ, thở dài một tiếng, phất tay một cái, đạo, đi xuống đi. Người trung niên gật đầu, chính đứng dậy, bên ngoài một giọng nói vang lên, báo, đi vào. Lão giả khẽ quát một tiếng, cửa phòng mở ra, một người thủ vệ sâu môn mà vào, bẩm báo, một người thanh niên từ truyền tống trận đi ra, chính phải rời khỏi, không biết gia chủ có muốn hay không đi gặp thượng vừa thấy. Là ân niên lỗi, lão giả lúc này hỏi, tên lính gác kia lắc đầu, một cái khuôn mặt xa lạ, cũng không phải là linh hoàng cốc người. Đăng nhập https://ngantiuien.com/ để đọc truyện. Ồ, có chút lăng lăng, lão giả có chút thất vọng, bất quá lại nói, có thể tiến vào truyền tống trận người, hoặc là thực lực bản thân bất phàm, hoặc là phía sau có không nhỏ bối cảnh, đi gặp một lần. Vừa nói, lão giả và người trung niên chính là theo thủ vệ kia vội vã đi ra khỏi phòng. Chiều ra trận vò, xuất hiện ở chiều ra trận vò thượng nhân, bất ngờ chính là Lâm Tiêu, làm cho Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc là, nơi này cũng không phải là một thành trì bên trong, cũng không phải từ một vị thành chủ phủ khống chế, mà là một gia tộc bên trong. Gia tộc này, là chiều gia, là khu vực này, tương đối lớn một cái vũ hoàng gia tộc thế lực. Nghe bên cạnh thủ vệ nói tới, mời Lâm Tiêu đến phòng khách người xem, Lâm Tiêu trước tiên liền cự tuyệt, dù sao, hắn chính là có vết xe đổ, hắn cũng không biết, người ở đây có hay không lấy được linh hoàng cốc lệnh truy nã. Bất quá, đối phương lần nữa mời, hơn nữa còn đi trước thông báo gia chủ, hỏi thăm qua chủ nhà họ Triều thực lực sau, Lâm Tiêu tạm thời dừng lại. Chủ nhà họ Triều là tất trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả, nếu như động thủ, Lâm Tiêu tự biết không địch lại. Bất quá có tử thi khôi, còn có trong nhẫn chữ vật bảo đan, cùng với thượng quan hùng năng lượng binh khí, còn có hư thiên phượng dực. Mặc dù không đánh lại chủ nhà họ Triều, nhưng chạy trốn vẫn có thể làm được. Hơn nữa, một loại nắm giữ những thứ này truyền tống trận người, đều hết sức khôn khéo, chỉ cần phơi bày một ít thực lực, lại lấy Mạc Tu Hữu bối cảnh đe dọa một dạng liền sẽ không dễ dàng động thủ. Cho nên, Lâm Tiêu cũng không có lo lắng quá mức. Quả nhiên, cũng không lâu lắm thời gian, một đội nhân mã chính là vội vã hướng Lâm Tiêu đi tới. Cầm đầu là một vị mặc giản dị lão giả. Lão giả một bức hiền hòa khuôn mặt, mặt lộ vẻ đến như tắm gió xuân như vậy mỉm cười. Không nghĩ cũng biết, người này định lại chính là chủ nhà họ Triều. Ha ha ha, không biết tiểu huynh đệ đến, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Chủ nhà họ Triều vui tươi hớn hở hướng về phía Lâm Tiêu khách khí đạo. Triều gia chủ khách khí. Lâm Tiêu đáp lễ, không biết chủ nhà họ Triều ý tứ. Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, bắt đầu cảnh giác. Ha ha, tuổi còn trẻ, sẽ để cho chúng ta không nhìn thấu. Tiểu huynh đệ quả nhiên phi phàm. Không biết, tiểu huynh đệ là đệ tử nhà nào? Chủ nhà họ Triều cười hỏi. Tại hạ Lâm Tiêu, nhất giới tán tu mà thôi. Lâm Tiêu nói thẳng ra tên họ. Nếu như đối phương biết được, không cần hắn nói tên cũng biết. Đến không bằng, nói thẳng ra, nghe Lâm Tiêu tên, chủ nhà họ Triều lăng lăng. Không nghĩ ra phụ cận đây có cái gì Lâm gia thế lực. Đối với Lâm Tiêu thân phận nửa tin nửa ngưng, rồi sau đó cười nói. Ha ha, cho dù là tán tu, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, nhất định cũng là nhân trung long phượng. Tiểu huynh đệ nếu không chê lời nói, xin rời bước đến ta Triều gia phòng khách, để cho ta Triều gia tẫn địa chủ chi nghi. Thật tốt chiêu đãi một phen, cũng tốt để cho chúng ta Triều gia cùng tiểu huynh đệ dựng một tốt. Nghe vậy, Lâm Tiêu đều có chút không quá khẳng định, Triều gia có hay không nhận được tin tức. Nhìn dáng dấp, đối phương giống như thật không biết. Dù sao, lấy đối phương thất trọng vũ hoàng thực lực, nếu như biết được, cần phải bây giờ đến lượt động thủ mới được. Nhưng, lòng người khó dò, hắn không thể không cẩn thận, đi tiếp thu Triều gia chiêu đãi. Hắn tự nhiên không dám, vạn nhất Triều gia cho hắn mang đến hạ độc, vậy hắn sẽ phải tài. Đa tạ Triều gia chủ hảo ý, bất quá, vãn bối có chuyện quan trọng, sẽ không làm nhiều ở lâu, xin Triều gia chủ kiến lượng. Lâm Tiêu từ chối khéo nói, ồ, vậy cũng có chút tiếc nuối, tiểu huynh đệ vội như vậy, có phải là, hay không đi trước Khâu Chân núi Sơn Mạch lịch luyện? Chủ nhà họ Triều lại hỏi. Khâu Chân núi Sơn Mạch, Lâm Tiêu không khỏi lăng lăng, đối phương thế nào đột nhiên đề cùng Khâu Chân núi Sơn Mạch? Chẳng lẽ, đối phương thật không biết hiểu hắn tin tức hay sao? Không biết, Khâu Chân núi Sơn Mạch là địa phương nào? Gần đây, rất nhiều người đi Khâu Chân núi Sơn Mạch. Lâm Tiêu không khỏi hỏi, Khâu Chân núi Sơn Mạch, hắn từ kia Ân Thiên Lỗi trong miệng liền nói tới qua. Mà bây giờ, chủ nhà họ Triều biết được hắn phải rời khỏi. Thứ nhất phỏng đoán, lại là Khâu Chân núi Sơn Mạch. Điều này làm cho hắn không khỏi không hiếu kỳ. Chương 1183, chủ nhà họ Triều khách khí. Tiểu huynh đệ không biết Khâu Chân núi Sơn Mạch. Lần này, đến phiên chủ nhà họ Triều kinh ngạc, Khâu Chân núi Sơn Mạch cự ly nơi đây không tính là quá xa. Theo lý thuyết, trước tới nơi này người, cũng hẳn biết Khâu Chân núi Sơn Mạch mới đúng, nhất là thanh niên đồng lứa. Mỗi một năm mùa này, thích nhất đi trước Khâu Chân núi Sơn Mạch lịch luyện, thấy Lâm Tiêu lắc đầu, một bức không hiểu bộ dáng. Chủ nhà họ Triều mới chắc chắn đối phương thật không biết Khâu Chân núi Sơn Mạch. Liền giải thích, Khâu Chân núi Sơn Mạch là một cái chỗ hung hiểm, linh thú rất nhiều, cũng có đủ loại quỷ dị cùng cơ duyên, là một cái tuyệt cao nơi. Chính trị vào thu, Khâu Chân núi Sơn Mạch trung hung hiểm nhất linh thú, to không có xương linh trùng tiến vào hưu miên thời kỳ. Vì vậy, gần đây, rất nhiều người đều lựa chọn đi Khâu Chân núi Sơn Mạch lịch luyện. Lâm Tiêu cảm giác một trận kinh ngạc, không khỏi hỏi, không biết, bên trong có nhiều hung hiểm. Bên trong linh thú, đại đô ở đẳng cấp gì? Chủ nhà họ Triều trả lời, cụ thể có nhiều hung hiểm, ta cũng không rõ lắm, bất quá. Khâu Chân núi Sơn Mạch sâu bên trong, coi như là bốn cốc cốc chủ, cũng không dám tiến vào bên trong. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là sâu bên trong, hơi bên ngoài linh thú, cũng sẽ không quá mạnh. Phần lớn đều là 5-6 giai linh thú, cũng có số ít thất giai sơ cấp linh thú. Chỉ có muốn hay không quá thâm nhập, đến cũng sẽ không thái quá hung hiểm. Ngay cả bốn cốc cốc chủ cũng không dám đi sâu vào. Lâm Tiêu trong lòng thầm giật mình, bốn cốc cốc chủ. Sợ rằng cũng đạt tới vũ hoàng cảnh giới, tầng chót nhất thực lực, cả kia dạng nhân vật cũng không dám sâu bên trong. Khâu Chân núi Sơn Mạch, có như vậy bất phàm. Hơn nữa, nghe nói bên trong dược liệu chân quý có không ít, coi như là linh khống sư, mỗi năm đều có không ít người tiến vào bên trong. Chủ nhà họ Triều lại bổ sung nói, Lâm Tiêu hơi có chút động tâm, hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, Triều gia còn không có được hắn bị Linh Hoàng Cốc truy nã tin tức. Mà chủ yếu nhất là, Khâu Chân núi Sơn Mạch, ngay cả bốn cốc cốc chủ cũng không dám đi sâu vào. Nếu như Linh Hoàng Cốc cốc chủ như vậy nhân vật tới đuổi giết, tiến vào Khâu Chân núi Sơn Mạch, có lẽ là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn cũng không biết, hắn lại giết một nhóm Linh Hoàng Cốc thiên tài hòa trưởng lão sau khi Linh Hoàng Cốc có thể hay không lại phái ra cái gì cường giả tới đuổi giết hắn. Có thể hay không mở rộng lệnh truy nã phạm vi. Đương nhiên, đây chỉ là không có biện pháp lựa chọn. Nếu bốn cốc cốc chủ cũng không dám tiến vào, hắn nếu tiến vào bên trong, nhất định cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Triều gia chủ, không biết, có thể có Dương Châu bản đồ. Lâm Tiêu ngay sau đó dò hỏi, Dương Châu bản đồ, chủ nhà họ Triều có chút lăng lăng. Đạo, Dương Châu bản đồ, chúng ta Triều gia không có. Bất quá, Khâu Chân núi Sơn Mạch, thậm chí còn mảnh này khu vực lớn bản đồ, cũng có, đây cũng không phải là vật chân quý, đưa cho tiểu huynh đệ cũng không phòng. Dứt lời, chủ nhà họ Triều liền đem một bức dài nửa trượng bức họa từ trong nhẫn chữ vật đưa về phía Lâm Tiêu. Đa tạ Triều gia chủ. Lâm Tiêu liền vội vàng nhận lấy. Triều gia nhiệt tình, còn có chút ra hắn dự liệu. Lúc này bay vùn vụt bản đồ, đại khái quét nhìn một lần, Lâm Tiêu đáy lòng đại khái biết bản đồ này phạm vi cực kỳ rộng lớn. Khâu Chân núi Sơn Mạch ngăn ở Triều gia tây bắc, cùng tây bắc ngã về tây phương hướng. Khâu Chân núi Sơn Mạch hạch tâm chính là ở tây bắc ngã về tây phương hướng, chưa tới vô số cự ly, chính là Linh Hoàng Cốc. Trên bản đồ, nắm giữ truyền tống trận vị trí, đều có đánh dấu, Linh Hoàng Cốc chung quanh nhiều nhất, mà Triều gia phụ cận, đi Thánh Châu phương hướng gần đây, cũng chỉ là phương hướng tây bắc Khâu Chân núi Sơn Mạch một đầu khác. Cự ly thập phân xa xôi, nói cách khác, cho dù là Lâm Tiêu không muốn đi Khâu Chân núi Sơn Mạch, cũng phải đi qua, nếu không thì được đi vòng một vòng lớn. Đương nhiên, cái truyền tống trận kia cứ điểm truyền tống đến một đầu khác truyền tống trận vị trí, cự ly càng xa xôi. Mảnh khu vực kia trên bản đồ bị đánh dấu ra là Tam Tông, Ma Hư Tông phạm vi, cũng chính là nói, tiến vào cứ điểm kia truyền tống trận, liền có thể rời đi Linh Hoàng Cốc có thể chủ yếu đầu xả phạm vi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ánh mắt đều không khỏi sáng lên, đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Thấy Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, làm ra quyết định gì đó, một bên chủ nhà họ Triều lúc này mở miệng nói, nếu như tiểu huynh đệ muốn đi trước Khâu Chân núi Sơn Mạch lịch luyện, vừa vặn nhìn thấy ta cháu gái, thêm vừa vặn có thể giúp một tay lời nói, còn đuổi theo mời tiểu huynh đệ hơi chiếu cố một phen. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lâm Tiêu giật mình, coi như là người nhà họ Triều cũng giật mình. Để cho một cái xa lạ thanh niên theo Cố tiểu thư, gia chủ muốn đến gần người, cũng không trở thành như vậy ăn nói khép nép chứ. Khác nói đối phương có thể hay không gặp phải có cần hay không hỗ trợ, đối phương có thể hay không hỗ trợ, coi như đối phương đồng ý giúp đỡ, cũng có thể giúp được một tay sao? Thanh niên này chẳng qua chỉ là 20 năm kỷ mà thôi, thực lực khẳng định kém xa tiểu thư, có thể giúp được giúp cái gì? Lâm Tiêu tự nhiên cũng đầy là không biết, chẳng lẽ chủ nhà họ Triều nhìn ra thực lực của hắn hay sao? Bất quá, lấy thiên nhãn ở trong cơ thể hắn, che giấu khí tức năng lực, đối phương hẳn không nhìn ra mới được. Lâm Tiêu mặc dù không hiểu, nhưng nếu đối phương như vậy để ý mình, hơn nữa lại khách khí như vậy, cho mình bản đồ, cũng coi là giúp mình một chuyện. Đến lúc đó nếu là gặp phải, hắn ra tay giúp cũng không phòng. Đương nhiên, cụ thể như thế nào? Vậy thì nhìn sau chuyện này tình huống. Nếu như Triều gia ngày sau cũng gia nhập đuổi bắt hắn hàng ngũ, như vậy không phải là hỗ trợ, mà là động thủ. Bây giờ, nếu đối phương khách khí với chính mình, Lâm Tiêu cũng không thể rơi mặt mũi. Đáp lại, Triều gia chủ coi trọng, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nếu như có thể chút gì không, tại hạ cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Vậy trước tiên cảm ơn tiểu huynh đệ, chủ nhà họ Triều đạo, Triều gia chủ khách khí. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước. Lâm Tiêu nói, nếu không phải không nghĩ tới nguyên do, hắn đều cho là chủ nhà họ Triều là tới kéo dài thời gian. Bất quá, đến cũng không có hắn suy đoán bết bát như vậy, người nhà họ Triều cũng không có động thủ với hắn, cũng không có cái gì ác ý. Chủ nhà họ Triều còn khách khí đưa hắn đưa ra Triều gia. Đợi đến Lâm Tiêu sau khi rời đi, Triều gia bên trong, trung niên nhân kia có chút không quá tán đồng đạo, phụ thân, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, cần gì phải như thế? Chủ nhà họ Triều lắc đầu một cái, đạo, cho dù là đối mặt ta như vậy thất trọng vũ hoàng, cho dù là ta khách khí như vậy, thanh niên này cuối cùng cũng đúng mực, không có bất kỳ hết sức lo sợ, cũng không có bất kỳ ngạo khí, thanh niên này, hoặc là thực lực bản thân cùng lá bài tẩy cường đại, lịch duyệt bất phàm, hoặc là đến từ thế lực lớn, tâm cảnh phi phàm, vả lại, có thể tiến vào truyền tống trận, đã chứng minh hắn bất phàm. Hơn nữa, thanh niên này đều khiến ta có loại đặc thù cảm giác, nói không chừng đem tới sẽ là nhân trung long phượng, liền phế nhiều chút miệng lưỡi, cùng đối phương bộ gần một nhiều chút, lại không có tổn thất gì, không bỏ được một điểm thân phận địa vị đi nhiều đòi giỏi một cái người. Ngược lại đó mới là ngu xuẩn cách làm, phụ thân giáo huấn giả. Người trung niên ở bên gật đầu một cái, lúc rời đi chiều ra một khoảng cách sau, bay vút chính giữa lâm tiêu, không ngừng lấy ra điều tra hướng từ Định Giang thành cắt lấy tới một đại túi nhẫn chữ vật. Mấy ngàn cái nhẫn chữ vật, tuy nói chủ nhân của nó thực lực cao thấp không đều, nhưng tổng cộng cộng lại, kia tài nguyên cũng thập phần to lớn, nhất là linh hoàng cốc kia mười mấy mai, tổng cộng đều có 4.000 khối lam linh thạch, 2.300 mai đan dược lục phẩm, 4 đan dược ngũ phẩm hơn 10.000, cộng thêm số ít đan dược thất phẩm, cùng với không ít dược liệu. Có thể nói, Lâm Tiêu bây giờ đã là nhất phương phú hào. Bất quá, dùng cho hắn đánh vào tu vi đan dược, một quả cũng không có. Nếu như bình thường địa luyện biến hóa lam linh thạch tu luyện, cần thời gian không ít, cho nên Lâm Tiêu cũng không có tâm tư bế quan, mà là lấy ra hư thiên phượng dực, lấy ra một mảng lớn phẩm chất thấp đan dược, không ngừng đánh vào trong đó, hướng phương hướng tây bắc, nhanh chóng đi trước. Tuy nói, khâu chân núi bên trong dãy núi, khả năng có không ít cơ duyên, nhưng cân nhắc đến linh hoàng cốc truy nã, thậm chí còn vị kia bị Nam Mộ Lăng đánh chết cửu trọng vũ hoàng chủ nhân, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới. Cuối cùng, Lâm Tiêu hay lại là hủy bỏ tiến vào khâu chân núi sơn mạch lịch luyện dự định. Hắn quyết định vận dụng từ Định Giang thành cắt lấy đến những tư nguyên này, không ngừng thúc giục hư thiên phượng dực, nhanh chóng đi gần đây một cái truyền tống trận cứ điểm. Tuy nói là phải trải qua khâu chân núi sơn mạch, nhưng cũng không phải là tối vị trí nòng cốt, nghĩ đến nhanh chóng đi qua, chắc sẽ không nguy hiểm như vậy. Chương 1184, lại phái cao thủ linh hoàng cốc. Báo, một đạo thân ảnh vội vã bay vút đến linh hoàng cốc cốc chủ Mộ Dung Cẩn bên ngoài phòng. Chuyện gì? Mộ Dung Cẩn lãnh đạm mở miệng nói. Thân ảnh kia trực tiếp đứng ở cửa, bẩm báo, Lâm Tiêu xuất hiện ở Định Giang thành, đem Thôi Huyền trưởng lão, còn có Ân Thiên Lỗi chờ mười mấy danh linh hoàng cốc đệ tử, toàn bộ đánh chết, đã từ Định Giang thành truyền tống trận chạy trốn. Cái gì? Mộ Dung Cẩn bực tức giận dữ, cặp mắt khép hờ nhất thời trừng lớn. Ân Thiên Lỗi là các nàng linh hoàng cốc chuẩn bị phái đi tham gia đại lục linh khống sư thi đấu thiên tài một trong, còn lại hơn 10 người cũng đều là ở độ tuổi này, linh hoàng cốc kiệt xuất nhất thiên tài, để cho bọn họ đi tham gia cơ gia tuyển chọn đã rất không bỏ, bất quá coi như trở thành cơ gia ngự dụng linh khống sư cũng hay lại là các nàng linh hoàng cốc nửa người đệ tử, đem tới còn có không nhỏ chỗ dùng, nàng cũng có thể dự liệu được, cũng không phải là toàn bộ người cũng sẽ bị cơ gia tuyển chọn. Có một ít còn phải trở lại linh hoàng cốc, đem tới thành vì các nàng linh hoàng cốc trụ cột, mà bây giờ lại nói cho nàng biết, những người đó toàn bộ bị người giết, bị các nàng truy nã Lâm Tiêu, một người cho toàn bộ đánh chết, cho ta đi truyền đơn với dự định trưởng lão tới. Mộ Dung Cẩn chìm cả giận nói, phải, thân ảnh kia liền vội vàng bay vút mà ra, tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm thời gian, liền dẫn một tên lão giả khác tới. Tên lão giả kia chính là linh hoàng cốc bày mưu tính kế trưởng lão đan vu dự định thứ nhất. Mộ Dung Cẩn chính là thúc giục linh lực đem cửa phòng mở ra, làm cho hai người tất cả đi tới. Đan vu trưởng lão, sự tình ngươi cũng nghe đến. Mộ Dung Cẩn nén giận mở miệng nói. Đan vu dự định sắc mặt cũng khá khó xử, nhìn gật đầu, đạo, nghe nói Lâm Tiêu nắm giữ nhất thức đáng sợ vũ kỹ, đem người cả thành đánh lén nổ chết nổ bị thương, ngay cả lục trọng vũ hoàng cảnh giới thành chủ cũng bị nổ bị thương. Cộng thêm bộ kia thi khôi, bị thương thành chủ đều không phải là đối thủ. Đan vu dự định nói, ngũ đinh trưởng lão hẳn nghe được tin tức, hẳn đang nhanh chóng chạy tới Định Giang Thành, mà Lâm Tiêu có thể nhanh chóng như vậy đến Định Giang Thành. Nhất định có tốc độ tăng lên bảo vật. Tha phương hướng, từ trước đến giờ đều là hướng phương hướng Tây Bắc, lần này đi trước chiều ra truyền tống trận, hắn xuống một mục đích, tất nhiên sẽ là đại truyền tống trận cứ điểm Chu Gia Pha. Chu gia thế lớn, có mấy tên vũ hoàng cường giả, nhưng bát trọng vũ hoàng cảnh giới chủ nhà họ Chu, gần đây đi ra ngoài chưa về, Chu gia bên trong, không có người có thể ngăn được Lâm Tiêu, vì vậy, chúng ta phải lại phái ra một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư. Đi trước Chu gia sườn núi truyền tống trận, lấy trạng thái mạnh nhất, mai phục Lâm Tiêu, làm cho Ngũ Đinh trưởng lão, từ một hướng khác, đuổi giết Lâm Tiêu. Nghe xong Đan Vu dự định lời nói, Mộ Dung Cẩn chính là trầm giọng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, để cho Công Tôn Kiên Quyết trưởng lão, đi trước Chu gia sườn núi, tập nã Lâm Tiêu. Phải, Đan Vu dự định lui ra ngoài, tin tức này, làm cho toàn bộ Linh Hoàng Cốc cũng chấn động, lần này phái ra, không chỉ là một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư, còn có 6 gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Linh Hoàng Cốc có thể nói là vận dụng thập phần to lớn lực lượng. Không chỉ là Linh Hoàng Cốc, Định Giang Thành chung quanh, thậm chí còn mấy khu vực, biết được Lâm Tiêu bị truy nã, lại diệt Định Giang Thành tụ tập đội ngũ, đều rối rít khiếp sợ. Mấy khu vực người, cơ hồ đều sôi trào, khắp nơi đều tứ ngược tin tức Lâm Tiêu, mà tin tức rất nhanh liền truyền tới Triều gia mảnh khu vực kia. Chủ nhà họ Triều nghe tin tức sau, cơ hồ cũng kinh ngạc đến ngây người. Lại là Linh Hoàng Cốc truy nã, nếu phạm, chủ nhà họ Triều khó có thể tin, tự lẩm bẩm, một người đánh chết 4 gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư, mười mấy danh thiên tài, ngay cả Ân Thiên Lỗi đều bị giết, còn đem Cơ gia ngự dụng linh khống sư cũng cho giết. Bên cạnh người trung niên cũng là khiếp sợ không thôi. Vốn là bọn họ thậm chí còn mong đợi Tan Nhi có thể ngồi Ân Thiên Lỗi, hoặc là Linh Hoàng Cốc những thiên tài kia bên trong một người có thể ngồi Linh Hoàng Cốc, nơi nào sẽ nghĩ đến những người đó hết thảy đều chết ở người thanh niên kia trong tay. Đây quả thực để cho bọn họ chấn kinh đến đều có chút không cách nào tin. Thanh niên này thật không ngờ thiên tài yêu nghiệt như vậy, đảm phách càng là lớn đến kinh người, ngay cả Linh Hoàng Cốc người cũng dám như vậy giết. Phục hồi tinh thần lại, người trung niên ngay sau đó lại hỏi, phụ thân, kia Linh Hoàng Cốc treo giải thưởng lệnh truy nã, có thể là một quả thất phẩm đan dược cao cấp, nếu như ngươi có thể được lời nói, có lẽ, có thể đánh vào bát trọng vũ hoàng tu vi, chúng ta Triều gia, có muốn hay không đuổi theo bắt lấy Lâm Tiêu. Nhắc tới đan dược kia, người trung niên đều không khỏi một trận động tâm, tuyệt đỉnh lực lượng đại biểu một thế lực lực lượng chủ yếu. Nếu như phụ thân hắn có thể có được viên thuốc đó, đột phá đến bát trọng vũ hoàng lời nói, bọn họ Triều gia thực lực lại có thể đưa lên một tầng, mà phần thưởng chính là từ bọn họ Triều gia rời đi Lâm Tiêu. Chủ nhà họ Triều hít một hơi dài, lắc đầu một cái, đạo, thất phẩm đan dược cao cấp tung dù không sai, bất quá phải có thể hoàn thành nhiệm vụ mới được, ngay cả Định Giang Thành thành chủ cũng bị thương, không truy kích nữa, cho dù là ta cũng không có lượng quá lớn cầm, có thể bắt giữ Lâm Tiêu, nếu như xuất thủ, nếu như thật bắt giữ cũng còn khá, nếu để cho Lâm Tiêu chạy trốn, ngày sau, chúng ta toàn bộ Triều gia liền nguy hiểm, mặc dù tốt nơi không nhỏ, nhưng tương đối gió này hiểm, còn kém xa, loại này yêu nghiệt, không có tuyệt đối nắm chặt, liền không thể đắc tội, chúng ta Triều gia không có thể tham dự trong đó, chủ nhà họ Triều giọng quyết định địa đạo, phải. Người trung niên gật đầu một cái, cẩn tuân mệnh lệnh, trời ạ, một người đánh chết một thành cao thủ, đây cũng quá đáng sợ chứ, Lâm Tiêu đến cùng động dùng vũ kỹ gì, người nào đến cái đó vũ kỹ, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, 20 năm kỷ, liền có thể giết thất phẩm sơ cấp linh khống sư, thương tổn đến lục trọng vũ hoàng, kia Lâm Tiêu nhất định chính là yêu nghiệt a. Cơ gia ngự dụng linh khống sư đều bị giết, không biết cơ gia có thể hay không nổi giận. Nghe nói kia ngự dụng linh khống sư còn tuyên bố là lấy chính mình cá nhân danh dự đối với Lâm Tiêu động thủ, bây giờ Linh Hoàng Cốc lại đang truy nã Lâm Tiêu, coi như cơ gia có chút ý kiến, sợ rằng cũng không đủ lý do đối với Lâm Tiêu động thủ. Với Linh Hoàng Cốc cướp người, không sai, cơ gia cũng không kém một vị thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Kia linh khống sư đến là có chút cho cơ gia mất thể diện, nếu như là cơ gia treo giải thưởng có thể sẽ không như thế đại, Linh Hoàng Cốc đến lúc đó đại khí, treo giải thưởng một quả thất phẩm đan dược cao cấp, cho dù chưa dùng tới, lấy ra giao dịch, cũng có thể để cho một gia tộc giàu đột ngột, thật to tăng trưởng thực lực. Chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút, trước ở người khác trước, tìm tới Lâm Tiêu, nếu là lấy được Lâm Tiêu đủ loại lá bài tẩy, đối với chúng ta mà nói, đều là thiên đại tài sản, cơ hội này, có thể không thể bỏ qua. Ở chiều ra bên ngoài khu vực, vô số người ngựa, rối rít tràn vào khâu chân núi Sơn Mạch, đuổi theo bắt lấy Lâm Tiêu. Cho dù Lâm Tiêu chiến lược rất mạnh, nhưng Linh Hoàng Cốc treo giải thưởng quá mê người, bao nhiêu người liều mạng bỏ mạng nguy hiểm, cũng không tiếc đuổi theo bắt lấy Lâm Tiêu. Đương nhiên, đại đa số người cũng tạo thành từng cái đội ngũ, làm xong ứng đối Lâm Tiêu chuẩn bị, cũng có chút người chuẩn bị đục nước béo cò, hy vọng thừa dịp Lâm Tiêu cùng người khác lưỡng bại câu thương lúc đem Lâm Tiêu bắt. Chương 1185, đáng ghét nhân loại trong hư không. Lâm Tiêu không ngừng lấy ra đan dược, đánh vào hư thiên phượng dực chính giữa, nhanh chóng bay vút cân nhắc ngày. Lâm Tiêu cũng không biết tự bay cướp bao nhiêu cự ly, chỉ bất quá ở trên đường thỉnh thoảng có tiếng thú gào thanh âm truyền tới, còn có hướng nơi hắn đi qua phát ra công kích, bất quá những công kích kia cũng chậm, xa kém xa công kích được hắn. Ngoài ra hắn còn gặp được có người cùng linh thú, người với người trong rừng rậm chiến đấu, không nghĩ cũng biết hắn nhất định là đi ngang qua khâu chân núi Sơn Mạch. Khâu chân núi Sơn Mạch quả nhiên là một mảnh hiểm địa, mặc dù không qua đi qua vị trí nòng cốt, nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm. Lâm Tiêu trong lòng thầm thầm thở dài nói, nhưng mà đang lúc này, một trận tiếng ầm ầm thanh âm truyền tới, Lâm Tiêu chỉ thấy, phía trước chân trời, có ngút trời năng lượng bùng nổ, mênh mông như là biển năng lượng ba động trên không trung sôi trào mãnh liệt. Tệ hại, Lâm Tiêu trong lòng than thầm không ổn, động tĩnh kia quá mức đáng sợ, ba động cuồn cuộn cả phiến hư không, phạm vi sợ rằng cũng có mấy trăm dặm. Lâm Tiêu liền vội vàng thúc giục hư thiên phượng dực hướng bên cạnh chuyển hướng, nhưng mà đã là không kịp, hư thiên phượng dực tốc độ quá nhanh, chớp mắt chính là vọt tới kia động tĩnh to lớn bên phải phía sườn. Lâm Tiêu bị vẻ này to lớn ba động ảnh hưởng đến, cả người liên đới hư thiên phượng dực bị đánh hướng bên lật bay ra ngoài, liên tiếp đụng vào cổ thụ chọc trời thượng, cổ thụ không ngừng sụp đổ. Lâm Tiêu trong miệng một ngụm máu tươi không nhịn được phun mạnh ra tới, cuồn cuộn năng lượng ba động hướng cùng phương viên mấy trăm dặm, Lâm Tiêu bị ảnh hưởng đến chỉ là ở phía ngoài nhất vị trí, hơn nữa ba động còn chỉ chẳng qua là sắp tiêu tan, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà cũng đang làm lúc này, Lâm Tiêu chính là thấy hắn phía trước mấy chục trên trăm dặm bên ngoài đồng dạng cũng là bị ba động ảnh hưởng đến phạm vi, một đạo thân ảnh quen thuộc, thân mang vết máu đất hướng phía trước chân trời bạo vút đi, cả người tản ra nhàn nhạt quang hoa, giống như một vệt sáng hướng chân trời vạch qua. Cái gì? Một sát na này, Lâm Tiêu trong lòng sinh ra nồng nặc hoảng sợ, ánh mắt lúc này hướng bên cạnh nhìn lại, lúc này, tức sắp biến mất đi năng lượng ba động bên trong, ánh mắt đã có thể mơ hồ xuyên thấu qua, hắn bên trái phía trước trong hư không một vị trí, một cái thanh niên mặc áo xanh vị nhiên lập ở trong hư không. Trên người thanh quang lưu chuyển, tạo thành cường đại phòng ngự, ngăn trở kia cuồn cuộn ba động, thanh niên mặc áo xanh kia, mặc dù là hình người, nhưng cũng phi nhân loại, diện mục có chút không thấy rõ, bất quá đầu đỉnh lại dài một đôi thật dài lộc giác, lộc giác trên có vô số phân nhánh. Lúc này, sừng hươu này thanh niên mặc áo xanh trên người cũng đầy là vết máu, bất quá thần sắc lại hết sức ổn định, nhìn kia như lưu quang bóng người đi xa, trên người hắn khí tức trong nháy mắt uể oải phun ra một ngụm máu tươi đến, không nhịn được cảm khái nói, nhân tộc thánh thể quả nhiên đáng sợ. Cũng còn khá nàng chạy trước, nếu không chỉ sợ sẽ là ta chạy trốn. Thật dài than thở một tiếng, lộc giác thanh niên mặc áo xanh đưa mắt thu hồi. Lúc này một đạo thúc giục một đôi cánh thanh niên từ hắn bên phía trước bay vút qua. Hư thiên phượng dực, lộc giác thanh y cả kinh, ánh mắt phong tỏa hướng hư thiên phượng dực thượng thanh nam. Mà lúc này đây, chỉ thấy tên thanh niên kia vừa quay đầu lại, xoay tay một chút, một đạo nhỏ bé như vậy điểm sáng, tự đầu ngón tay bắn vụt tới, trong nháy mắt, vô tận khí tức cuồng bạo tràn ngập mà ra, phảng phất có hủy thiên diệt địa năng lượng muốn nổ tung lên, khiến cho thiên địa cũng cảm giác run sợ tàn phá mười phương thiên địa. Lộc giác thanh niên cái trán gân xanh giật mình, có thể kia điểm sáng cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt vọt tới trên người hắn, cùng lúc đó, Về phía trước chân trời bạo vút đi Lâm Tiêu, phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không biết nơi này phát sinh cái gì, không biết người thanh niên kia là cái gì linh thú hóa hình mà thành. Nhưng là hắn biết, dẫn đầu chạy trốn người là ai vậy kia, người kia là Nam Mộ Lăng, ngay cả cửu trọng Vũ Hoàng cũng có thể đánh lén, một đòn đánh chết Nam Mộ Lăng, mà ngay cả kia chiến lược kinh khủng Nam Mộ Lăng cũng phải chạy trốn. Có thể tưởng tượng kia Lộc Giác thanh niên có nhiều đáng sợ. Cho dù đối phương bị thương nặng, cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ chống lại, cho nên tại hắn bị đánh bay, trước tiên khống chế được thân thể của mình sau, lại thúc dục ra linh lực, sẽ bị đánh bay ra ngoài hư thiên phượng dực khống bay đến dưới chân. Đem đại lượng đan dược đánh vào hư thiên phượng dực chính giữa. Trực tiếp chạy trốn, đồng thời, hắn còn nổi lên thôn thiên tụ linh chỉ, để ngừa tên kia Lộc Giác thanh niên truy kích. Dù sao, kia Lộc Giác thanh niên quá mức đáng sợ, hắn phải tiên hạ thủ vi cường, lấy thôn thiên tụ linh chỉ đánh ngăn trở đối phương. Hắn không xác định thôn thiên tụ linh chỉ uy lực, đối với kia bị thương nặng Lộc Giác sẽ có thế nào hiệu quả. Nhưng, ít nhất có thể đủ ngăn trở đối phương một đoạn thời gian. Đủ hắn chạy trốn, ung ung, ở trong nháy mắt này thời gian, kinh thiên động địa nổ lớn, ở Lâm Tiêu phía sau mấy chục trên trăm dặm bên ngoài muốn nổ tung lên. Uyển như cửu thiên như sấm âm thanh âm vang lên, phiên giang đảo hải bản năng đo, nổ mạnh mà ra, ngút trời dòng năng lượng phong bạo. Hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn cuồn cuộn, cả khu vực, một mảnh sáng ngời. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu nghe được một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. A, đáng ghét nhân loại, Lâm Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá rất nhanh thời gian, phía sau động tĩnh, chính là biến mất ở hắn phía sau. Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng dực, lượn quanh một khúc cong, từ hướng chính bắc, lại hướng tây bắc đi về phía trước, chuyên cua tui. Hắn cũng không dám đang phi hành ở quá cao vị trí, mà là bay vút ở sơn mạch trên ngọn cây phương vị đưa. Một hồi sẽ qua lúc đó gian, không thấy được phía sau có người truy kích tới, Lâm Tiêu lúc này mới yên lòng, cũng còn khá, lúc này, Lâm Tiêu cũng không nhịn được xoa một chút mặt xuất mồ hôi lạnh. Kia Lộc Giác thanh niên, quá mức đáng sợ, hắn có thể khẳng định, hắn Lộc Giác thanh niên nhất định không có bị nổ chết. Nếu không, ở thôn thiên tụ linh chỉ điểm sáng nổ mạnh sau khi, cũng sẽ không phát ra kia kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Chậm lại hư thiên phượng dực tốc độ, Lâm Tiêu bay vào trong rừng rậm lên trước đưa phi hành, tương đối mà nói, hay lại là coi như là an toàn vị trí này sẽ không bị người nhìn thấy. Hư thiên phượng dực mặc dù nhanh, nhưng tại trong hư không, vẫn có thể thấy một vệt sáng, nếu như khâu chân núi sơn mạch phía trước vị trí còn có cường đại như vậy linh thú, thậm chí có thánh thú tồn tại lời nói, thấy lưu quang trước tiên xuất thủ, giống vậy có thể đem hắn chặn lại, thậm chí còn trực tiếp đánh giết, cho nên, khiêm tốn đi trước, tương đối mà nói là an toàn nhất. Đương nhiên, về phần thánh thú, tương đương với vũ thánh tồn tại, Lâm Tiêu cũng không biết cái thời đại này sẽ có hay không có. Tào ngộ thánh thú có khả năng rất nhỏ, bất quá giống như tào ngộ Lộc Giác thanh niên như vậy. Giống như Nam Mộ Lăng cường giả, vẫn có khả năng, trong rừng rậm bay vút, trên đường Lâm Tiêu cũng gặp phải không nhỏ linh thú, bất quá thực lực đều không phải là quá mạnh, nhiều lắm là cũng chính là trong lục giai cấp linh thú. Lâm Tiêu tùy tiện thì tránh mở, cũng không có liệp sát linh thú, chưa tới mấy giờ thời gian, phía trước động tĩnh, làm cho Lâm Tiêu không khỏi dừng lại, thu liễm khí tức, đem hư thiên phượng dực thu. Chương 1186, bạc tình bạc nghĩa trong rừng cây. Có hai bóng người, một nam một nữ, nam có ngoài 30 tuổi tác, một thân áo dài trắng, tướng mạo phổ thông, trên người có vết máu, mà khác một cô gái, chính là có 27-28 tuổi tác, da thịt trắng như tuyết, vóc người dáng đẹp, tướng mạo bình thường, trên người dính đầy vết máu, phá toái quần dài đem trắng như tuyết chân nhỏ cùng trên người da thịt hiện ra. Rất có cám dỗ lại lộ vẻ thê lương, hai người cách mấy trượng, đối diện mà đứng, hai người bên cạnh, còn nằm vật xuống nước cờ cổ thi thể, mặt đất vết máu loang lổ. Rất hiển nhiên, nơi này việc trải qua một trận chiến đấu. Lý Hạo, tại sao phải làm như vậy? Nữ tử hai mắt lạnh lùng chằm thị tên kia áo dài trắng nam tử. Khóc giống đạo, trong thanh âm mang theo không thể nào tiếp thu được chỗ đau. Là đi cùng với ngươi, ta không cố gia tộc phản đối. Không để ý phụ thân ta phản đối, không để ý gia gia ta phản đối, ngươi nói muốn đến rèn luyện, ta trước tiên, cõng lấy sau lưng phụ thân ta, cõng lấy sau lưng ra ra ta, len lén từ chiều ra chạy đến. Mà ngươi thì sao? Ngươi tẫn nhiên, muốn giết ta? Nữ tử tiếng khóc thê oán, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Ha ha ha, Triều Tan Nhi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Được đặt tên là Lý Hạo, nam tử lớn tiếng cười lạnh nói. Cuối cùng, ta cho tới bây giờ cũng không có yêu ngươi. Hết thảy, cũng không qua là đang dối gạt ngươi mà thôi. Ta đến gần ngươi, chẳng qua chỉ là leo lên các ngươi Triều gia, có thể có được càng tiền đồ tốt. Vừa nói, Lý Hạo thanh âm trở nên âm hàn đứng lên. Nhưng là, phụ thân ngươi, gia gia của ngươi, lại xem thường ta, không chút nào đem ta coi vào đâu. Thậm chí, còn phái người tới giết ta. Tào Tào bên cạnh hai cổ thi thể, Lý Hạo lạnh lẽo âm u đạo. Đã như vậy, ta đây cần gì phải lại theo ngươi diễn xuất? Không thể leo lên ngươi Triều gia, ta liền lui mà thứ. Bắt được cái này Hoàng Nguyên Châu, là lừa ngươi, ta diễn xuất diễn qua lâu. Cho dù là đưa ngươi lừa gạt vào khâu chân núi sơn mạch loại chuyện nhỏ này, ta đều đã chú tâm chuẩn bị 3 tháng. Lý Hạo hung tợn nói, đồ vật, ta được đến, thân thể ngươi, ta cũng chơi chán. Bây giờ, liền chuẩn bị tiễn ngươi lên đường, cũng để cho ngươi kia cao ngạo phụ thân, cao ngạo gia chủ gia gia biết, xem thường ta Lý Hạo kết quả. Tam trọng vũ hoàng thì như thế nào? Thất trọng vũ hoàng thì như thế nào? Cuối cùng, còn chưa phải là bị ta chơi đùa nữ nhi bọn họ cháu gái. Còn chưa phải là bị giết nữ nhi bọn họ cháu gái. Lấy được các ngươi Triều gia trọng bảo. Dứt lời, Lý Hạo trường đao trong tay quơ lên, cuồn cuộn sát ý cuồn cuộn, dưới chân động một cái, cả người đung đưa một cổ mãnh liệt cuồng phong, hướng cô gái kia liều chết xung phong. Lý Hạo, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triều Tan Nhi giọng căm hận giận khóc, trên người tràn ngập vô cùng khí tức âm hàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo, trong tay bóp một viên thuốc bóp một cái, một đạo lực lượng đột nhiên sinh ra, đem thân thể nàng bọc, nàng cả người còn như điện chớp, bị cổ lực lượng này dính dấp về phía sau bạo vút đi. Một trận vang lớn, Lý Hạo trường đao ở Triều Tan Nhi nguyên lai đứng vị trí, nặng nề chém về phía mặt đất, đem trọn cái mặt đất cũng đánh ra một cái hố to, cuồn cuộn đất sét tung bay mà ra. Nhưng mà, hắn vừa thu lại đao, muốn đuổi nữa cùng đã tới không kịp. Triều Tan Nhi cũng đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Một sát na này, Lý Hạo thân thể hung hăng run lên, cả người phảng phất ngốc xuống một dạng thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Thật lâu không lên đường, mà lúc này đây, một đạo thanh niên bóng người bỗng nhiên từ trong rừng cây đi ra, chậm rãi hướng hắn đi tới. Giỏi một cái người bạc tình bạc nghĩa, là lợi ích, ngay cả sâu như vậy yêu chính mình nữ nhân đều muốn giết. Lâm Tiêu chậm rãi hướng Lý Hạo đến gần, từ hai người trong đối thoại, Lâm Tiêu biết được, tên kia bị lừa nữ tử, chính là Triều gia Thiên Kim, Triều Tan, chủ nhà họ Triều đã cho hắn đồ, cũng coi là tiểu tiểu ân đãi, hắn cũng đã đáp ứng chủ nhà họ Triều, nếu như gặp phải kỳ tôn nữ, vừa vặn có nhu cầu lời nói, xuất thủ cứu giúp, mới vừa, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Bất quá, thấy Triều Tan Nhi nắm trong tay đồ vật, liền không có động thủ. Triều gia Thiên Kim có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, còn không cần hắn động thủ. Mặc dù hắn không biết nơi này cụ thể phát sinh cái gì, bất quá thấy bên cạnh mấy cổ thi thể còn có hai người đối thoại, cùng với đối phương chuẩn bị động thủ đánh chết Triều Tan Nhi tình hình, đại khái cũng đoán được kia Triều Tan Nhi đến lúc đó một kẻ đáng thương. Ở khu vực này, Triều gia đã coi như là một đại gia tộc, Triều Tan Nhi là một Thiên Kim đại tiểu thư, Lý Hạo bất quá là một người bình thường mà thôi. Một cái Thiên Kim đại tiểu thư thích một người bình thường nam nhân, vì người đàn ông này không tiếc hy sinh hết thảy, kết quả nàng sâu sắc người đàn ông này chẳng qua chỉ là cậy thế Triều gia, là lợi ích lừa dối nàng mà thôi. Cậy thế không được Triều gia, liền tay với trong tay nàng bảo vật, phải đem nàng giết người diệt khẩu, đúng là một cái tàn khốc bi kịch. Có thể tưởng tượng Triều Tan Nhi đang chạy trối chết một khắc kia có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu oán hận. Lâm Tiêu đến không cảm thấy là Triều Tan Nhi ngốc, lâm vào đối phương bẫy dập, mà là người đàn ông này quá thông minh, làm tướng tín nhiệm chính mình nữ tử lừa gạt tới đây, cũng suốt dùng 3 tháng thiết kế tỉ mỉ. Có thể tưởng tượng trong ngày thường khẳng định không chỉ là hoa nói xảo ngôn, giả bộ móc tim móc phổi đơn giản như vậy. Kia Tan Nhi, nhìn dáng dấp chẳng qua chỉ là không có tình cảm việc trải qua cô gái tầm thường, khẳng định không nhịn được Lý Hạo loại đàn ông này thiết kế, bị lừa được chết đi sống lại. thật lòng gặp chó sói, cái này so với ân đền oán trả còn phải đáng hận. Gặp phải loại này hành vi ác nhân, cho dù thụ hại không phải là Triều Tan Nhi, có thể giải quyết, hắn cũng sẽ thuận tay giải quyết. Ta bạc tình bạc nghĩa, kinh ngạc thần, Lý Hạo không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, cười xong, Lý Hạo lại chợt hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Đạo, chuyện này, cùng ngươi có liên quan, không có quan hệ gì với ta. Bất quá, ta không ưa, Lâm Tiêu giọng lãnh đạm, từng bước một tiếp tục hướng Lý Hạo đi tới. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu đã cho Lý Hạo xử tử hình, cho nên, ngươi là tới giết ta. Lý Hạo chấn định hỏi ngược lại, ngươi nhưng còn có chăn chối, không có lời nói, cũng có thể đi chết. Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, một đạo linh lực hóa hình kiếm ở trước người ngưng tụ. Mơ hồ sóng linh lực tràn ngập ra, Lý Hạo chẳng qua chỉ là cửu trọng vũ quân mà thôi. Giết chết đối phương, chẳng qua là thuận tay sự tình, thật là mạnh linh lực. Lý Hạo giật mình, ngay sau đó lại lạnh lùng nói, bất quá, sẽ nhìn một chút, ngươi có hay không giết ta bản lĩnh. Dứt lời, Lý Hạo trên người, một cổ cường đại khí tức cuồn cuộn đi ra, nhưng, cũng chỉ cửu trọng vũ quân khí tức. Suy, Lâm Tiêu linh lực động một cái, linh lực hóa hình kiếm bắn ra, bay thẳng đến Lý Hạo động bắn đi, nhưng mà, làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là, Lý Hạo cũng không có xuất thủ, cũng không có ngăn trở, mà là thẳng tắp đứng tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn linh lực hóa hình kiếm, là đang đợi hắn linh lực hóa hình kiếm đã đâm đi. Lâm Tiêu theo bản năng cảm giác có cái gì không đúng. Đối phương cũng không phải ngốc, hắn biết hắn linh lực mạnh bao nhiêu, Lý Hạo coi như muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, nếu như đối phương không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy lời nói, nhất định là ngăn cản cũng không ngăn được, nhưng, tức đã là như vậy. Đối phương khẳng định cũng sẽ xuất thủ, hoặc là phát ra kinh ngạc, kinh hoàng, thậm chí còn không cam lòng tiếng kêu. Nhưng mà, Lý Hạo cũng không phải là như thế, cũng không kinh hoàng chút nào, cũng không có xuất thủ dấu hiệu. Suy, ở trong nháy mắt này, Lý Hạo sắc mặt, nhất thời biến thành màu đen đứng lên, trên người da thịt, cũng toàn bộ biến thành đen đứng lên, trong miệng có máu đen tràn ra, nghiễm nhiên là một bức dấu hiệu trúng độc. Không đúng, Lâm Tiêu cả kinh. Liền vội vàng khống chế được kia linh lực hóa hình kiếm. Linh lực hóa hình kiếm vừa vặn đâm vào Lý Hạo ngực gần nửa tấc vị trí. Một cổ máu tươi chảy tràn đầy mà ra. Bất quá, vẫn còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Người biết rõ mình phải chết. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Chương 1187, chân chính Lý Hạo thấy Lâm Tiêu không có thoáng cái đem chính mình đánh chết. Lý Hạo trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Đạo, ngươi cũng là một người thông minh. Lý Hạo trên mặt lộ ra khổ sở, đạo, không sai, ta đã là đem người chết, ta đã sớm biết, nàng có bài tẩy chạy trốn, mới vừa nghe được cái này, Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi run lên, chuyện này, cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, ta biết, phụ thân nàng muốn giết ta không nghĩ Tan Nhi hận phụ thân nàng cả đời, ta cũng không muốn, để cho nàng cho ta khổ sở, cả đời không bỏ được ta tình nguyện, để cho nàng đối với ta từ bỏ ý định. Để cho nàng hận ta, cho nên, lần này, thiết kế nàng tới, là vì để cho nàng đối với ta từ bỏ ý định, cướp nàng đồ vật, giết nàng tộc nhân, đối với nàng ra sát thủ, ta biết, ngươi không thể tầm thường so sánh người, có thể hay không, đáp ứng đem người chết, một điều thỉnh cầu, nói đến đây, Lý Hạo trong miệng, đã có độc huyết tràn ra, thân thể bắt đầu run rẩy, nói chuyện đều có chút chật vật, đạo, ta cầu xin ngươi, không muốn. Nói cho nàng biết, Lâm Tiêu đáy lòng rung một cái, không nhịn được hít sâu một hơi, gật đầu một cái, phốp, Lý Hạo lại một cái độc huyết phun ra, cả người ngã xuống, miệng sùi bọt mép, run rẩy mấy cái, bị mất mạng, thi thể, toàn bộ biến thành màu đen, chết khốn khiếp vô cùng thê thảm, bất quá, trên mặt, lộ vẻ thoải mái, lúc chết thống khổ sau khi chết cứng ngắc thư thái, Lâm Tiêu đáy lòng không tên khó chịu, hắn sai, hắn cho là, cái này Lý Hạo là một cái người bạc tình bạc nghĩa, vì chính mình tiền đồ, là tự thân lợi ích, thiết kế tỉ mỉ, đi lừa gạt Triều Tan Nhi, đi lừa gạt đơn thuần nữ tử, yêu say đắm chính mình, được đúng lúc sau khi qua sông rút cầu, phải đem Triều Tan Nhi giết người diệt khẩu. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Sự thực là, Lý Hạo trúng độc, biết rõ chính mình tất mất, biết Triều Tan Nhi có chạy thoát thân lá bài tẩy. Đối với người nhà họ Triều xuất thủ, đối với Triều Tan Nhi xuất thủ, là là để cho đối phương không hề nhớ chính mình, cũng để cho đối phương không có hận người nhà mình, là bạc tình bạc nghĩa sao? Rất hiển nhiên không phải là, ngược lại, là tình thâm nghĩa trọng, cũng khó trách Triều Tàn Nhi sẽ đối với Lý Hạo sâu như vậy tình. Như thế tình thâm nghĩa trọng nam nhân, sao có thể không phải nữ tử cảm mến? Thường ngày tầm thường khó gặp chân tình, vừa thấy người chân tình ly hợp, thiên ý chứ người không ngoài như vậy. Lâm Tiêu than thở ánh mắt, tảo tảo Lý Hạo thi thể, linh lực động một cái, đem Lý Hạo trong tay kia Hoàng Nguyên Cầu khống bay tới trong tay. Đồng thời, đem Lý Hạo nhẫn chữ vật, cùng với bên cạnh kia mấy cổ nhẫn chữ vật, cũng thu, ngay sau đó, linh năng thúc dục mà ra. Lâm Tiêu đem Lý Hạo thi thể, cùng với mấy người thi thể, cũng thiêu hủy sạch sẽ, thăm dò một chút Lý Hạo cùng Triều gia mấy người nhẫn chữ vật. Không có đặc biệt đồ vật, Lâm Tiêu đem Hoàng Nguyên Châu bỏ vào Lý Hạo trong nhẫn chứa đồ. Rồi sau đó, lấy ra Hư Thiên Phượng Dực, lấy một ít đan dược ra tốc, hướng Triều Tàn Nhi bay đi phương hướng bay vút đi. Triều Tàn Nhi bỏ chạy phương hướng, là đang ở Lâm Tiêu ban đầu bên trái, chính là về phía tây phương hướng. Càng đến gần khâu chân núi sơn mạch vị trí nòng cốt. Bất quá, Triều Tàn Nhi vận dụng chạy thoát thân đồ vật, tự thân lại vác lấy trọng thương, hơn nữa lại vừa mới chạy trốn trong chốc lát thời gian. Nghĩ đến, sẽ không thoát được quá xa, vốn là, Triều Tàn Nhi không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, Lý Hạo đưa hắn đả động, hắn chuẩn bị đi xem một chút Triều Tàn Nhi, đem Lý Hạo cùng với Triều gia tộc người đồ vật, cũng giao còn Triều Tàn. Kia Hoàng Nguyên Châu, Lâm Tiêu cũng không biết cụ thể có tác dụng gì, nghĩ đến cùng Vũ Hoàng cảnh giới nguyên lực tu luyện có liên quan. Tuy nói có thể là không kém bảo vật, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy, cũng không trở thành không nỡ bỏ trả lại mức độ, cũng không phải là hắn hiền lành, mà là tính tình cho phép. Lâm Tiêu nhanh chóng bay vút hơn 1.000 dặm sau khi bắt đầu hạ xuống tốc độ, tiếp tục tiến lên, chớ ước 2.000 dặm địa phương. Lâm Tiêu phát hiện mới mẻ vết máu, suy đoán có thể là Triều Tàn Nhi vết máu, vì vậy bắt đầu ở chung quanh điều tra tìm. Quả nhiên, ở tìm hơn một canh giờ thời gian, Lâm Tiêu ở một nơi sơn cốc, phát hiện Triều Tàn Nhi ẩn thân chỗ. Lúc này, Triều Tàn Nhi đang ở sơn cốc tầm thường cỏ dại bên trong chữa thương. Nếu không phải tận lực dùng thần thức khắp nơi điều tra, còn khó có thể phát hiện, bất quá, cũng có thể nhìn ra được. Triều Tàn Nhi có thể là thương thế quá nặng, hoặc là quá mức đơn thuần, nếu không, không thể nào để cho Lâm Tiêu dễ dàng như vậy liền tìm được. Phải biết, Lâm Tiêu cũng có thể tìm được, biết Triều Tàn Nhi Lý Hạo, nếu như truy kích tới, khẳng định cũng có thể tìm được, Lâm Tiêu cũng điều tra được. Triều Tàn Nhi thương thế, ở khôi phục nhanh chóng đến, nghĩ đến là dùng cao phẩm chữa thương đan dược, đối với nắm giữ thất trọng Vũ Hoàng Triều gia mà nói. Nắm giữ cao phẩm chữa thương đan dược chẳng có gì lạ. Nhưng thấy được Triều Tàn Nhi đang toàn lực chữa thương, Lâm Tiêu cũng không có lúc này quấy rầy, hắn cũng không gấp với nhất thời. Lại qua một giờ, Lâm Tiêu liền điều tra được, Triều Tàn Nhi dừng lại động chuyển dược lực thương thế, hai mắt bắt đầu mở ra tới, mà sau một khắc, sắp tan vỡ như vậy khóc tiếng vang lên đến, Triều Tàn Nhi ôm đầu khóc giống, Lâm Tiêu đều có chút không biết làm sao. Không nói trước hắn có thể hay không an ủi nữ nhân. Lúc này, hắn nói cái gì, sợ rằng cũng không làm nên chuyện gì. Phương pháp tốt nhất, liền để cho đối phương chính mình yên lặng một chút, đợi đối phương khóc giống một đoạn thời gian thật lâu sau. Lâm Tiêu mới chậm rãi đi vào trong sơn cốc, Triều Tàn Nhi thương tâm muốn chết, đợi đến Lâm Tiêu đến gần, mới vừa phát hiện, chợt đem đầu quay lại, thấy Lâm Tiêu khuôn mặt, Triều Tàn Nhi theo bản năng cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ta gọi là Lâm Tiêu, có thể nói, ta chỉ là một khách qua đường, đi qua các ngươi Triều gia thời điểm, tiếp thụ qua chủ nhà họ Triều tiếp đãi, từ cái kia cầm một tấm bản đồ, Lâm Tiêu đây cũng tính là tại chuyển rời Triều Tàn Nhi sự chú ý. Không sợ nhiều nói, tiếp tục nói, hắn thỉnh cầu ta, nếu như ở khâu chân núi sơn mạch gặp phải ngươi, vừa vặn lại giúp một tay lời nói, còn hy vọng ta có thể thuận tay hỗ trợ, cho nên... Triều Tàn Nhi cũng không có tin tưởng Lâm Tiêu lời nói. Cảnh giác lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, giờ khắc này, nàng sẽ không lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên, ta đem hắn giết, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, Triều Tàn Nhi nhận định Lý Hạo đối với chính mình tuyệt tình. Hiện tại hắn lại nói ra chính mình giết Lý Hạo, cũng coi là nguyện Lý Hạo nguyện, nếu không, ngày sau Triều Tàn Nhi một mực oán hận, nghĩ tưởng phải đi tìm Lý Hạo báo thù, kết quả Lý Hạo lại biến mất, sợ rằng Triều Tan Nhi sẽ chân trời góc biển cả đời tìm khắp thù Lý Hạo, không cách nào giải thoát. Nếu như biết Lý Hạo chết, như vậy Triều Tan Nhi ngày sau cũng không cần đi tìm thù. Đương nhiên, như vậy tất nhiên sẽ để cho Triều Tan Nhi tâm lý không biết làm sao, không có cừu hận chống đỡ, không biết Triều Tan Nhi tâm tình sẽ như thế nào. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn đến tốt lắm. Đang lúc đối với Lý Hạo oán hận đang lúc, nói ra Lý Hạo chết cũng coi là một loại cùng mức độ đánh vào. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại ở khu vực này. Đương nhiên, trống trơn nói là ra những lời này, Triều Tan Nhi nhất định sẽ không tin tưởng. Lâm Tiêu lúc này đem Lý Hạo nhẫn chữ vật cùng với chết kia Triều gia mấy người nhẫn chữ vật trực tiếp ném cho Triều Tan. Triều Tan Nhi cảnh giác tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức ở những chữ vật đó giới thượng thăm dò một chút, cả người không khỏi thất hồn lạc phách, run rẩy. Ngươi lại đem bị giết. Chương 1188, võng nhiên Triều Dung Nhi. Không sai, Lâm Tiêu hướng về phía Triều Dung Nhi gật đầu một cái. Triều Dung Nhi võng nhiên thất thố, cả người đều có chút nhanh đứng không vững thân thể. Trên thực tế, nàng đối với Lý Hạo yêu còn cũng không có biến mất, vì vậy nàng mới không thể nào tiếp thu được Lý Hạo phản bội nàng đả kích, mới có thể đau buồn, mới có thể khổ sở. Cũng vì vậy, do ái sinh hận, đối với Lý Hạo sinh ra nồng nặc hận ý, mà bây giờ cái này hận nhất thời đều không nơi phát, thoáng cái yêu cũng không, hận cũng không, nàng người yêu chết, nàng đáng giận cũng chết, phảng phất mất đi cả thế giới. Lâm Tiêu thập phân đồng tình trước mắt Triều Dung Nhi, bất quá hắn cũng không thể tránh được. Trầm ngâm một lúc lâu thời gian, Lâm Tiêu mới vừa thở dài một tiếng nói, thời gian có thể yên diệt hết thảy, hắn chẳng qua chỉ là ngươi trong cuộc đời thời gian ngắn ngủi bên trong một cái khách qua đường mà thôi. Yêu cũng tốt, hận cũng được, cũng đã qua, cuối cùng cũng sẽ đi, không phải sao? Triều Dung Nhi thờ ơ không động lòng, phảng phất không có nghe được Lâm Tiêu lời nói. Lâm Tiêu cũng minh bạch, vô luận như thế nào, hắn chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, chân chính người bị hại chính đem sự tình phát sinh lúc, há là một câu nói, một cái ý nghĩ liền có thể vượt qua. Cho nên Lâm Tiêu cũng không có nói nữa tương tự lời nói, mà là thở dài nói, thật ra thì ngươi so với ta may mắn, ta thích người, nàng chắc thích qua ta. Bất quá chúng ta lần thứ hai gặp mặt, ta giết nàng tộc nhân, lần thứ ba gặp mặt liền diệt nàng nhất tộc, cả đời này nàng khả năng cũng sẽ không thích đi nữa ta. Lâm Tiêu cũng không có đặc biệt ý tứ, mà là do cảm mà thán. Trên thực tế, đáy lòng của hắn muốn nói là Triều Dung Nhi rất may mắn, Lý Hạo cũng không có phản bội nàng. Lý Hạo là một cái có thể vì nàng mang tiếng xấu chết đi người, mà hắn trên thực tế cũng có cùng Lý Hạo tương tự địa phương, đều là vạn bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn cũng biết lúc này Triều Dung Nhi sợ rằng cũng sẽ không nghe hắn đang nói gì. Bất quá Triều Dung Nhi cả người đột nhiên rung lên, sắc mặt lập tức đọng lại, trong đôi mắt dâng lên nồng nặc dùng mình. Không, cho dù là hắn chết cũng chuộc không hắn tội quá, ta như cũ muốn hận hắn. Lâm Tiêu đều có chút ngoài ý muốn, Triều Dung Nhi lại đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn cũng không biết chính mình không có nói cho Triều Dung Nhi chân tướng làm đúng hay không. Bất quá Lý Hạo khổ mới làm được hết thảy các thứ này. Hắn không nghĩ phế Lý Hạo khổ tâm, cũng không muốn thấy một người đàn bà là chết đi một người, cả đời nhớ không quên, nghĩ đau cả đời, hận một cái chết đi người, có lẽ sẽ là càng kết quả tốt. Dù sao, người kia đã chết, không phải sao? Hận này, có lẽ có nhẹ, có lẽ có kỳ, đến lúc đó ngươi vì sao động thủ với hắn? Chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là cùng gia gia ta từng có một mặt, từng có khách sáo mà thôi, ngươi dựa vào cái gì động thủ? Ngươi cho rằng là ngươi đây là đang giúp ta? Triều Dung Nhi hai mắt lạnh lùng nhìn đến, thanh âm lạnh như băng nói, bởi vì ta có thực lực. Lâm Tiêu đáp lại, thực lực của ta mạnh hơn hắn, có hay không nguyên do, ta muốn giết cứ giết, ta không cần bất kỳ lý do gì. Nếu như ngươi muốn giết ta báo thù cho hắn, hoặc là muốn giết giải trừ trong lòng ngươi hận, ngươi cứ tới tìm ta. Tới ở hiện tại, ngươi còn không có thực lực này, tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, Lâm Tiêu liền xoay người, liền bước rời đi. Triều Dung Nhi bây giờ không biết cố ý hay lại là cưỡng ép đối với Lý Hạo sinh ra nồng nặc hận ý. Nhưng ít ra cũng nói, Triều Dung Nhi sẽ không xuất hiện không nghĩ ra mà tự tuyệt tình huống. Đã như vậy, hắn liền không cần dừng lại lâu. Về phần Triều Dung Nhi muốn động thủ với hắn, hắn căn bản không lo lắng. Lấy Triều Dung Nhi thực lực bây giờ, căn bản là không có cách dung chuyển hắn chút nào. Mà ngày sau, hắn cũng 10 phần tự tin, đối phương không cách nào vượt qua chính mình. Nếu là có thể làm được, liền để cho đối phương tìm tới cửa tốt. Chờ một chút, đi chưa được mấy bước, Triều Dung Nhi thanh âm liền vang lên. Lâm Tiêu không khỏi dừng lại ở bước chân. Bất kể hả giận cũng tốt, là Lý Hạo báo thù cũng tốt, bây giờ ta thật lòng muốn giết ngươi. Triều Dung Nhi lạnh giọng nói, nếu như ngươi bây giờ không giết ta, đem tới, ngươi sẽ chết trong tay ta. Nếu như ta cảm thấy có cần phải, ta đã xuất thủ. Lâm Tiêu lắc đầu nói, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Triều Dung Nhi nói, ta biết, ngươi có thể đủ giết chết Lý Hạo, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ, ta sẽ không ra tay với ngươi, mà ngươi cũng không tiết vu ta, sẽ không động thủ với ta. Triều Dung Nhi nói tiếp, cho nên, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, nghe đến đó, Lâm Tiêu không khỏi một trận kinh ngạc, không nhịn được quá thân đến, tràn đầy không hiểu nói. Cái gì hợp tác, Lý Hạo, gạt ta khi đi tới sau khi, cho ta một tấm bản đồ, chỗ đó, có thể làm cho ta cùng hắn đều đột phá vũ hoàng đồ vật. Cũng có những cơ duyên khác, nghe nói còn có truyền thừa mạnh mẽ. Triều Dung Nhi nói, mặc dù nói, khả năng Lý Hạo chẳng qua là gạt ta, bịa đặt hoàn toàn địa phương, nhưng là có thể, là thực sự, nếu như là thật, bằng vào ta một thực lực cá nhân, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cho nên, ta nghĩ rằng hợp tác với ngươi, đi đụng đụng động khí, chỗ tốt, một người một nửa. Triều Dung Nhi ngữ khí kiên định, rất hiển nhiên, nếu như Lâm Tiêu không cùng với nàng hợp tác, chính nàng cũng sẽ đi. Ồ, Lâm Tiêu trong đôi mắt không khỏi lóe ra ánh sáng. Tuy nói Lý Hạo mục đích chính là lừa dối Triều Dung Nhi, nhưng Lý Hạo cuối cùng là Triều Dung Nhi lo nghĩ, vô cùng có khả năng là thực sự. Được, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Lâm Tiêu lúc này gật đầu nói, ta yêu cầu 3 ngày khôi phục thương thế. Triều Dung Nhi lại nói, ta chờ ngươi. Lâm Tiêu cũng không cạnh tranh, 3 ngày không tính là quá lâu, hắn chờ nổi. Lúc này Triều Dung Nhi ngồi xếp bằng, đem một viên thuốc ăn vào, bắt đầu luyện hóa điều tức. Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, mình cũng là bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ bất quá tùy thì duy trì cảnh giác cũng không phải là hoàn toàn giống như Triều Dung Nhi như vậy, toàn lực vùi đầu vào vận chuyển dược lực chính giữa. Đợi đến qua 1 ngày, Lâm Tiêu đã là điều tra được. Triều Dung Nhi lại đem đan dược ăn vào, lần này cũng không phải là ở chữa thương, mà càng giống như là đang tu luyện, đang trùng kích cảnh giới. Đợi đến lại 2 ngày đi qua, quả nhiên có một cổ cường đại cửu trọng vũ quân khí tức tự Triều Dung Nhi trên người thả ra ngoài, Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình dương đôi mắt. Triều Dung Nhi tu vi vốn chỉ là bát trọng vũ quân cảnh giới, thông qua 3 ngày, thương thế chẳng những được tu vi, lại cũng đột phá nhất trọng. Thấy Triều Dung Nhi dương đôi mắt, trong đôi mắt tràn đầy hàn quang, khắp khuôn mặt là lạnh giá, Lâm Tiêu bất ngờ cảm giác Triều Dung Nhi phảng phất cả người có biến hóa lớn, trở nên tuyệt tình, phảng phất đem trong lòng thống khổ cũng hoàn toàn chôn giấu, áp chế lại, sợ rằng cũng chính bởi vì vậy bị kích thích, sinh lòng lạnh ý mới có thể đột phá chứ. Đi thôi. Lúc này Triều Dung Nhi đứng dậy, lạnh giọng hướng về phía nói. Lâm Tiêu gật đầu, đứng dậy, bên kia có người, nhưng mà đang lúc này, có một giọng nói vang lên, có mấy bóng người, bỗng nhiên từ sơn cốc phía trước hướng Lâm Tiêu bay xẹt tới. Chương 1189, nhóm đầu tiên họp thành đội truy nã đội ngũ, tổng cộng có 10 mấy đạo nhân ảnh. Đội nhân mã này, mỗi người trên người, cũng tản ra khí tức cường đại, tất cả mọi người tu vi, đều tại cửu trọng vũ quân trở lên, đạt tới 7 vị. Lại là vũ hoàng cường giả, có 1 tên tứ trọng vũ hoàng cường giả, có 3 gã tam trọng vũ hoàng cường giả, có 3 gã nhị trọng vũ hoàng cường giả. Điều tra được những người này khí tức, Lâm Tiêu chân mày nhất thời lập nhíu lại, thế nào đột nhiên nhô ra nhiều như vậy vũ hoàng cường giả. Bên cạnh Triều Dung Nhi cũng là giật mình, nhiều như vậy vũ hoàng cường giả, coi như là trong ngày thường, nàng cũng là không thấy nhiều, mà giờ khắc này, lại đồng loạt xuất hiện ở nơi này. Là Lâm Tiêu, lại để cho chúng ta đem hắn trước tiên tìm tới. Ha ha ha, lúc này, một tên lão giả áo bào trắng cười lên ha ha, những người khác cũng rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó rối rít phấn khởi. Xem ra, chúng ta thật là may mắn, nhanh như vậy tìm được Lâm Tiêu. Hắc hắc, vậy thì nhìn một chút, người này, có hay không theo như đồn đãi đáng sợ như vậy, chỉ phải bắt hắn lại. Linh Hoàng Cốc thất phẩm đan dược cao cấp, chính là chúng ta, cũng còn khá chúng ta họp thành đội được kịp thời. Nếu không, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta. Giết chết bốn vị Linh Hoàng Cốc thất phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão. Mười mấy vị Linh Hoàng Cốc thiên tài, xác thực không phải, bất quá nhìn dáng dấp, tên có chút không phù hợp thực tế a. Không biết, hắn còn có mấy phần thực lực. Một đám người lăm le sát khí, nhao nhao muốn thử đứng lên, nghe những người này lời nói. Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, những người này là họp thành đội tới truy nã hắn. Linh Hoàng Cốc huyền niệm lệnh truy nã đã truyền tới đây, người giết chết Linh Hoàng Cốc trưởng lão và đệ tử. Triều Dung Nhi chính là khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu, mặt hiện lên ra khó tin thần sắc. Lâm Tiêu tuổi tác so với nàng còn nhỏ không ít, cho dù so với nàng cùng Lý Hạo đều mạnh thượng một ít, vậy cũng có thể hiểu, nhưng đối phương làm sao biết mạnh mẽ đến có thể đánh chết thất phẩm sơ cấp linh khống sư mức độ. Hơn nữa, hay lại là bốn gã, còn có mười mấy danh Linh Hoàng Cốc đệ tử thiên tài. Mặc dù không rõ ràng Lâm Tiêu là thế nào giết, chia mấy lần giết, nhưng có thể đánh chết thất phẩm sơ cấp linh khống sư, đủ để chứng minh đối phương đáng sợ. Nàng cũng thật không nghĩ tới, trước mắt nàng người thanh niên này lại sẽ là bị Linh Hoàng Cốc truy nã nhân vật. Không đợi Lâm Tiêu trả lời Triều Dung Nhi lời nói, kia tứ trọng Vũ Hoàng lão giả thấp uống, hạ lệnh, Thiết Mạc Khinh Thường, động thủ, chờ một chút. Nhưng mà, một tên trong đó nhị trọng Vũ Hoàng đột nhiên cắt đứt ánh mắt quan sát ở Triều Dung Nhi trên người, dò hỏi, ngươi là Triều Gia Thiên Kim, Triều Dung Nhi, ngươi biết ta? Triều Dung Nhi một trận kinh ngạc, những người này, nàng căn bản không nhận biết, người nhà họ Triều. Triều Dung Nhi lời đã khẳng định thân phận của mình. Nghe được cái này, một đám người rối rít nhíu mày, khu vực này, bọn họ kiêng kỵ nhất, chính là người nhà họ Triều, Triều gia, nhưng là có một tên thất trọng Vũ Hoàng, hơn nữa, còn có vài tên còn lại cảnh giới Vũ Hoàng cường giả. Thế lực rất là cường đại, vốn là, bọn họ dự định, trực tiếp không khác biệt công kích, đem Lâm Tiêu bị thương nặng đến vô lực tái chiến lực, đem người đàn bà kia đánh cho bị thương, thậm chí còn có thể dùng đến uy hiếp Lâm Tiêu. Không nghĩ tới, cô gái này, lại là Triều Gia Thiên Kim, Lâm Tiêu là một người một ngựa, coi như lớn mạnh một chút, bọn họ cũng dám động thủ, có thể Triều Gia Thiên Kim loại thân phận này, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ, nếu không, đừng nói là bọn họ người sau lưng, cũng có thể sẽ bị Triều Gia công kích. Triều Tiểu Thư, kia Lâm Tiêu là Linh Hoàng Cốc truy nã trọng phạm, chúng ta muốn động thủ với hắn, nghĩ đến, các ngươi Triều Gia cũng sẽ không nhúng tay chứ? Kia nhị trọng Vũ Hoàng lão giả hỏi, những người khác nhìn chăm chú Triều Dung Nhi, thất phẩm đan dược cao cấp, đủ để cho bọn họ ra tay với Triều Dung Nhi, hủy thi diệt tích, nhưng, vạn một tin tức truyền ra động, bọn họ phiền toái có thể to lắm. Hơn nữa, đến lúc đó, thuyết bất đắc giữa bọn họ đều sẽ có ngăn cách, lẫn nhau hiểu lầm, lẫn nhau động thủ, cho nên, có thể không ra tay, liền không ra tay, hết thảy thì nhìn Triều Dung Nhi thái độ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, vô luận là Triều Dung Nhi âm thầm, hay lại là Triều gia muốn giúp Lâm Tiêu, cũng tuyệt không mật tại ngoài sáng đã nói. Triều gia, có thể còn kém rất rất xa Linh Hoàng Cốc, nếu là hoàn toàn chọc giận Linh Hoàng Cốc, Triều gia tất nhiên sẽ mang đến họa sát thân, ta cùng với hắn bèo nước gặp gỡ, chẳng qua là hợp tác, cũng không có gì ước định, chuyện hắn, không có quan hệ gì với ta. Triều Dung Nhi phủi sạch quan hệ, hướng một bên kia lui ra ngoài, đừng nói nàng có thể hay không trợ giúp Lâm Tiêu, coi như nàng xuất thủ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, nàng cũng không muốn xuất thủ, dù sao, Lâm Tiêu giết chết Lý Hạo, Lâm Tiêu cũng không có đối với Triều Dung Nhi cảm thấy thất vọng. Dù sao, Triều Dung Nhi cùng hắn, cũng không có quan hệ gì. Các ngươi đã cũng nghe nói, ta từng đánh chết Linh Hoàng Cốc thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Vì sao còn phải qua đi tìm cái chết? Lâm Tiêu lãnh đạm nói, vừa nói, vung tay lên, đem tử thi khôi ném ra. Bảy tên Vũ Hoàng, chiến lược không yếu, bất quá, hắn có tử thi khôi, cộng thêm chính mình tương đương với 4-5 trọng chiến lực. hoàn toàn có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên, nếu như đối phương là 7 tên thất phẩm sơ cấp linh khống sư, vậy hắn khả năng sẽ còn chạy trốn. Quả nhiên có thi khôi, động thủ, đừng để cho hắn chạy. Nghe Triều Dung Nhi tỏ rõ thái độ sau, kia tứ trọng vũ hoàng lập uống. Ngay sau đó, một đám người rối rít bộc phát ra khí tức cường đại, từ bốn phương tám hướng bay vút mà ra, đem Lâm Tiêu vây vào giữa. Trong đó, bao gồm tên kia tứ trọng vũ hoàng ở bên trong, tổng cộng có bốn người xuất ra một cái khoảng nửa trượng hòn đá. Trên hòn đá có rậm rạp chằng chịt đường vân vết tích. Thấy những tảng đá này, nguyên lai không có đem đối phương quá để ở trong lòng, Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi biến hóa đứng lên. Trong đầu linh lực cùng nguyên lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, mười mấy đem linh lực hóa hình kiếm sinh ra, hướng bốn phương tám hướng kích bắn qua. Trong đó, những linh lực này hóa hình kiếm chỉ có hai cây, ngưng tụ lực lượng cường đại, còn lại chẳng qua chỉ là hư chiêu mà thôi. Ẩn chứa lực lượng cường đại linh lực hóa hình kiếm bắn nhanh hướng tầm hòn đá lưỡng danh nhị trọng vũ hoàng kích bắn qua. Có thể nhìn ra được, đó là trận thạch, đối phương có thể phải thi triển ra trận pháp gì, hay là trước công kích đối phương thì tốt hơn. Đang thi triển linh lực hóa hình kiếm lúc, Lâm Tiêu trong cơ thể diêu quang kiếm quyết vận chuyển, cả người trở nên trong suốt, rồi sau đó tản mát ra sáng ngời bạch quang, cường đại ba động lấy hắn cả người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra, kèm theo hắn đến hắn chém xuống một kiếm. Một đạo phá lệ sáng ngời chói mắt kiếm mang, hướng một tên cầm trận thạch tam trọng vũ hoàng chảm sát quá khứ. Cùng lúc đó, Tử Thi Khôi cũng bị hắn ra lệnh động thủ, năm ngón tay đưa ra, phảng phất tới từ địa ngục năm đạo chỉ ánh sáng, hướng kia cầm một khối trận thạch tứ trọng vũ hoàng lão giả kích bắn qua. Tử Thi Khôi lực lượng còn xa nếu so với Lâm Tiêu công kích cường đại. Suy, suy, cũng ngay tại giây phút này, bốn khối trận thạch bị bốn người mở ra, hào quang óng ánh, tự trận trên đá sinh ra, nhất thời hướng ra phía ngoài phát triển, cùng với khác trận thạch liên kết, bao phủ ở Lâm Tiêu chỗ phương viên 100-200 trượng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu nguyên linh lực, cùng với Tử Thi Khôi lực lượng, cũng đánh vào phát ra ánh sáng bình chướng trận trên đá. Chương 1190, đặc thù trận pháp. Trận trận tiếng ầm ầm vang lên. Lực lượng cường đại đụng vào trận thạch, cùng với quang hoa bình chướng thượng sau, kích thích ra một đoàn một dạng chói mắt tia sáng chói mắt. Toàn bộ trận pháp, một trận đung đưa, bốn vị cầm trận thạch vũ hoàng lão giả, thân thể đều không khỏi đi theo chấn động. Ở bên trong trận pháp, mênh mông như là biển năng lượng khí lãng, tự đụng vị trí bộc phát ra, toàn bộ năng lượng khí lãng, đều bị chấn phương hướng ngược lại đánh vào, tịch quyển chứ cuồn cuộn ba động. Hướng Lâm Tiêu sôi trào mãnh liệt mà tới. Cái gì? Lâm Tiêu mặt liền biến sắc. Trận pháp này lại có thể ngăn trở hắn và Tử Thi Khôi công kích. Hơn nữa, kia năng lượng ba động còn bị phản chấn trở lại. Như vậy thứ nhất, hắn công kích liền không được tác dụng, ngược lại sẽ còn ảnh hưởng đến chính mình. Khó trách đối phương biết rõ thực lực của hắn, cũng dám tới. Nguyên lai còn có như vậy lá bài tẩy. Trong lòng quính lên. Lâm Tiêu chính vừa muốn thúc dục ra Hạo Nhiên không phá vỡ ngự vũ kỹ, nhưng mà cự ly quá gần, kia chấn động mà ra khí lãng cùng ba động quá nhanh, trong nháy mắt liền ảnh hưởng đến ở thân thể của hắn. Hơn nữa, hay lại là mấy cái phương hướng năng lượng ba động đối trùng, nhất là Tử Thi Khôi cùng Diêu Quang kiếm quyết công kích hai cái phương hướng năng lượng ba động cường đại nhất, đưa hắn chân hướng một hướng khác đánh bay ra ngoài, trong miệng không khỏi đại thổ tiên huyết. Cho dù hắn thân thể mạnh hơn nữa, cũng không đỡ nổi tương đương với Tử Thi Khôi công kích a. Huống chi, còn cộng thêm chính mình nguyên linh lực, có thể nói, một kích này, Lâm Tiêu liền bị thương, hơn nữa còn là bị công kích mình đánh cho bị thương. Lúc này, bên ngoài trận pháp, nhìn bên trong trận pháp bị năng lượng đại dương bao phủ. Trừ cầm trận thạch bốn người bên ngoài, những người khác rối rít lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Bốn người trận pháp, quả nhiên tác dụng mới vừa đối với phương bộc phát ra cường đại như vậy công kích cũng ngăn trở đỡ được. Như vậy thứ nhất, không cần bọn họ xuất thủ, Lâm Tiêu chính mình khả năng cũng đã bị thương, mà trận pháp này hay lại là đơn độc, bọn họ còn có thể công kích đi vào, Lâm Tiêu nhưng không cách nào công kích đi ra, ngược lại sẽ còn thương tổn đến. Điều này hiển nhiên là thập phân không cân đối công kích. Lâm Tiêu cho dù cường đại đi nữa, bộ kia Thi Khôi cường đại đi nữa cũng không có đang dùng. Một bên kia Triều Dung Nhi cũng không khỏi giật mình với Lâm Tiêu Hòa Tử Thi Khôi bộc phát ra sức mạnh công kích cường đại, cũng giật mình với trận pháp này cường đại như vậy, lực lượng cũng có thể cản được. Loại này có thể di động trận pháp cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng không lâu lắm thời gian, bên trong khí lãng đều đã tiêu tan mở. Lâm Tiêu thân thể xuất hiện ở bên trong trận pháp, khóe miệng thượng minh lộ ra vết máu. Hắn bị thương, có trận pháp này, Lâm Tiêu liền không cách nào chạy ra khỏi chúng ta lòng bàn tay. Chỉ cần đưa hắn bị thương nặng bắt sống, giao cho Linh Hoàng Cốc, chúng ta liền có thể được cái viên này thất phẩm đan dược cao cấp. Một đám người rối rít hưng phấn, động thủ. Lúc này, kia cầm trận thạch lão người lên tiếng nói. Tiếng nói vừa dứt, những người khác rối rít động thủ. Cầm trận pháp là một gã tứ trọng vũ hoàng, một tên tam trọng vũ hoàng, lưỡng danh nhị trọng vũ hoàng, trừ bốn người, còn có lưỡng danh ba gã vũ hoàng, một tên nhị trọng vũ hoàng, ba gã vũ hoàng, còn có tám vị cửu trọng vũ quân rối rít động thủ. Trong nháy mắt, một đoàn một dạng chói mắt ánh sáng sáng ngời nở rộ. Từng đạo ánh đao kiếm mang, từ bốn phương tám hướng kích phát ra, hướng bên trong trận pháp Lâm Tiêu công kích quá khứ. Bên trong trận pháp, thấy một đám người rối rít công kích, Lâm Tiêu không khỏi một trận cau mày, hắn đều có chút ngoài ý muốn. Trận pháp này, còn có loại này diệu dụng, hắn không thể công kích đi ra ngoài, đối phương lại có thể công kích đi vào. Như vậy thứ nhất, hắn liền lâm vào bị động cục diện, bất quá, muốn công kích đến ta, có thể không dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu trong lòng lạnh lẽo, không khô không phá vũ kỹ thi triển mà ra, song trường về phía trước chống một cái. Kim quang óng ánh bình chướng sinh ra, bao phủ ở toàn thân hắn. Kim quang bình chướng mặt ngoài, còn ngưng tụ ra từng đạo vảy, toàn bộ phòng ngự bình chướng, gỗ nhược kim thang, một cổ lực lượng đánh vào Lâm Tiêu phòng ngự bình chướng thượng, từng trận âm vang lớn, cuồn cuộn khí lãng tự Lâm Tiêu quanh thân sôi trào mãnh liệt mà ra. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, mênh mông khí lãng đánh vào đến trận pháp kia sau khi, lại đều bị phản chấn trở lại, lần nữa đánh vào hướng Lâm Tiêu. Đương nhiên, cũng có mới từ Lâm Tiêu phòng ngự bình chướng bên ngoài vừa mới chấn động đi ra ngoài, lẫn nhau đối với xích chung một chỗ. Toàn bộ vương viên 100-200 trượng bên trong trận pháp bị cuồn cuộn khí lãng cùng ba động bao phủ, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Một đám người không có công kích nữa, mà là yên tĩnh chờ khí lãng tản đi. Đợi đến khí lãng tản đi lúc, tất cả mọi người chỉ thấy Lâm Tiêu đứng ở nguyên lai trong hư không, trên người kim quang bình chướng bao phủ, cả người chút nào không việc gì. Ngay cả kia Tử Thi Khôi, cho dù là vị trí có chút thay đổi, nhưng cũng vô bất kỳ tổn thương gì. Vũ kỹ phòng ngự, hắn phòng ngự vũ kỹ như thế này mà cường. Một đám người rối rít nhíu mày. Lâm Tiêu mặc dù mạnh, nhưng bị khốn trụ trận pháp bên trong, nếu như thi triển công kích, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình, cho nên bọn họ rất có tin tưởng, trong vòng thời gian ngắn bắt lại Lâm Tiêu. Nhưng mà, Lâm Tiêu chẳng những không có thi triển công kích, ngược lại có thể hoàn toàn phòng ngự ở bọn họ công kích. Điều này làm cho vốn là bị động Lâm Tiêu trở nên không bị động như vậy, để cho bọn họ công kích, cũng không được dự đoán muốn làm dùng. Tiếp tục công kích liên tục. Lúc này, kia tứ trọng vũ hoàng lão giả quát to lên, một đám người lên tinh thần, lần nữa đem chính mình tuyệt học thi triển mà ra. Từng cổ một lực lượng bùng nổ, từng đạo chói mắt sáng chói ánh đao kiếm mang, lần nữa bắn nhanh hướng Lâm Tiêu. Ung ung, từng trận lại một trận âm thanh âm vang lên, Lâm Tiêu quanh thân, lại từng cổ một mênh mông như là biển khí lãng bùng nổ. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, toàn bộ bên trong trận pháp, lại một lần nữa bị năng lượng đại dương bao phủ. Âm, bên ngoài trận pháp đám người cũng không có dừng tay. Cho dù là không thấy được Lâm Tiêu bóng người, bọn họ như cũ không ngừng thi triển ra từng đạo công kích, hướng vị trí trước kia đập tới. Bên trong trận pháp, Lâm Tiêu không chỉ là chống đỡ phòng ngự bình chướng, cả người đều bắt đầu di động, một bên phòng ngự, một bên né tránh. Phía sau những công kích này, căn bản không có đánh đến trên người hắn, chẳng qua là đánh vào một bên kia trận pháp bên bờ thượng, lại chấn trở về cuồn cuộn khí lãng, lại hướng bên trong trận pháp không ngừng qua lại đánh vào. Lâm Tiêu đều không thể không thán phục, loại trận pháp này đáng sợ, bị loại trận pháp này vây khốn, chẳng khác gì là trong lồng hung thú, bị người bên ngoài công kích, không cách nào đánh trả, hung thú mạnh nữa, cũng không được tác dụng. Đương nhiên, cũng có một giới hạn, nếu như hung thú lực lượng lớn hơn lồng sắt phòng ngự, như vậy, lồng sắt sẽ gặp phá vỡ, hoặc là hung thú phòng ngự rất mạnh, coi như là một đám người bên ngoài không ngừng công kích, cũng chút nào không được chỗ dùng. Hơn nữa, đối phương công kích không ngừng đánh cái này lồng sắt, cũng có thể lồng sắt cũng sẽ bị công kích mình oanh phá. Trận pháp này cũng là như vậy. Hơn nữa, trận pháp này năng lượng cũng không phải là cuồn cuộn vô tận, coi như không oanh phá trận pháp, năng lượng hầu như không còn, cũng tương tự sẽ biến mất. Vả lại, chẳng qua là bốn gã vũ hoàng đang chống đỡ, trong đó còn có lưỡng danh vũ hoàng. Lâm Tiêu còn không tin, đối với mới có thể chống đỡ được bao lâu thời gian. Đợi đến lưu chuyển công kích ước chừng nửa nén hương thời điểm, chống đỡ trận pháp bốn người, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Toàn bộ trận pháp đã kinh hoàng động lợi hại, bốn thân thể người cũng là chấn động không ngừng. Nhanh dừng tay, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc này, có một tên nhị trọng vũ hoàng không nhịn được quát to lên. Nghe vậy, một đám người rối rít dừng tay, ánh mắt nhìn chăm chú trận pháp kia bên trong cuồn cuộn năng lượng. Mặc dù lực công kích của bọn họ đo không thể cường đại đi nữa, cũng không nhất định có thể trực tiếp công kích được Lâm Tiêu, thế nhưng cuồn cuộn năng lượng ba động cũng có thể không ngừng gia tăng không ít lực trùng kích đo. Vả lại, bọn họ công kích liên tục, Lâm Tiêu coi như phòng ngự cường đại, nhất định tiêu hao rất nhiều, chưa chắc có thể chống đỡ được lâu như vậy. Chương 1191, cường thế phá trận. Nhưng mà, còn chưa đợi đến năng lượng tản đi, phảng phất có một bàn tay quét ngang đến bao phủ toàn bộ bên trong trận pháp, khí lãng quét ngang mà ra. Bên trong trận pháp lại có khí tức âm hàn nở rộ. Đáng sợ hơn là, sau một khắc, toàn bộ bên trong trận pháp nhất thời liền trở nên tối xuống. Cho dù có sáng choi khí lãng ở trong đó, cũng giống như biến thành đêm tối. Hắc khí cuồn cuộn phảng phất chân ma khí một dạng, trong nháy mắt dung mãn đáng toàn bộ bên trong trận pháp, chỉ có mơ hồ có tam sắc quang hoa thủ trưởng biểu hiện ở trong tầm mắt. Ở tam sắc quang hoa thủ trưởng phía sau, có một đạo to lớn hắc thủ theo sát phía sau một dạng. Mặc dù có trận pháp ngăn cách đến khí tức bên ngoài trận pháp, tất cả mọi người đều có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Hơn nữa, mấy đạo lực lượng cũng hướng về một phương hướng tiến tới, hướng một tên cầm trận pháp nhị trọng vũ hoàng chỗ phương hướng công kích. Cái gì? Lúc này, kia nhị trọng vũ hoàng lão giả cùng với khác thúc dục trận thạch vũ hoàng nhất thời cũng lông măng thẳng đứng lên, không tên cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng. Ung ung, tựa như cửu thiên như sấm, âm thanh âm vang lên đến hư không, phảng phất một trận hỗn loạn. Trận pháp kia bình chướng nhất thời bị đánh sụp đổ ra đến, hóa thành ngút trời khí lãng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuồn cuộn. Lúc này, toàn bộ đất trời cũng trở nên tối xuống, mà tên kia nhị trọng vũ hoàng chỗ phương hướng có lực lượng kinh khủng oanh cùng mà qua, hướng xa xa chân trời đi ngang trời, chỗ đi qua khá cao đỉnh núi đều không ngừng sụp đổ. Tên kia nhị trọng vũ hoàng lão giả cũng căn bản không thấy bóng dáng, mà những người khác đều rối rít bị lật đi ra ngoài. Có mấy tên cửu trọng vũ quân trực tiếp toi mạng tại chỗ, những người còn lại tất cả rối rít bị thương nặng. Cho dù là bên ngoài trước tiên liền bắt đầu chợt lui Triều Dung Nhi cũng bị hướng ra phía ngoài cuồn cuộn khí lãng lật đi ra ngoài. Chung quanh đỉnh núi cũng từng ngọn sụp đổ đi. Một hồi nữa thời gian, thiên địa này mới khôi phục sáng ngời. Lúc này, Lâm Tiêu thân thể đứng ở ban đầu bên trong trận pháp giữa hư không, trong miệng cũng có tiên huyết tràn ra, trên người khí tức uể oải không ít, bị cuồn cuộn vô tận sóng năng lượng cùng hắn hạo nhiên không phá cho dù cường đại hơn nữa cũng bị chấn thương, nhất là đến một khắc cuối cùng dừng lại phòng ngự thi triển lúc công kích sau khi kia sau lưng ba động đem chính mình đánh cho bị thương. Nhưng hắn cũng không khỏi không làm như thế, nếu không phải bị đối phương một mực cuồn cuộn vô tận đất công kích, như vậy tiêu hao từ từ hiển nhiên gây bất lợi cho hắn. Hắn ở nhận ra được đối phương thúc dục trận pháp đạt đến cực hạn thời điểm, liền lập tức làm ra công kích. Hắn mạnh nhất nguyên lực công kích Thiên Ma Trưởng, còn có mạnh nhất linh năng công kích Thánh Thủ Già Thiên, cộng thêm Tử Thi Khôi lực lượng, đồng thời đánh một chỗ, hơn nữa còn là nhị trọng vũ hoàng chống đỡ địa phương, nhất cử đem oanh phá mở. Đương nhiên, đây cũng là cảm nhận được trận pháp cực hạn tình huống mới vừa quả quyết làm như thế, nếu không bị ba cổ lực lượng phản chấn trở lại lời nói, hắn liền nguy hiểm. Thiên ma trưởng cùng thánh thủ già thiên thêm tử thi khôi phản chấn lực lượng, hắn có thể gánh không được. Lúc này, Lâm Tiêu hướng khắp nơi nhìn lại, thấy cân nhắc cổ thi thể, còn có bị thương người rơi vào bốn phía, hai mắt đông lại một cái. Lâm Tiêu hướng về phía tử thi khôi ra lệnh, tử thi khôi bóng người động một cái, hướng kia lúc trước cầm trận pháp tứ trọng vũ hoàng công kích đi. Đang hướng đi đồng thời, bàn tay hướng một chỗ khác chỉ một cái, năm đạo đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng hướng một bên kia một tên tam trọng vũ hoàng. Mà Lâm Tiêu sự chú ý đặt ở khác lưỡng danh nhị trọng vũ hoàng trên người, cầm trận là kia tứ trọng vũ hoàng, còn có một danh tam trọng vũ hoàng, cùng với lưỡng danh nhị trọng vũ hoàng. Bốn người kia, một người trong đó trực tiếp bị thiên ma trưởng chờ công kích đánh chết. Ba người khác, bị thương so với ai khác đều nặng, sợ rằng ngay cả chạy trốn đi khí lực cũng không có. Rất sợ kia tứ trọng vũ hoàng còn có dư lực, Lâm Tiêu mệnh lệnh tử thi khôi trước đuổi bắt, trên đường còn để cho tử thi khôi công kích về phía không có cầm trận pháp một tên khác tam trọng vũ hoàng. Về phần cửu trọng vũ quân, cơ hồ cũng không cân nhắc đối phương còn có dư lực chạy trốn. Hắn trước tiên muốn công kích, vậy liền chỉ còn lại hai vị nhị trọng vũ hoàng, thi triển ra thiên ma trưởng sau này, Lâm Tiêu thể nội lực lượng trực tiếp bị quất liên quan, linh lực cũng bị thánh thủ già thiên rút ra hơn nửa. Hắn bây giờ chiến lực trên thực tế cũng không có mạnh bao nhiêu, bất quá cũng tốt, chỉ còn lại hai vị nhị trọng vũ hoàng yêu cầu hắn đi đối phó. Suy, lúc này Lâm Tiêu trước người hai cây linh lực hóa hình kiếm ngưng tụ thành hình trốn, mà lúc này hai vị kia nhị trọng vũ hoàng nơi nào còn dám với Lâm Tiêu chiến đấu, coi Lâm Tiêu như coi thần ma một dạng, mới vừa có thể khống chế được thân thể liền xoay người chạy trốn. Mà một người khác chính là bóp vỡ vật trên tay, một cổ lực lượng đem bọc phảng phất hóa thành lưu quang một dạng, trong nháy mắt hướng chân trời bay vút đi. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, làm cho hai cây linh lực hóa hình kiếm hướng chính đang bay trốn một tên khác nhị trọng vũ hoàng cường giả kích bắn đi. Ở hai cây linh lực hóa hình kiếm sắp bắn nhanh ở sau lưng thời điểm, tên kia nhị trọng vũ hoàng xoay tay, một đạo trưởng lực đánh ra, bất ngờ đem kia hai cây linh lực hóa hình kiếm ngăn trở, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, rồi sau đó cả người liền với bị đánh bay, nhanh chóng hướng chân trời chạy thục mạng. Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, cũng có chút không nghĩ tới hắn linh lực lại cũng suy yếu tới mức này, ngay cả một tên bị thương nhị trọng vũ hoàng cũng giết không. Đương nhiên hắn cũng không có đuổi bắt, lấy hắn tình huống bây giờ căn bản không thích hợp ra đuổi bắt. Mà lúc này tử thi khôi đầu ngón tay đã đem một tên tam trọng vũ hoàng xuyên thủng, tử thi khôi cũng vọt tới tên kia tứ trọng vũ hoàng phụ cận, một tay đem đâm chết, rồi sau đó tử thi khôi lại từng cái hướng những người khác đánh chết đi. Rất nhanh thời gian, những người còn lại toàn bộ bị đánh chết. Lúc này Lâm Tiêu mới vừa lấy ra một quả bổ sung nguyên lực đan dược ăn vào, bắt đầu vận chuyển ra dược lực, bắt đầu bổ sung nguyên lực. Cùng lúc đó hắn làm cho tử thi khôi trở lại bên cạnh mình, mà lúc này Triều Dung Nhi cũng sắp một quả chữa thương đan dược ăn vào, bắt đầu bay vút đến Lâm Tiêu phụ cận. Không nghĩ tới thực lực ngươi đáng sợ như vậy, Triều Dung Nhi trên mặt cầm giật mình, hướng về phía Lâm Tiêu nói, rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Lâm Tiêu lúc này nói, Triều Dung Nhi gật đầu một cái, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nơi này đã không an toàn, mà nàng vừa mới khôi phục thương thế, bây giờ lại được một lần nữa chữa thương. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại thu những chữ vật đó giới, cùng với đó cũng chưa hủy xấu trận thạch hậu, liền rời đi nơi này. Đương nhiên, có ba khối trận thạch, tùy tiện liền có thể tìm được, còn có một cái khác bị lực lượng đánh kia nhị trọng vũ hoàng trận thạch, là làm cho Lâm Tiêu hướng cái hướng kia tìm một lúc lâu thời gian mới vừa gọp đủ. Trận này thạch rất là bất phàm, cho dù là bị thiên ma trưởng chờ ba cổ lực lượng đánh trúng cũng không có phá hủy, lại có kia vây khốn người lại có thể một chiều năng lực công kích. Lâm Tiêu đối với trận này thạch cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Chương 1192, ngươi làm sao biết với Lâm Tiêu chung một chỗ. Lâm Tiêu cùng Triều Dung Nhi tìm một nơi hẻo lánh, lại chữa thương khôi phục một ngày, sau đó Phương mới lên đường, dựa theo bản đồ đi Lý Hạo lời muốn nói chỗ đó. Dùng cân nhắc ngày, Lâm Tiêu mới vừa cùng Triều Dung Nhi bay gần cái vị trí kia, xa xa nhìn lại, đó là một tòa phương viên mấy trăm dặm to đại sơn cốc. mà đợi đến chân chính bay đến sơn cốc trước một ngọn núi lúc. Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, bên trong sơn cốc này bên ngoài, đã tụ tập hơn mấy trăm ngàn đội ngũ, những người đó, có chút cũng đứng ở trong hư không, có chút đứng ở trên ngọn núi, có chút là rơi vào bên trong sơn cốc, khắp nơi lục soát cái gì, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, trên mặt mỗi người đều mang vẻ hoài nghi. Thấy những bóng người này, Lâm Tiêu không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới Triều Dung Nhi lời muốn nói chỗ này lại tới nhiều người như vậy, còn tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ biết được, xem ra cũng không phải là đáng giá dường nào tiền tin tức, hắn tùy ý sau khi nghe ngóng cũng có thể hỏi thăm được. Đương nhiên, nếu nhiều người như vậy cũng đến, Lý Hạo phát hiện tin tức này, xem ra cũng không sai. Chỉ bất quá, Lâm Tiêu huyền niệm lệnh truy nã đã truyền tới khâu chân núi Sơn Mạch, nghĩ đến những người này hẳn đều biết, nếu là những người này là tưởng thưởng mà động thủ với hắn lời nói, hắn lại sẽ có một cọc phiền toái. Ở trong những người này, Lâm Tiêu đã là phát hiện bốn cốc đội ngũ, trừ Linh Hoàng cốc ra, còn lại ba cốc người đều đã đến. Đương nhiên, chẳng qua là một ít thanh niên đệ tử, bất quá, lập ở trong đám người, nhưng là cực kỳ dễ thấy, mỗi người cũng người mặc các cốc quần áo trang sức, làm cho người chung quanh cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám đến gần. Ba cốc chúng thanh niên đứng vị trí đến gần, ba đội nhân mã, có một đội ngũ có 7 người, có hai cái đội ngũ có hơn 10 người, đều là lấy một tên 28, 19 thanh niên cầm đầu, thanh niên cầm đầu trên người đều có vũ hoàng khí tức tràn ngập, ba người tu vi đều đang đạt tới tam trọng vũ hoàng cảnh giới, có thể nói là vũ hoàng thiên tài. Mà ở bàn long cốc trong đám người, Lâm Tiêu còn phát hiện Vu Hoài Lỗ bóng người, lúc này Vu Hoài Lỗ trên người lại cũng tràn ngập nhất trọng vũ hoàng khí tức, lúc trước bất quá cửu trọng vũ quân Vu Hoài Lỗ, ở thời gian ngắn như vậy bên trong lại cũng bước vào vũ hoàng cảnh giới, trừ lần đó ra, tiết lộ ra vũ hoàng khí tức còn chừng hơn 10 người, những vũ hoàng đó chính giữa, tu vi cao nhất, đều đã đạt tới ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm cũng liên tiếp truyền vào Lâm Tiêu trong tai, cũng không biết ai tin tức truyền ra, nói chỗ này sắp có to đại cơ duyên hiện thế. Kết quả, cũng chờ chừng mấy ngày, một cọng lông cũng không nhìn thấy. Không phải là đồn bậy bạ, gạt chúng ta đến đây đi. Tin tức hẳn là thật, nếu không, làm sao biết có nhiều người như vậy tới. Ngay cả bàn long cốc, vẫn tinh cốc, thiên sát cốc vũ hoàng thiên tài cũng tới. Theo ta thấy, thà ở chỗ này thủ mấy ngày, còn không bằng đi tìm đuổi bắt Lâm Tiêu. Nghe nói mấy ngày trước Lâm Tiêu ở khâu chân núi Sơn Mạch một nơi sơn cốc qua lại, hắn chắc còn ở khâu chân núi bên trong dãy núi. Có thể cũng nghe nói Lâm Tiêu đã đem đám người kia đánh chết. Phải biết, đi nhưng là có thật nhiều vũ hoàng cường giả, nếu như không phải là đại lượng cao thủ cùng hành động, sợ rằng cũng sẽ không là Lâm Tiêu đối thủ. Bây giờ, những cao thủ này cũng tới nơi này, tự chúng ta đi, đừng nói có thể hay không tìm tới, tìm tới cũng chỉ sẽ chịu chết a. Điều này cũng đúng, ta nghe nói Linh Hoàng cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư Ngũ Đinh trưởng lão đã tiến vào khâu chân núi Sơn Mạch, không biết có không có đuổi kịp phụ cận, hẳn còn chưa tới chỗ này, nếu không, hắn khẳng định cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe những thanh âm này, Lâm Tiêu chân mày lại nhíu lại. Những người này, quả nhiên đều được Linh Hoàng cốc huyền niệm truy nã hắn tin tức. Hơn nữa, Linh Hoàng cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư, vô cùng có khả năng, cũng tới khâu chân núi Sơn Mạch, cho dù hắn nắm giữ lực kháng 5-6 trọng vũ hoàng chiến lực Tử Thi Khôi, bản thân mình thực lực cũng chênh lệch không phải là quá xa. Nhưng đối mặt một vị thất phẩm trung cấp linh khống sư, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, dù sao, thất phẩm trung cấp linh khống sư thủ đoạn rất nhiều. Vả lại, nếu là gặp phải, sợ rằng còn không ngừng Ngũ Đinh một người động thủ với hắn. Mà đang ở Lâm Tiêu ánh mắt ở trong đám người quét qua, trong lòng âm thầm ước lượng thời điểm, bên cạnh trên ngọn núi, có một vị nhất trọng vũ hoàng cùng một vị nhị trọng vũ hoàng lão già. Đột nhiên hướng hắn cái phương hướng này nhìn tới, Tan Nhi, kia lưỡng danh vũ hoàng lão già kêu lên một tiếng, sau đó kia nhị trọng vũ hoàng lão già lại mang có chút thanh âm lạnh như băng hô. Lâm Tiêu. Quét quét quét, phảng phất bị cái gì kích thích một dạng, những lời này một kêu lên, tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt hướng Lâm Tiêu hòa Triều Dung Nhi nhìn tới. Vừa thấy được Lâm Tiêu khuôn mặt, tất cả mọi người con ngươi rối rít trừng lớn, trong đôi mắt đều lộ ra tham lam ánh sáng. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, toàn bộ tình cảnh cơ hồ muốn nổ tung. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu, hắn lại dám xuất hiện ở nơi này, thật là muốn chết, bao nhiêu người đang tìm hắn, hắn lại còn dám đến tham gia náo nhiệt. Bên cạnh vị kia là Triều gia Thiên Kim, cái này ở khu vực, Triều gia thế lực không yếu, nghe nói có thể còn có chút bối cảnh, chẳng lẽ Lâm Tiêu có thể ở Khâu Chân núi bên trong dãy núi nhảy nhót tương bừng, là có Triều gia ở che chở. Có một ít ánh mắt không khỏi hướng Triều Dung Nhi trên người nhìn, sau đó lại nhìn một chút Triều gia hai vị kia Vũ Hoàng lão giả. Thấy Triều Dung Nhi với Lâm Tiêu chung một chỗ, Triều gia hai vị Vũ Hoàng trên mặt đã là thập phân kinh ngạc cùng lo lắng. Bây giờ lại nghe được có người hoài nghi bọn họ Triều gia che chở Lâm Tiêu. Hai người thần sắc cũng hết sức khó coi, bọn họ phụng tam trưởng lão mệnh lệnh, trước tới bảo vệ Triều Dung Nhi, giết chết Lý Hạo, chỉ bất quá nghe tin tức này sau, liền trực tiếp trước tới nơi này, làm cho mấy vị vũ quân đi trước che chở cùng đánh chết. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Lý Hạo sẽ ra tay với Triều Dung Nhi sự tình. Hai người vị trí chỗ ở thiên về Khâu Chân núi ngoài dãy núi vây, lại có vài tên cửu trọng vũ quân che chở, Triều Dung Nhi sẽ không có bao lớn nguy hiểm, mà đánh chết Lý Hạo chắc dư giả. Có thể gần đây lại có tin tức truyền tới, có người phát hiện Lâm Tiêu, còn phát hiện Triều Dung Nhi với Lâm Tiêu chung một chỗ. Bọn họ có chút không tin, hiện tại đến được, Triều Dung Nhi cùng Lâm Tiêu lại đồng thời xuất hiện ở nơi này, bọn họ cũng không biết gia tộc đối với Lâm Tiêu thái độ. Nghe Linh Hoàng Cốc huyền niệm, bọn họ tự nhiên cũng tâm động không ngừng, cũng tuyệt không dám che chở Lâm Tiêu đắc tội Linh Hoàng Cốc. Cho nên, nghe có vài người chỗ tối hiểu lầm nghị luận, hai người là vừa vội vừa giận. Tan Nhi, ngươi làm sao biết với Lâm Tiêu chung một chỗ? Triều gia nhị trọng Vũ Hoàng lão giả cực kỳ kinh ngạc lên tiếng hỏi, đây cũng là cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Những lời này đã nói minh, bọn họ cùng Lâm Tiêu căn bản không có tiếp xúc, căn bản không có che chở Lâm Tiêu. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Triều Dung Nhi, muốn từ Triều Dung Nhi miệng ở bên trong lấy được câu trả lời. Bà cốc người đến sẽ không thế nào quan tâm Triều gia mặt mũi, nhưng những người khác nhưng ở ư, dù sao, Triều gia cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Chương 1193, gió ấm lên Triều Dung Nhi trên mặt. Một mực duy trì lạnh lùng thần sắc, cho dù là đối mặt tự mình hai vị trưởng lão, cho dù là đối mặt tất cả mọi người ánh mắt, cuối cùng, trừ lạnh lùng ra, cũng không có bất kỳ vẻ mặt. Phảng phất, những người này, cũng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào một dạng, thậm chí. Nhìn về phía những người này ánh mắt, cũng giống như nhìn về phía thi thể như vậy lạnh giá. Nàng chậm rãi chuyển động thân thể, kia vô cùng lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía hai vị Triều gia trưởng lão, mặt không thay đổi đạo, ta cùng với hắn, chẳng qua chỉ là hợp tác, dẫn hắn tới lấy nơi này cơ duyên mà thôi, những chuyện khác, không có quan hệ gì với ta, cũng cùng gia tộc không liên quan. Nghe Triều Dung Nhi lời nói, hai vị Triều gia trưởng lão chân mày đều là nhíu một cái. Hôm nay Triều Dung Nhi, thế nào để cho bọn họ cảm giác, phảng phất hoàn toàn biến hóa một người, tựa như, vô luận là nói chuyện thái độ, hay là đối với bọn họ thái độ, cũng là lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ, hắn bị khống thần? Trong lòng hai người rối rít thầm nói, nghĩ tới đây, hai người thần sắc lập tức liền trầm xuống. Lấy Triều Dung Nhi thân phận, vô luận như thế nào, cũng không nên đến gần Lâm Tiêu mới được, coi như là không cách nào dùng lý phán đoán, tình, cũng không khả năng, Triều Dung Nhi thích người là Lý Hạo, Triều Dung Nhi, hoàn toàn không có lý do gì với Lâm Tiêu hợp tác. Hơn nữa, coi như là hợp tác, cũng không phải theo chân bọn họ nói như vậy mới được. Không phải nói bọn họ thân phận cao, mà là, Triều Dung Nhi người tộc trưởng này cháu gái, bọn họ rất biết. Bình thường theo chân bọn họ, cũng rất gần gũi, nói chuyện cũng rất nhiệt tình, mà bây giờ, nhưng là lạnh như băng. Lời đồn đãi Lâm Tiêu là có thể lực chiến thất phẩm sơ cấp linh khống sư, lục phẩm trung cấp linh khống sư, rất có thể đem Triều Dung Nhi cho khống thần. Nếu như bị Lâm Tiêu khống thần, bọn họ thì phải đem Lâm Tiêu đánh chết, hoặc là để cho Triều Dung Nhi rời đi một đoạn thời gian. Nếu không, căn bản là không có cách thoát khỏi Lâm Tiêu khống chế. Hơn nữa, đưa bọn họ Triều gia Thiên Kim khống thần, đã là đối với bọn họ Triều gia khiêu khích, đã là bọn hắn Triều gia to lớn sỉ nhục. Có thể tưởng tượng hai người hiện tại tâm tình, có chút tức giận, mà những người khác nghe được Triều Dung Nhi lời nói sau, là rối rít yên lòng. Nếu người nhà họ Triều đều nói không liên quan, như vậy, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ. Về phần Lâm Tiêu, cũng không có trách cứ Triều Dung Nhi bỏ ra bất kể ý tứ. Triều Dung Nhi cùng hắn, quả thật cũng chưa có xác định muốn đồng thời đối địch ước định. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Triều Dung Nhi cũng là cho là, chỉ có hai người bọn họ tới, căn bản không có trước mắt tràng cảnh này cân nhắc ở bên trong. Vả lại, Triều Dung Nhi bất quá cửu trọng vũ quân thực lực, coi như nghĩ tưởng nhúng tay, cũng không có một chút tác dụng nào. Lâm Tiêu cũng biết, trước mắt nhiều người như vậy xuất hiện, hợp tác giữa bọn họ cũng coi là chấm dứt. Triều Dung Nhi đem hắn mang tới, nếu như chỉ là hai người bọn họ lấy được cơ duyên hoặc là một ít bảo vật, còn có thể chia đều. Có thể hiện tại ở loại tình huống này, tin tức kia đã không quá đáng tiền, muốn có được đồ vật còn phải cướp, Triều Dung Nhi cũng sẽ không hỗ trợ xuất thủ, vì vậy cũng không có lại chia một nửa đồ vật cách nói. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tay cho Triều Dung Nhi chỗ tốt, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Bất quá vậy cũng là nói sau, hắn bây giờ muốn giải quyết vấn đề chính là ứng đối với những người trước mắt này. Ta rất ngạc nhiên, trừ đi kia tử thi khôi, còn có đan dược bảo vật loại đồ vật, người Lâm Tiêu coi là thật có lực kháng 3-4 trọng vũ hoàng thực lực. Lúc này, Bàn Long Cốc tên kia tam trọng vũ hoàng đệ tử bỗng nhiên mở miệng, làm cho dục dịch đám người nhất thời kiềm chế xuống tới. Lâm Tiêu ánh mắt cũng hướng Bàn Long Cốc tên đệ tử kia nhìn sang, ta danh Thu Tì, là Bàn Long Cốc nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất một trong, 29 tuổi tác, tam trọng vũ hoàng cảnh giới. Lâm Tiêu, có dám không cần thi khôi, không cần đan dược bảo vật, đánh với ta một trận? Thu Tì nói, giữa chúng ta chẳng qua là luận bàn, không lấy tánh mạng, nếu như ngươi thắng, chúng ta Bàn Long Cốc không tham gia giữa các ngươi tranh đấu, như thế nào? Đứng ở khu vực này, nhất đại cao cấp nhất thiên tài một trong, khác ba cốc thiên tài, hắn đều không phục, huống chi, mới ra tới một tuổi tác nhỏ hơn bọn hắn, lại so với bọn hắn thiên tài yêu nghiệt, điều này làm cho tranh cường háo thắng hắn, tâm lý rất là không khoái, cũng có chút không tin những thứ kia lời đồn đãi, cho nên, hắn đến là hy vọng có thể cùng Lâm Tiêu đánh một trận đàng hoàng. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại lãnh đạm lắc đầu một cái, đạo, không có hứng thú, cũng lúc này, còn Cát Tha, hắn có thể không có hứng thú luận bàn, cùng Thu Tì xuất thủ, nói bất chấp mọi thứ người sẽ đồng loạt ra tay, hơn nữa cũng chuẩn bị cho còn lại tốt vây công hắn cơ hội. Hiện tại hắn ở vào đám người bên bờ, quay đầu chạy đi đám người, dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không ngốc đến cho người khác bao vây hắn cơ hội. Hoặc là thẳng đến tánh mạng, hoặc là không ra tay, nhiều thiếu một cái tam trọng vũ hoàng, hắn sẽ không để ý. Sẽ không để ý Bàn Long Cốc người cùng tại chỗ những người khác vừa động thủ một cái. Ngươi, Lâm Tiêu lời nói, làm cho Thu Tì sắc mặt nhất thời trầm xuống, nồng nặc tức giận tự đáy lòng của hắn thăng lên. Hắn là Bàn Long Cốc cao cấp nhất thiên tài một trong, cũng là ở khu vực này cao cấp nhất thanh niên. Bây giờ, lại có người như thế khinh thị hắn. Hừ, đã như vậy, liền đừng trách chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Ngươi cho dù có một ít ngoại vật lá bài tẩy, bất quá, chúng ta nhiều người như vậy, nhìn ngươi thế nào rời đi nơi này. Tức giận lạnh rên một tiếng, Thu Tì ánh mắt nhanh chóng tảo liếc chung quanh, lớn tiếng quát lạnh, chư vị, vừa động thủ một cái, đừng để cho Lâm Tiêu chạy. Suy, suy, suy, Thu Tì vừa nói, dục dịch mọi người đã không kềm chế được, rối rít bộc phát ra khí thế cường đại, hướng vị trí chỗ ở bảo cướp, liền muốn hướng Lâm Tiêu động thủ. Hô, hô, nhưng mà đang lúc này, nóng lên mãnh liệt cuồng phong, bỗng nhiên hô khiếu nhi lên, tự tất cả mọi người bên người mãnh suy mà qua, chà sát được tất cả mọi người áo quần bay phất phới. Một cổ không tên ấm áp, đột nhiên tự thật sự có người trong lòng sinh ra. Cùng lúc đó, thiên địa biến ảo, nguyên vốn có chút tầng mây không trung, nhất thời bầu trời xanh vạn dặm, chợt cuồng phong trở nên nhẹ nhàng đi xuống. Phía dưới, phương viên trăm dặm bên trong sơn cốc, bỗng nhiên sinh trưởng ra từng cây phong. Cây phong từ nhỏ mầm, lớn lên khỏe đại thụ. Lúc này, tất cả mọi người đều rối rít dừng lại, ánh mắt kinh ngạc, tất cả nhìn chăm chú hướng bên trong sơn cốc, mà ban đầu những thứ kia ở bên trong sơn cốc người phát hiện dị biến sau, rất sợ xuất hiện nguy hiểm gì, đều rối rít hướng bên ngoài sơn cốc bảo cướp. Chẳng được bao lâu thời gian, toàn bộ bình thường không có gì lạ sơn cốc, liền trường mãn sum xuê rừng lá phong, phong diệp do bên trong xanh tới màu xanh thẫm, lại do ám lục biến hóa là màu vàng, do hoàng tới chanh, do chanh tới đỏ, cả vùng thung lũng là được một mảnh hồng phong lâm, mà ở phong diệp biến thành hồng sắc lúc, rừng lá phong kẻ hở mặt đất, bắt đầu dày ra nhiều đóa xinh đẹp hoa tươi. Hoa tươi toàn bộ có màu vàng, hoàng hoa trải rộng toàn bộ hồng phong lâm, lá đỏ mãn lâm, hoàng hoa tô điểm, ánh mặt trời vung vãi, đông phong khẽ vuốt, được không lãng mạn, nhưng mà sau một khắc, chương 1194, ly nhân lệ đông phong biến mất. Một cổ bi thương bắc phong, bỗng nhiên gào thét đứng lên, ở bắc phong hô khiếu lên lúc, mọi người đỉnh đầu trên bầu trời, từng con phi yến bay vút qua, toàn bộ hình ảnh, do hiện ra hết thu ý nhu mỹ ý cảnh, ngược lại bước vào thu sắt bi thương cảnh tượng, từng miếng lá đỏ điêu tàn, nhiều đóa hoàng hoa héo tàn, một đạo thê lương giọng nữ, đột nhiên từ bên trong sơn cốc kia vang lên, bích vân thiên, hoàng hoa đất, gió tây chặt, bắc yến nam phi, hiểu tới ai nhuộm sương lâm say, luôn là ly nhân lệ, thanh âm suy nhược chậm chạp, mang thu phong vắng lặng, ly biệt thê lương, chui vào mỗi người trong lòng, để cho mỗi người cũng sinh ra một loại vô tận bi thương cảm giác. Ở thanh âm hạ xuống lúc, kia bay lượn mức độ lạc hồng diệp hoàng hoa gian, một cái bạch y nữ tử xuất hiện ở trong đó, vô luận là phương hướng nào, bạch y nữ tử cũng đưa lưng về phía tất cả mọi người. Bạch y nữ tử vóc người thon dài, sợi tóc như bay liễu, ở trong gió thu nhẹ nhàng phi dương, lá đỏ hoàng hoa không ngừng rơi vào trên người, phảng phất, bạch y nữ tử cả người đều là bi thương tích tụ thể một dạng khắp thiên gian, đều tràn đầy vô tận bi thương, tất cả mọi người tại chỗ, phảng phất cũng muốn bi thương mà chết, ung ung, mà đang lúc này, tiếng sấm rền vang chi tiếng vang lên, vốn là bầu trời xanh vạn dặm không trung, nhất thời ảm đạm xuống, hắc vân đè xuống, một trận mưa to, mưa như chút nước mà xuống, không ngừng héo tàn lá đỏ, bay lượn hoàng hoa, rất nhanh bị đánh rơi, kia hồng phong cây, đều không ngừng bị nước mưa đánh khô héo, thấp héo đi xuống, kia hoàng hoa tiểu mầm, rất nhanh liền bị nước mưa đánh rớt được khô héo tới mặt đất. Rồi sau đó, bất ngờ hóa thành từng cổ khô lâu, trong hư không phi yến, cũng bị nước mưa đánh rơi xuống, rơi vào giữa không trung, liền biến thành từng cổ đầu khô lâu, hướng mặt đất rơi đập xuống, những thứ kia hồng phong cây, rất nhanh cũng toàn bộ thấp héo tới mặt đất, biến thành từng cổ thi thể, mưa lớn chợt dừng, thiên địa u ám như nguyệt, toàn bộ hồng phong lâm, nhất thời biến thành bạch cốt khô lâu chất đống, phơi thây trồng sơn cốc, kia đứng ở bạch cốt chất bước thon dài bạch y nữ tử. Trên đầu bỗng nhiên có tiên huyết tràn ra, huyết dịch càng ngày càng lớn, đem sợi tóc, toàn thân áo trắng, toàn bộ nhuộm thành huyết sắc, bạch y nữ tử, đã biến thành hồng y nữ tử, toàn bộ đất trời, nhất thời tràn đầy âm trầm lạnh khí tức, tựa như hoa không phải là hoa, không người tiếc, vứt xác đường cốt, vô tư đo, thê thảm tiếng khóc, sâu kín vang lên, giống như, có một thương tâm muốn chết nữ nhân, ở tất cả mọi người tai vừa mở miệng, tất cả mọi người đều bị những lời này, giật mình tỉnh lại, không được, Lâm Tiêu trong lòng hoảng sợ, một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác, không tự chủ được toát ra, cả người trên dưới, lông măng thẳng đứng lên, bọn họ mới vừa, lại bị cảnh tượng đó hấp dẫn lấy, bị chấn định tâm thần, bây giờ mới phục hồi tinh thần lại, trước mắt cảnh tượng, quá mức quỷ dị, Lâm Tiêu lập tức thúc giục thể nội lực lượng, chuẩn bị chợt lui, nhưng mà lúc này đây, hắn bất ngờ phát hiện, thân thể của hắn, lại không động đậy, cái gì, Lâm Tiêu tâm lý khẩn trương, nhưng vô luận hắn như thế nào thúc giục, đều không cách nào nhúc nhích chút nào, không chỉ là hắn, những người khác cũng là như vậy, tất cả mọi người đều sinh ra nồng nặc sợ hãi, ly nhân lệ, ruột gan đứt từng khúc, ly nhân lệ, kia vô cùng thê thảm giọng nữ, ở tất cả mọi người tả hữu hai lỗ tai vừa đeo khóc vang lên, giống như vô tận dùng mình, từ tất cả mọi người hai lỗ tai rót vào, tràn vào trong lòng, tất cả mọi người trận trận tê cả da đầu, trong lòng phát run, nhưng mà, bọn họ lại không thể động đậy chút nào. Không chỉ có mảnh sơn cốc này tất cả mọi người, ngay cả toàn bộ khâu chân núi sơn mạch, đều tràn đầy thê lương ý. Khâu chân núi bên trong dãy núi vô số linh thú, cũng nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ở sơn mạch sâu bên trong một nơi bí địa chính giữa. Dài hai cái vô số xiên lộc giác nam tử, vốn là đang vận chuyển dược lực chữa thương, nhưng mà lúc này đây, hắn cả người không khỏi run lên, hai mắt chợt mở ra đến, thần sắc biến đổi, không nhịn được buột miệng mắng. Mẹ hắn, ai to gan như vậy, lại dám đi dẫn đến tên nữ quỷ đó, thật là không muốn sống, Dứt lời, hắn liền vội vàng thúc giục lực lượng, trên người thanh quang lưu chuyển, một tấm thanh sắc gia thú sinh ra, đem cả người hắn gắt gao bọc lại, khí tức, thậm chí còn bất kỳ sinh cơ cũng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Lúc này, chung quanh sơn cốc, tất cả mọi người đều tràn ngập ở vô tận âm trầm dùng mình chính giữa. Nồng nặc sợ hãi, bao phủ trong lòng, từ biệt hai oán, quỷ u đồ, tối nay hà tịch, quân mạch lộ, kia u u giọng nữ, vang lên lần nữa, tất cả mọi người lông măng lại lập, da đầu trận trận tê dại, phảng phất, lập tức phải thê lương mà chết một dạng một cổ tử vong ý. Tự trong lòng nổi lên, cùng người quyết, u u vạn cổ, cùng người quyết, vô tận thê lương, u oán thanh âm truyền ra, cái đó hồng y nữ tử, nhất thời bắt đầu áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng, ngưng tụ thành một giọt nước mắt, giọt lệ kia thủy, rất nhỏ, mỗi người lại thấy rất rõ ràng, giọt lệ kia thủy, mang theo vô tận thương tang thê lương, phảng phất, trong thiên địa, lại không cái gì đời vật, so với giọt lệ kia thủy càng thê thảm hơn, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vào giờ khắc này, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy kinh hãi, bởi vì hắn đã cảm giác, hắn tâm, muốn ngưng đập, thân thể bị vô tận dùng mình bao phủ, thân thể đã bắt đầu cứng ngắc, nhanh mất đi cảm giác, nhưng mà, làm cho càng chợt, bên cạnh hắn Triều Dung Nhi, lại sâu kín đi về phía trước đi ra, cả người thất hồn lạc phách như vậy từ hư không bên trong. Hướng giọt lệ kia thủy đi tới, một đạo u u thanh âm, tự Triều Dung Nhi trong miệng truyền tới, thê này thảm này, phu quân cố, quán này hận này, quân mạch lộ, Triều Dung Nhi vừa đi. Một bên truyền ra u u thê oán thanh thanh âm giống như mất người quỷ khóc, cùng người quyết, này oán liên tục, vô trung kỳ, Triều Dung Nhi, Lâm Tiêu giật mình trong lòng, cái trán gân xanh hằn lên, nhưng mà, không biết sao hắn muốn hô to, mong muốn Triều Dung Nhi đánh thức, hắn nhưng không cách nào mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Triều Dung Nhi đi tới bạch cốt lên tới phương giọt lệ kia thủy chi trước, rồi sau đó, Triều Dung Nhi đầu, cũng có tiên huyết tràn ra, đem sợi tóc, đem cả người, cũng nhuộm đỏ, mà khi lúc này, càng đậm đà thê hàn cùng tử vong ý, hướng Lâm Tiêu bao phủ tới, Lâm Tiêu trên người sinh cơ, lại bắt đầu biến mất đứng lên, cái gì, Lâm Tiêu trong lòng đại chỉ, nhưng hắn lại không thể làm gì, nồng nặc khí tức tử vong, răng đầy toàn thân, cả người, từ bên ngoài thân, bắt đầu hướng vào phía trong cứng ngắc, suy, đang lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể đan điền phụ cận, có một cổ lực lượng thần bí, bỗng nhiên dũng động đi ra, đem Lâm Tiêu trong cơ thể khí tức tử vong, toàn bộ bài xích bên ngoài cơ thể, Lâm Tiêu tử vong nguy cơ nhất thời giải trừ, cả người huyết nhục bắt đầu khôi phục sức sống, thiên nhãn, Lâm Tiêu cả kinh, nhất thời liền nghĩ đến thiên nhãn, là trong cơ thể hắn thiên nhãn, đem vẻ này tử vong ý loại bỏ, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi có suất mồ hôi lạnh ra. Tràng cảnh này thực sự quá đáng sợ, nếu không phải là có thiên nhãn ở trong người, sợ rằng, hắn liền muốn chết thảm tại chỗ, mà cũng đang làm lúc này, kia Triều Dung Nhi, chợt quay đầu lại, hướng Lâm Tiêu nhìn chăm chú tới, Lâm Tiêu dọa cho giật mình, lúc này Triều Dung Nhi, trên mặt kia có một tia huyết sắc, khuôn mặt tái nhợt, nếu như người chết khuôn mặt một dạng một trong số đó cái chết con mắt màu trắng xuống, treo một giọt nước mắt, lệ kia thủy, chính là lúc trước hồng y nữ tử kia ngưng tụ thành nước mắt. Suy, nhưng mà sau một khắc, Triều Dung Nhi thân thể, cùng với trong sơn cốc vô số bạch cốt khô lâu, đầu khô lâu, còn có thi thể, cũng toàn bộ biến mất. Sơn cốc kia, nhất thời khôi phục ban đầu bình thường không có gì lạ bộ dáng. Lâm Tiêu thân thể khôi phục như cũ, lúc này nghiêng đầu đảo mắt nhìn liếc mắt, chỉ thấy chung quanh sơn cốc trên ngọn núi, giữa sườn núi, trên cây, treo từng cổ thi thể. Những thi thể này, bất ngờ chính là lúc trước vây ở chung quanh sơn cốc đội ngũ. Trừ hắn ra, toàn bộ người đều chết, bao gồm ba cốc thanh niên, Lâm Tiêu lông măng lại lập, chết, toàn bộ đều chết, Lâm Tiêu trong lòng kinh hoàng tự nói. Mà đúng lúc này, một đạo u u thanh âm, bỗng nhiên truyền vào trong tai, tựa như hoa không phải là hoa, không người tiếc, vứt xác đường cốt, vô tư đo, chạy, Lâm Tiêu bị dọa đến không khỏi nhảy cỡn lên. Nguyên linh lực chợt tăng vọt, cả người giống như biến thành một tia chớp một dạng hướng phía sau chân trời bạo vút đi.